Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, vị trí của riêng mình. Trong phòng yên tĩnh như tờ, Mã Hướng Nam, Giang Đào cùng các tướng lĩnh Giang Thượng Yến đều trố mắt nhìn Trình Vụ Bản. Không ai ngờ được kết quả đàm phán lại là như vậy. Họ đã nghĩ tới việc thương lượng sẽ tan vỡ, nhưng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Trình Vụ Bản lại đưa ra đề nghị này. Theo lời Trình Vụ Bản, từ nay về sau họ sẽ trở thành quân Thái Bình. Bảo Thanh Sở Quân sẽ trở thành một chiến đoàn của Thái Bình Quân, mãi mãi trở thành lính tráng dưới trướng Tần Phong, chiến đấu vì sự nghiệp của hắn. Kết quả này khiến mọi người sửng sốt. Trình Soái, như vậy chúng ta có phải hoàn toàn chịu sự chỉ huy của Thái Bình Quân không? Giang Đào nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Tần Phong sắp thành lập bộ tham mưu, mời ta làm tổng tham mưu trưởng, phụ trách hoạch định chiến lược và chiến thuật. Ta đã nhận lời. Trình Vụ Bản gật đầu. Bộ tham mưu. Các tướng lĩnh Giang Thượng Yến đều ngơ ngác, chưa từng nghe qua danh xưng này. Chỉ có Giang Đào và Mã Hướng Nam là biểu lộ vẻ kinh ngạc. Có phải là cơ cấu do Lý Thanh Đại Đế thiết lập năm xưa không? Giang Đào hỏi dò. Tần Phong làm sao biết được những thứ này? Không có tài liệu nào ghi chép về học vấn uyên bác của hắn cả. Những thứ này, e rằng ngay cả trong sử quán các nước cũng đã mai một từ lâu. Đúng vậy, chính là những cơ cấu do Lý Thanh Đại Đế thiết lập. Không chỉ bộ tham mưu, còn có tác chiến bộ, hậu cần bộ, tình báo cục. Trình Vụ Bản buông tay. Ta không biết hắn làm sao biết được. Lai lịch Tần Phong vốn là một ẩn số, không ai biết trước khi gia nhập Tây Bộ Biên Quân hắn từng sống ở đâu, làm gì. Có lẽ hắn xuất thân từ một đại gia tộc nào đó, những tư liệu này tuy trong sử quán không còn, nhưng trong bộ sưu tập tư nhân của một số gia tộc vẫn có thể tìm thấy. Mã Hướng Nam hơi thất vọng, nếu quả thật như vậy thì chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta. Trình Soái, có phải Tần Phong đang giở trò mượn đau giết người không? Trình Vụ Bản lắc đầu, không phức tạp đến thế. Hiện tại hắn căn bản không cần mượn đau giết người, nếu muốn đuổi chúng ta đi, chỉ cần điều quân tới là xong. Ngoài việc lên thuyền rời khỏi Bảo Thanh, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ đang tham lam, muốn một mũi tên trúng hai đích mà thôi. Thở dài, Trình Vụ Bản tiếp tục, hắn muốn giữ chúng ta lại để uy hiếp Tề Quốc, cho họ biết nếu dám phản bội thì hắn sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Dĩ nhiên, hắn cũng không giữ chúng ta ở đây mà không dùng. Điều kiện để ở lại chính là phải chiến đấu cho hắn. Mục tiêu cuối cùng của Tần Phong là chiếm toàn bộ Việt Quốc, nhưng hiện tại binh lực chưa đủ. Lũ chúng ta là đôi tay tốt, sao có thể bỏ phí? Mọi người đều cảm thấy bức bối nhưng không biết làm sao. Họ hiểu rõ ý đồ của Tần Phong, nhưng không thể từ chối. Đành phải trơ mắt nhảy vào cái hố mà hắn đã đào sẵn. Hắn cho phép chúng ta duy trì bao nhiêu quân? Giang Đào nóng nảy hỏi. Trình Vụ Bản giơ năm ngón tay, 5.000. Chúng ta có thể bổ sung tại chỗ hoặc điều động từ quê nhà, nhưng tối đa chỉ 5.000. Hơn nữa, hắn sẽ không cung cấp quân phí hay trang bị cơ bản. Dĩ nhiên, trong chiến dịch sẽ được bù đắp tổn thất để duy trì sức chiến đấu. Tính toán kỹ thật. Giang Thượng Yến tức giận nói. Muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, rõ ràng là bắt nạt chúng ta. Hắn đúng là đang bắt nạt chúng ta. Trình Vụ Bản cười khổ. Hiện tại chiến sự giữa Đại Sở và Tề Quốc đang giằng co. Ai cũng biết tổng lực quốc gia chúng ta không bằng Tề Nhân. Kế hoạch tác chiến giai đoạn 1 của La Lương không hoàn thành mục tiêu, chúng ta đã rơi vào thế bị động. Càng giằng co lâu, chúng ta càng kiệt quệ. Lúc này, mở mặt trận thứ hai là vô cùng quan trọng. Nhưng dù chúng ta dốc toàn lực nuôi dưỡng Tần Phong, hắn có cho chúng ta sử dụng không? Mã Hướng Nam hỏi. Mã Công nói đúng, đây là vấn đề then chốt. Bằng không chúng ta nuôi ông tay áo. Một tướng lĩnh nôn nóng nói. Đây không phải là vấn đề. Trình Vụ Bản cười. Giả sử Tần Phong thật sự chiếm được Việt Quốc, lập quốc riêng. Các ngươi nghĩ xem, ai sẽ lo lắng hơn, chúng ta hay Tề Nhân? Đương nhiên là Tề Nhân. Giang Đào nói. Thái Bình Quân có tính xâm lược rất cao. Một khi chiếm được Việt Quốc, tất sẽ mưu đồ mở rộng. Chúng ta không tiếp giáp với họ, lúc đó Tần Phong chỉ có hai lựa chọn. Tranh hùng với Tần Quốc hoặc đoạt lãnh thổ Tề Quốc. Đất Tần nghèo nàn, Tần Phong tất nhiên sẽ nhắm vào Tề Quốc, huống chi hiện nay Tề Quốc đang chiếm mấy trăm dặm đất Việt. Vậy chẳng phải tốt sao? Trình Vụ Bản mỉm cười. Việt quốc hiện tại đã không đáng trông cậy. Lạc Nhất Thủy sắp hành động, ta không biết hắn định làm gì, chỉ biết một khi sự việc xảy ra, Việt quốc sẽ đại loạn. Nếu Tần Phong thành công, chỉ có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, ở Thái Bình Thành chúng ta còn có Chiêu Hoa công chúa, nàng vốn là họ Mẫn. Trình Soái nói rất phải. Đến lúc đó, liên minh Tam Quốc kháng Tề có thể hình thành. Thái Bình quân xâm lược mạnh hơn, sẽ mở mặt trận thứ hai cho Đại Sở, dù Tần Phong có muốn hay không. Giang Đào gật đầu. Quân Sở chúng ta sẽ được gọi là Bảo Thanh Doanh dưới trướng Thái Bình quân, do Giang Đào làm doanh chủ tướng. Trình Vụ Bản nói. Giang Đào đứng dậy lắc đầu, Trình Soái, để tôi theo ngài sang bộ tham mưu. Thành thật mà nói, chỉ huy tác chiến không phải sở trường của tôi. Tôi thích hợp hơn với công tác huấn luyện và bố trí chiến thuật. Trình Vụ Bản cười lớn, người lo cho ta sao? Sợ ta sa vào cạm bẫy của người khác. Giang Đào cười, Trình Soái, như vậy cũng để tôi tìm lại cảm giác năm xưa ở Côn Lăng Quan. Nếu ngươi không làm doanh chủ tướng, ai sẽ chỉ huy Bảo Thanh Doanh? Trình Vụ Bản hỏi. Giang Đào liếc nhìn các tướng phía sau, những tướng lĩnh tới Bảo Thanh đều là tinh anh của Đại Sở. Lần này đối thủ không hề tầm thường, Hổ Bí quân của Việt Đình, binh lực Lạc Nhất Thủy, thậm chí có thể là quân Tần. Nhưng chúng ta không sợ. Ai cũng có thể đảm nhiệm, nhưng cân nhắc tổng thể, Giang Thượng Yến thích hợp nhất. Giang Thượng Yến há hốc mồm đứng bật dậy, vội vàng xua tay, tướng quân, trọng trách này tôi e không kham nổi. Có gì không kham nổi? Trình Vụ Bản cười ha hả, hiện giờ ngoài thành là Chương Hiếu Chính, trước kia chỉ là doanh chủ quan Đông Bộ Biên Quân. Ở Chính Dương quận có Cam Vĩ, trước chỉ là đội trưởng. Chủ tướng Thợ Mỏ Doanh trước là Huyện Quý. Chủ tướng Phích Lịch Doanh Trâu Minh Nguyên là Giang Hồ Đại Hiệp. Chủ tướng Mãnh Hổ Doanh Trần Gia Lạc vốn là địa chủ. Ngươi, lẽ nào kém hơn họ? Không dám đọ sức sao? Giang Thượng Yến mặt đỏ bừng, dù sao hắn cũng là mãnh tướng Đông Bộ Biên Quân Đại Sở, lòng tự trọng vẫn có. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, Trình Soái, Mạc tướng xin nhận lệnh. Quay sang các tướng lĩnh khác chắp tay, mong các huynh đệ sau này hỗ trợ. Một loạt tiếng giáp sắt xào xạc, các tướng đứng dậy đồng loạt thi lễ, tuân lệnh. Trình Vụ Bản mỉm cười gật đầu. Giang Đào tiến cử Giang Thượng Yến là có lý do. Những tướng lĩnh này đều cá tính mạnh, bằng không đã không bị La Lương đẩy đi. Giang Thượng Yến là người khéo léo nhất, nhân duyên tốt, phẩm chất quan trọng của một chủ tướng, có thể đoàn kết thuộc hạ, dồn sức vào một mối. Điều này cực kỳ quan trọng với một đội quân cô lập như họ. Thấy việc đã định đoạt, Mã Hướng Nam thở dài, vậy ta ở Bảo Thanh này cũng không việc gì. Đợi thuyền tới, ta sẽ về nước. Không. Trình Vụ Bản khoát tay. Mã Công, Tần Phong cũng có vị trí cho ngươi. Không biết ngươi có nhận không? Hắn còn dành chỗ cho ta. Ta một kẻ văn nhân, giúp được gì? Mã Hướng Nam cười. Nếu là cố vấn thương mại thì còn được. Trước kia ở Đại Sở, ngươi từng làm quan địa phương, cai trị rất tốt. Tần Phong trọng điểm này. Hắn đề nghị ngươi làm Trường Dương quận thủ. Trình Vụ Bản nói. Trường Dương quận thủ. Mọi người sửng sốt. Mã Hướng Nam càng không tin nổi. Hiện Thái Bình quân chỉ chiếm được hai quận, mà hắn lại giao một quận cho Mã Hướng Nam. Ta cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ thì hiểu. Trình Vụ Bản nói. Khi quân đội rời đi, ngươi ở Trường Dương sẽ cô đơn, thuộc hạ đều do Thái Bình quân cử đến. Tần Phong chỉ muốn tận dụng tài năng trị lý của ngươi để khôi phục quận này. Hiện Trường Dương tan hoang, không có người kinh nghiệm thật khó phục hồi. Dù ta làm quận thủ, chỗ nào cũng bị kiềm chế, khó mà thi thố. Mã Hướng Nam lắc đầu. Tùy vào khí độ của Tần Phong và năng lực của ngươi. Trình Vụ Bản mỉm cười. Đây cũng là cơ hội, phải không? Chương 442, cách cục của ngươi vẫn còn quá nhỏ. Trên bến tàu Bảo Thanh, hai đội quân đứng nghiêm trang hai bên trái phải. Một bên là Giang Thượng Yến dẫn đầu 3.000 quân sở cùng bộ hạ, bên kia là Tiểu Miêu chỉ huy 2.500 tinh binh Bàn Thạch Doanh. Sau khi bổ sung thêm 500 tân binh từ Đại Trụ, Bàn Thạch Doanh đã được tái lập biên chế. Giữa hai đội quân, Tần Phong cùng Trình Vụ Bản, Giang Đào và các tướng lĩnh đứng nghiêm chỉnh. Phía trước, trên cột cờ cao vút, quốc kỳ nước Sở phấp phới trong gió biển. Dưới ánh nắng rực rỡ, lá cờ tung bay, hình phượng hoàng dục hỏa trên nền cờ như muốn hóa thành thực thể bay lên trời cao. Tiếng quốc ca hùng tráng của nước Sở vang lên. Giang Thượng Yến và thuộc hạ dùng hết sức lực hát vang bài ca chiến trận. Hơn 3.000 người đồng thanh ca hát, âm thanh chấn động tận mây xanh. Trong tiếng hát, quốc kỳ nước Sở từ từ được hạ xuống. Trình Vũ Bản khẽ ngâm theo bài ca mà ông đã thuộc nằm lòng từ năm 20 tuổi. Suốt đời mình, ông chỉ biết hát duy nhất bài này. Cờ lên cờ xuống với ông đã là chuyện thường tình, có hạ ắt có lên, không như Giang Thượng Yến và những người trẻ tuổi khác đang xúc động. Ông liếc nhìn Tần Phong bên cạnh. Tần Phong cũng thuộc lòng bài hát này, thậm chí những binh sĩ Thái Bình phía sau cũng đều quen thuộc giai điệu ấy, đã từng hát qua nhiều lần. Khuôn mặt Tần Phong không lộ chút cảm xúc, thần sắc có vẻ đờ đẫn. Nhưng Trình Vũ Bản vẫn nhìn thấy trong đôi mắt ấy biết bao thứ, từng tia kích động, mê man, phẫn nộ. Có lẽ lúc này, Tần Phong đang nhớ lại những lần cử hành nghi thức thượng kỳ dưới trướng Tả Lập Hành năm xưa. Hoặc cũng có thể, chính hắn từng chủ trì vô số nghi lễ tương tự. Có cảm xúc là điều tốt, Trình Vũ Bản nghĩ thầm, đáng sợ nhất là sự vô cảm. Khi tiếng hát dứt, một binh sĩ tháo lá cờ xuống, hai người gấp gọn cẩn thận rồi quỳ xuống dâng lên Trình Vũ Bản. Ông cúi người nhận lấy, trao cho Giang Đào bên cạnh. Giang Đào lại chuyển giao cho một sĩ quan, người này hai tay nâng quốc kỳ, cúi chào rồi quay ra bến tàu, bước lên con thuyền đã chuẩn bị sẵn. Thuyền nhổ neo rời bến, mang theo quốc kỳ nước Sở dần khuất xa, cuối cùng biến mất nơi chân trời biển cả. Trình Vũ Bản quay lại, gật đầu với Tần Phong. Khuôn mặt bình thản của Tần Phong cuối cùng cũng thoáng chút xúc động. Hắn quay sang nhìn Tiểu Miêu. Hai sĩ quan từ phía Tiểu Miêu bước ra, trên tay cầm quân kỳ Thái Bình. Họ tiến đến cột cờ, giương cao lá cờ, buộc vào dây thừng. Bài hành khúc Thái Bình vang lên hùng dũng, khác hẳn với quốc ca nước Sở cổ kính, truyền thống. Giai điệu tràn đầy khí thế chiến đấu, sát khí ngút trời. Lá cờ từ từ bay lên, phấp phới trong gió. Trên nền lửa rực, một thanh đại đao đỏ tươi sáng loáng nửa chìm nửa nổi. Hình tượng chiến đao hừng hực lửa cháy này, tuy khác biệt nhưng lại có sự tương đồng kỳ lạ với hình phượng hoàng dục hỏa trên quốc kỳ nước Sở. Những binh sĩ Sở quân nhìn đối phương kiêu hãnh hát vang bài ca chiến trận, nét mặt ai nấy đều phức tạp. Từ hôm nay trở đi, chính họ cũng sẽ phải hát khúc chiến ca này khi ra trận. Trên bầu trời bão thanh, lá cờ chiến đao rực lửa tung bay phấp phới. Bắt đầu nghi thức thụ kỳ. Hoàng Đại Lực đứng cạnh Giang Đào, tạm thời đảm nhiệm chức lễ nghi quan, hô vang. Mã Hầu bên cạnh Tần Phong bước lên, tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trình Vũ Bản, Giang Đào và mọi người lặng lẽ lùi lại, đứng sau lưng Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt gặp Giang Thượng Yến đối diện. Sau chút do dự, Giang Thượng Yến ưỡn ngực bước tới trước mặt Tần Phong theo nhịp quân hành, hai tay chắp trước ngực, cúi người hành lễ. Bảo Thanh Doanh doanh tướng Giang Thượng Yến xin báo danh, thỉnh cầu thụ kỳ. Hắn hô lớn, Tần Phong từ hộp gỗ trong tay Mã Hầu lấy ra một lá cờ hiệu mới, hai tay trao cho Giang Thượng Yến. Hôm nay, ta trao cho ngươi quân kỳ Bảo Thanh Doanh của quân Thái Bình. Mong rằng dưới ngọn cờ này, doanh ngũ của ngươi sẽ anh dũng tiến lên, chém dứt quân thù. Tần Phong tuyên bố. Tuân lệnh. Giang Thượng Yến đứng thẳng người, quay người giương cao lá cờ hiệu mới của Bảo Thanh Doanh. Trên nền trắng viền đỏ, giữa vòng tròn là hình con thuyền chiến lướt sóng xanh. Lá cờ này do chính các tướng lĩnh Sở quân thiết kế, ngụ ý họ đến từ biển cả, từ một quốc gia xa xôi, biểu tượng của sự không quên nguồn cội. Ban đầu các tướng Thái Bình phản đối, nhưng Tần Phong cho rằng tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, hắn tin rằng Bảo Thanh Doanh sớm muộn cũng sẽ hòa nhập hoàn toàn vào quân Thái Bình. Nghi thức thụ kỳ kết thúc, Sở quân Bảo Thanh trên danh nghĩa đã tan thành mây khói, hoàn toàn được cải biên vào quân Thái Bình. Ít nhất đó là cách Tần Phong giải thích với người Tề. Dù họ có tin hay không cũng chẳng quan trọng, hoặc giả dù không tin họ cũng buộc phải chấp nhận sự thật rằng đội quân Sở này đã đầu hàng quân Thái Bình. Trong phòng nghị sự, trước tấm bản đồ Việt quốc khổ lớn, Tần Phong cùng Trình Vụ Bản, Giang Đào, Mã Hướng Nam, Tiểu Miêu và Giang Thượng Yến tụ họp. Đây là hội nghị quân sự đầu tiên sau khi hai cánh quân hợp nhất, bắt đầu ngay sau nghi thức thụ kỳ. Trình Vụ Bản, vị tham mưu trưởng mới được bổ nhiệm của quân Thái Bình, chủ trì cuộc họp. Mã Hướng Nam không phải là quân nhân nên đứng ở cuối phòng. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng phức tạp khi chứng kiến những quan chức cao cấp nước Sở đang bàn luận sôi nổi về việc phản lại chính quốc gia mình, mà bản thân cũng là một thành viên trong đó. Hiện giờ ông là quận thủ Trường Dương, một sự thật thật khó tin. Nhưng với ông, đây cũng là một thử thách đầy hấp dẫn. Trường Dương vốn đã chết mòn, 2 năm chiến tranh càng khiến nơi này tiêu điều, việc tái thiết quận thành là một nhiệm vụ gần như bất khả thi với một viên chức xuất thân bình dân như ông. Nhưng chính sự thách thức ấy lại lôi cuốn ông. Bản thân ông vốn là người ưa mạo hiểm, bằng chứng là việc tự nguyện đến Việt quốc mở mặt trận thứ hai. Anh trai ông hiện đang giữ chức vụ cao ở Sở quốc, nếu muốn, ông có thể sống một cuộc đời an nhàn dưới bóng của anh mình. Nhưng đó không phải là điều ông mong muốn. Ông không muốn cả đời sống trong cái bóng của người khác. Nếu có thể thành công mở mặt trận thứ hai, thành tựu của ông sẽ vượt xa ảnh hưởng của anh trai trong cuộc chiến này. Khi đó trở về Sở quốc, mới thật sự là cẩm y hoàng hương. Tình hình hiện tại vượt xa dự đoán ban đầu của ông, phức tạp đến mức không thể kiểm soát, buộc nước Sở phải cử Trình Vụ Bản, một nhân vật có địa vị cao hơn, đến tiếp quản. Và rồi kết quả còn bất ngờ hơn nữa, Bảo Thanh Sở quân, chính ông, thậm chí cả Trình Vụ Bản, tất cả đều trở thành thành viên quân Thái Bình. Điều mà ông, một người từng đầy lý tưởng hào hùng khi đến Việt quốc, không bao giờ nghĩ tới. Trình Vụ Bản lên tiếng, buộc Mã Hướng Nam phải tập trung vào cuộc họp. Tần tướng quân, Lạc Nhất Thủy chắc chắn sẽ hành động trong thời gian tới. Nếu không có gì thay đổi, quân đội của Phan Hồng sẽ là mục tiêu của hắn, vì phần lớn binh lính ở đó vốn là thuộc hạ cũ của Lạc Nhất Thủy. Chỉ cần Lạc Nhất Thủy xuất hiện, Phan Hồng sẽ mất quyền kiểm soát đội quân này. Nhưng tôi thật sự không hiểu Lạc Nhất Thủy làm cách nào thoát khỏi sự hợp kích của Trần Từ và Tiêu Chính Cương. Có thể hắn đã cấu kết với Tần Quốc, nhưng dù vậy, cơ hội thành công cũng không cao. Trình Vụ Bản lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. Khi rời Thái Bình Thành, Lạc Nhất Thủy đã nói chuyện với tôi. Qua giọng điệu, có thể thấy hắn rất tự tin. Hắn không phải kẻ liều lĩnh, tôi tin hắn có kế hoạch riêng. Bước tiếp theo của chúng ta dựa trên giả định hắn sẽ thành công và gây ra biến động lớn. Tần Phong quả quyết. Được, Trình Vụ Bản gật đầu, Tần tướng quân định đánh Chính Dương quận tiếp theo phải không? Đúng vậy. Tần Phong xác nhận, Chính Dương là vùng đất trù phú đông dân. Chiếm được nơi này sẽ giúp ích rất nhiều cho quân Thái Bình. Hiện tại chúng ta chỉ có Sa Dương và Thái Bình Thành để nuôi mấy vạn quân, tài lực rất căng thẳng. Chiếm được Chính Dương sẽ tạo bước đệm lớn cho sự phát triển sau này. Trình Vụ Bản mỉm cười, nhìn Tần Phong nói chậm rãi, nếu chỉ như vậy, tôi phải nói rằng tầm nhìn của ngài còn hạn hẹp quá. Ít nhất, ngài chưa nắm được toàn cục. Nghe lời nói thẳng thừng này, Tiểu Miêu không giấu nổi vẻ tức giận. Nhưng Tần Phong lại ôn hòa chắp tay, Trình soái kinh nghiệm dày dạn, xin chỉ giáo. Đối với đại cục, tôi thật sự còn non kém, vì trước đây đứng chưa đủ cao nên nhìn chưa đủ xa. Đó cũng là lý do tôi cần đến ngài. Theo giả định của tướng quân, Lạc Nhất Thủy sẽ thành công, Tiêu Chính Cương bị tiêu diệt, Lạc Nhất Thủy dẫn quân tấn công thẳng Việt Kinh Thành. Với ảnh hưởng của hắn và gia tộc họ Lạc ở Việt quốc, cộng thêm sự bất mãn của dân chúng với triều đình, rất có thể thành trì sẽ đầu hàng khi thấy cờ nghĩa. Kết cục cuối cùng sẽ là trận quyết chiến giữa Lạc Nhất Thủy và Hoàng đế Việt quốc tại Việt Kinh Thành. Có khả năng đó. Vậy người Tần sẽ làm gì? Trình Vụ Bản mỉm cười hỏi, họ sẽ đứng ngoài xem sao? Lý Chí Kiên nhẫn ở tiền tuyến để làm gì? Chương 443, không quên tâm tư ban đầu. Dưới ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời Bảo Thanh Cảng, bóng dáng những người lính canh gác trên tháp cao in xuống mặt đất, kéo dài ra thành những bóng đen mờ ảo di chuyển không ngừng trên mặt đá phẳng lì của bến cảng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng của đội tuần tra đi qua, ngoài ra chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bến tàu. Trong làn gió nhẹ, từng đợt sóng đập vào bờ đê, vỗ tung tóe rồi lại lặng lẽ rút xuống. Bến cảng chìm trong không khí tĩnh lặng khác thường. Hai đội quân khác biệt đang đồn trú tại đây, nhưng chỉ cách đó không lâu, họ còn là kẻ thù của nhau. Để tránh những xung đột không đáng có, các chỉ huy hai bên đã ngầm thống nhất giữ binh lính trong doanh trại, nghiêm cấm họ bước ra nửa bước. Dưới kỷ luật nghiêm khắc, trong doanh trại yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Những ngọn đèn dầu cũng đã tắt từ lâu. Trái ngược hoàn toàn, khu dân cư bên ngoài lại rực rỡ ánh đèn, người qua lại tấp nập. Đối với họ mà nói, tin vui nhất chính là chiến tranh đã kết thúc, họ lại được đón những ngày bình yên hiếm hoi. Đối với dân thường, không còn gì tốt hơn thế. Thà làm chó thời Thái Bình còn hơn làm người thời loạn. Được ăn no, được ăn no, được ra ngoài uống chút rượu nghe điệu hát trong đêm thanh bình, rồi trở về nhà có chiếc giường ấm áp và người thân chờ đợi, đó mới là cuộc sống đáng mơ ước. Trên bến tàu, hai người ngồi cạnh nhau, đôi chân buông thõng xuống bờ đê. Lưỡi dao quân dụng trên giày lính của một trong hai người thỉnh thoảng chạm vào mặt đá, phát ra tiếng kêu lách cách. Tiểu Miêu, sau hội nghị quân sự hôm nay, người có cảm tưởng gì? Tần Phong nhìn ra xa những con thuyền lớn đang lắc lư trên mặt nước, trên đó giờ đây đã treo cờ hiệu của Thái Bình Quân. Trình Vụ Bản quả nhiên là lão tướng lão luyện, tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu lòng người của hắn khiến ta vừa kinh hãi vừa khâm phục. Tiểu Miêu suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói. Kế hoạch của hắn đồ sộ đến mức vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng phải thừa nhận, nếu thành công, Thái Bình Quân của chúng ta sẽ vươn lên tầm cao mới. Tần Phong mỉm cười gật đầu, giờ ngươi hiểu tại sao ta phải dùng mọi cách để lôi kéo Trình Vụ Bản về phe mình rồi chứ. Để đạt được điều này, ta thậm chí phải dùng đến mưu kế, khiến cả Hề Nhi cũng vô tình trở thành công cụ thuyết phục hắn. Tiểu Miêu nói, lão đại, nếu ngươi suy nghĩ thêm, chắc chắn cũng có thể nghĩ ra kế sách tương tự. Tần Phong lắc đầu, ngươi đặt quá nhiều niềm tin vào ta rồi. Ta phải thừa nhận, kế hoạch này của hắn, ta không nghĩ ra được, đây chính là điểm mạnh của những lão tướng như hắn, kinh nghiệm dày dặn, tầm nhìn cao rộng. Những người trẻ như chúng ta làm sao có được? Ý tưởng của ta luôn là tiến từng bước vững chắc, nhưng như Trình Vụ Bản từng nói, một khi đã chiếm được Chính Dương quận, nếu để Lạc Nhất Thủy hay nước Tần giành được thế thượng phong, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể là một thế lực nhỏ bé mà thôi. Bước đi lần này quá lớn, binh lực chúng ta e rằng không đủ. Tiểu Miêu nhíu mày. Dù có chênh lệch cũng không đáng kể. Kế hoạch của Trình Vụ Bản vốn không dựa vào số đông để thắng. Tần Phong cười nói, danh hiệu Vạn Lý Trường Thành của vị nguyên soái từng chỉ huy 20 vạn đại quân nước Sở quả không ngoa. Thật may mắn khi Mẫn Nhược Anh đưa hắn đến Bảo Thanh, trao vào tay ta. Trong lòng hắn vẫn chỉ có Mẫn Nhược Anh. Tiểu Miêu khẽ cười nhạt. Không, ngươi nhầm rồi. Trong lòng hắn chỉ có nước Sở. Tần Phong bình thản nói. Chỉ vì Mẫn Nhược Anh đang ngồi ở vị trí đó, nên hắn mới tận tâm tận lực vạch kế hoạch cho chúng ta. Nghĩ lại cũng thú vị và kích thích lắm. Về sau kết cục sẽ thế nào? Đợi khi chúng ta đứng ngang hàng với Mẫn Nhược Anh trên chiến trường rồi hãy tính. Hiện tại nghĩ sớm quá. Tần Phong nói. Tiểu Miêu, trong lòng không thoải mái. Có chút. Tiểu Miêu gật đầu. Lão đại, ta hận Mẫn Nhược Anh, ta hận Sở quân, ta thậm chí hận cả người Sở. Tần Phong vòng tay qua vai Tiểu Miêu, siết chặt. Nhưng ngươi cũng là người Sở đấy. Không, ta là người Thái Bình. Tiểu Miêu nói với giọng đầy quyết tâm. Lại nghĩ đến Hồng Nhi và đứa con chưa kịp chào đời của ngươi sao? Giọng Tần Phong cũng trầm xuống. Tiểu Miêu cúi đầu, hai tay che mặt. Hắn gắng sức kìm nén để nước mắt không rơi, nhưng đôi vai run rẩy dữ dội, trong cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Không biết an ủi thế nào, Tần Phong chỉ có thể ôm chặt vai hắn. Những huynh đệ năm xưa, giờ chỉ còn Tiểu Miêu và Giả Cậu ở bên. Hòa Thượng mất tích, Báo Tử và mấy người khác đã hy sinh nơi chiến trường, còn Tiễn Đao tốt nhất không nên nhắc đến, 3 năm rồi, không biết trên mộ các nàng cỏ dại đã mọc cao bao nhiêu. Chẳng có ai trong ngày giỗ hay Tết đến thắp cho các nàng nén hương, đốt chút giấy tiền, hay dâng lên món ngon. Lão đại biết không, Hồng Nhi thích nhất món vịt nướng mặt ngọt ở tiệm phía Tây Thành An Dương. Từ khi đến đây, ta tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tiệm nào có hương vị ấy nữa. Tiểu Miêu buông tay, ngẩng lên với đôi mắt đỏ ngầu. Hương vị quê nhà, hương vị của người thân, dĩ nhiên không thể nào giống được. Tần Phong nói với giọng trầm buồn. Không chỉ Hồng Nhi, mà còn hơn ngàn huynh đệ trong Cảm Tử Doanh nữa. Bao giờ chúng ta mới có thể đánh trở về? Tiểu Miêu hỏi. Không biết. Tần Phong lắc đầu. Có lẽ 10 năm, có lẽ lâu hơn. Nhưng rồi sẽ có ngày chúng ta trở về, sẽ đứng trên đỉnh núi cúi đầu trước mộ Hồng Nhi và các huynh đệ, dâng lễ tế cáo với họ rằng chúng ta đã trở về, đã báo thù cho họ, để họ nơi chín suối có thể nhắm mắt yên lòng. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy, chúng ta phải không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi kẻ thù trước mắt. Tiểu Miêu gật đầu kiên định, ta hiểu. Tiểu Miêu, trong hành trình đó, chúng ta phải tận dụng mọi thế lực có thể. Điều này có thể khiến ngươi khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Ta chỉ mong lão đại trong quá trình ấy, đừng bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu. Tiểu Miêu nhìn thẳng Tần Phong, ánh mắt sáng rực. Không quên tâm nguyện ban đầu, tất nhiên, làm sao ta có thể quên? Tần Phong ngửa mặt lên trăng, hít một hơi sâu. Hắn hiểu nỗi lo của Tiểu Miêu, bản thân đã cưới Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề, có đôi con đáng yêu, giờ lại thu nạp Trình Vụ Bản, giang đào vào hàng ngũ. Có lẽ điều Tiểu Miêu không muốn thấy nhất là Thái Bình Quân và người Sở có bất kỳ quan hệ nào ngoài hận thù. Nếu chỉ đơn thuần là báo thù, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng mục tiêu của Tần Phong lớn lao hơn thế, và để đạt được nó, mọi thứ phải phức tạp hơn. Việc liên lạc với người Sở, thậm chí với triều đình nước Sở, là điều không thể tránh khỏi. Về thôi, ngươi không phải loại người khiến ta phải lo lắng, ta biết ngươi sẽ tự điều chỉnh được. Những ngày tới, chúng ta còn nhiều trận chiến khốc liệt và công việc chất đống, chắc sẽ bận tối mắt. Tần Phong đứng dậy, kéo Tiểu Miêu lên theo. Bận rộn càng tốt, bận rộn sẽ giúp ta quên đi nhiều thứ, giúp ta tiến gần hơn đến mục tiêu. Giờ ta sợ nhất là những lúc không có việc gì để làm. Tiểu Miêu nói. Trên tháp cao, ba người đang chăm chú nhìn theo hai bóng lưng vai kề vai rời đi. Đó là Trình Vụ Bản, Giang Đào và Giang Thượng Yến. Các ngươi đoán xem Tần Phong và Chương Hiếu Chính đang nói gì? Trình Vụ Bản cười hỏi. Không cần đoán, chắc chắn là đang thuyết phục Chương Hiếu Chính hợp tác chân thành với chúng ta trong thời gian tới. Hắn là đại tướng dưới trướng Tần Phong, nếu hắn không phục thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Giang Đào nói. Tần Phong khôn ngoan, tất nhiên hiểu điều này. Có phải các ngươi cũng không phục, không muốn? Trình Vụ Bản hỏi. Giang Đào cười mà không đáp, Giang Thượng Yến mạnh dạn nói, đúng vậy, Trình soái. Những người này vốn là phản tặc của đại sở, nghĩ đến việc phải hợp tác với họ, trong lòng thật khó chịu. Trình Vụ Bản gật đầu nhẹ, nhìn đối phương rồi chậm rãi nói, trước đây có nhiều chuyện do vị trí của ngươi chưa đủ nên không được biết. Dù giờ đây, với chức vị hiện tại, ngươi vẫn chưa đủ tầm để biết những bí mật này. Nhưng trong tình hình đặc biệt hiện nay, ngươi cần biết một số sự thật. Giang Thượng Yến hơi giật mình nhưng không dám lên tiếng. Năm xưa việc Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt hoàn toàn không liên quan gì đến Tần Phong. Việc Cảm Tử Doanh bị gán tội phản nghịch cũng chỉ là chiêu bài che đậy tội ác của một nhân vật cực kỳ quan trọng, tìm kẻ chịu tội thay. Trình Vụ Bản thở dài. Ai ngờ sự việc lại diễn biến như ngày nay. Nếu không có những chuyện đó, giờ này Tần Phong vẫn là vị tướng trung thành kiệt xuất của đại sở chúng ta. Ôi, giá mà! Chịu tội thay. Giang Thượng Yến tròn mắt nhìn Trình Vụ Bản, ấp úng. Cho ai chịu tội thay? Trình Vụ Bản im lặng, Giang Đào đáp thay, nói cho ngươi biết cũng không sao, người đó chính là Thái tử Mẫn Nhược Thành đã chết. Giang Thượng Yến há hốc miệng. Trình Vụ Bản liếc Giang Đào, rồi nói, Thượng Yến nhà, nhiều chuyện phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nhưng ngươi không cần biết quá chi tiết, điều đó không tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần hiểu rằng Tần Phong hay Chương Hiếu Chính đều là những nạn nhân đáng thương. Đó cũng là lý do ta không ngại hợp tác với họ. Trên thực tế, Thái Bình Quân càng mạnh thì càng có lợi cho đại sở. Vì vậy, dù là vì công hay tư, ta đều hy vọng ngươi trong thời gian tới có thể chân thành hợp tác với họ. Dù đôi khi những người như Chương Hiếu Chính có đối xử lạnh nhạt, ngươi cũng phải nhẫn nhịn. Bởi xét đến cùng, đại sở chúng ta thật sự có lỗi với họ. Họ từng lập nhiều chiến công hiển hách cho đại sở, nhưng cuối cùng lại bị triều đình phản bội. Ta cũng là quân nhân, ta hiểu cảm giác của họ. Chương 444, hai chúng ta cũng không phải là thứ tốt gì. Nước Sở Tây Cảnh, Mạo Nhi Sơn. Tiểu Miêu mãi mãi không thể quên, Hồng Nhi cùng đứa con chưa kịp chào đời của nàng được an táng tại nơi này. Bên cạnh đó, một ngôi mộ lớn hơn đứng sừng sững, chỉ là trong ngôi mộ lớn này không có thi hài, mà chỉ chứa những vật phẩm tàn phế còn sót lại, đó là mộ phần của các huynh đệ Cảm Tử Doanh đã tử trận ở An Dương Thành. Dù đã 3 năm trôi qua, hai ngôi mộ này không hề hoang phế như Tiểu Miêu tưởng tượng, trái lại luôn được chăm sóc sạch sẽ. Hôm nay, bên cạnh hai ngôi mộ ấy lại xuất hiện thêm một ngôi mộ mới. Trước 3 ngôi mộ, một đám cỏ non vừa mới đâm chồi, rõ ràng có người thường xuyên đến viếng thăm. Dưới ánh nắng ban mai, một người đàn ông chống gậy bước ra từ căn nhà tranh đơn sơ, được vệ binh đỡ lấy đi từng bước khó nhọc. Một vệ binh khác theo sau, bừng theo nhang đèn cùng lễ vật. Người đàn ông ấy chính là Tiễn Đao, kẻ phản bội Cảm Tử Doanh năm xưa, đầu hàng triều đình khiến hơn 1000 huynh đệ cùng Hồng Nhi mẫu tử tử vong. Tần Phong khi ấy không giết hắn, nhưng đã dùng hỗn nguyên chân khí phá hủy tu vi của hắn, khiến sinh cơ hao mòn từng ngày. Mới 30 tuổi đầu mà giờ đây trông như lão nhân 50, khuôn mặt nhăn nheo đầy ưu sầu. Đoàn tướng quân, để chúng tôi giúp ngài. Một vệ binh khẽ nói. Không cần, các ngươi lui xuống đi, màn công văn ta đã phê về trước, tối nay quay lại. Tiễn đao phất tay ra lệnh. Vâng, xin tướng quân bảo trọng. Yên tâm, nơi này chẳng có gì nguy hiểm. Tiễn đao bất đắc dĩ vẫy tay. Hai vệ binh cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, đỉnh Mạo Nhi Sơn chỉ còn lại một mình Tiễn đao với gương mặt tang thương. 3 năm qua, dưới trướng An Như Hải, Tiễn đao thăng quan tiến chức không ngừng. Hiện tại hắn là phó tướng Tây Bộ Biên quân Đại Sở, phụ trách huấn luyện bộ binh, quản lý hậu cần kiêm nhiệm thủ thành An Dương, quyền cao chức trọng được An Như Hải tín nhiệm. Tiễn đao quỳ trước ngôi mộ mới nhất, nơi an nghỉ của song thân vừa qua đời năm ngoái. Hắn thay nhang mới, dùng tay gạt lớp sương trên bia mộ. Không hiểu vì lý do gì, hắn đã an táng cha mẹ trên đỉnh Mạo Nhi Sơn này. Những bí mật năm xưa giờ chỉ còn vài người biết rõ. Đối với đa số dân An Dương, đêm kinh hoàng ấy đã trở thành dĩ vãng mờ nhạt. Nhưng với những người trong cuộc, đó là đêm dài không thể nào quên. Dọn dẹp xong phần mộ song thân, Tiễn đao lê bước nặng nề đến mộ Hồng Nhi. Nhìn dòng chữ đỏ thẫm khắc trên bia, hắn đứng lặng hồi lâu rồi đi vòng quanh ngôi mộ, nhổ từng ngọn cỏ non mới mọc. Cuối cùng, hắn đến trước ngôi mộ lớn nhất, nơi an nghỉ tập thể của Cảm Tử Doanh. Tay run run sờ lên bia mộ, hắn thở dài, các huynh đệ, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ xuống gặp mọi người. Có lẽ ta sẽ bị đầy xuống địa ngục tầng 18, không còn cơ hội xin lỗi các ngươi. Nếu linh hồn các ngươi còn đó, khi ta chết xin hãy đợi ta bên bờ Vong Xuyên, để ta được cúi đầu tạ tội. Ngồi bệt trước mộ, Tiễn đao nhắm mắt im lặng. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Tiễn đao mở mắt, kinh ngạc nhận ra vị khách bất ngờ, Túc Thiên, nguyên phó thống lĩnh An Dương Thành. Sau khi Dương Nghị chết, tưởng chừng chức thống lĩnh sẽ thuộc về hắn, nào ngờ lại rơi vào tay Tiễn đao. Bất mãn, Túc Thiên xin điều đến Tây quân mới thành lập của An Như Hải. Giờ đây hắn là tả quân thống binh Tây Bộ Biên quân, quản hạt 3 chiến doanh, một trong những tướng lĩnh được trọng dụng nhất. Dám hỏi đoàn tướng quân. Túc Thiên chắp tay thi lễ, vừa từ Lạc Anh Sơn Mạch trở về, không kịp dự tang lễ lệnh tôn, thật có lỗi. Đa tạ. Tiễn đao đáp lễ, ngạc nhiên thấy Túc Thiên không chỉ thắp hương cho song thân mình, mà còn đến trước mộ Hồng Nhi dâng hương hoa, khấn vái như người nhà. Tiễn đao chăm chú quan sát, trong đầu lóe lên manh mối. 3 năm trước, chính Túc Thiên đã báo tin cho Tiểu Miêu trốn thoát. Nhưng tại sao? Tiểu Miêu và hắn có quan hệ gì? Nguyên do ngươi đến viếng song thân ta chỉ là cái cớ, thực ra là để tảo mộ Hồng cô nương. Tiễn đao thẳng thắn hỏi. Túc Thiên bật cười, ngươi chết đã đi, thắp cho song thân ngươi nén hương dù là cớ, nhưng lúc khấn vái ta cũng thành tâm mong kiếp sau họ sinh được đứa con trai tử tế. Lời nói đầy ác ý, nhưng Tiễn đao không giận, chỉ gật đầu, ngươi nói đúng. Mỗi lần vái cha mẹ, ta cũng tự nhủ như vậy. Đó gọi là sám hối sao? Túc Thiên chế nhạo. Nếu sám hối có ích, ta đã làm mỗi ngày. Tiễn đao lắc đầu, đây là lời thật lòng. Vậy ngươi có hối hận? Có lẽ. Nếu biết Tần lão đại còn sống, ta đã không làm thế. Vì hắn còn sống thì dù ta chết, cả nhà chết hết, vẫn có người báo thù cho ta. Nhưng lúc ấy ta tưởng hắn đã chết, nên buộc phải chọn, giữa hiếu và nghĩa, ta chọn hiếu. Không thể nói là hối hận. Nghe Tiễn đao nói thẳng thắn, Túc Thiên bỗng trầm mặt. Có lẽ đó cũng là lý do Tần Phong, Tiểu Miêu không giết hắn, mà để hắn sống trong dằn vặt. Năm thứ 2 sau biến cố, Tiễn đao vội cưới vợ, nạp thêm 2 thiếp, giờ đã có 2 con. Không phải vì háo sắc, mà để nối dõi tông đường. Đêm đó, chính người báo tin cho Tiểu Miêu trốn thoát, Tiễn đao hỏi, vì sao? Ta cùng Tiểu Miêu huynh đệ nhiều năm, chưa từng nghe nói hắn quen biết ngươi. Túc Thiên trầm ngâm hồi lâu, vì ta cũng như ngươi, đều chẳng phải thứ tốt lành. Tiểu Miêu là sư đệ của ta. Ta vừa chê cười ngươi, nào ngờ lại là nồi nào úp vung nấy. Tiểu Miêu là sư đệ ngươi. Tiễn đao kinh ngạc, ý ngươi nói hắn gia nhập Cảm Tử Doanh là do ngươi sắp đặt. Chuyện cũ nhắc làm gì? Túc Thiên phất tay, mỗi người có nhân duyên riêng. Cuối cùng ta cũng chuộc được chút tội lỗi. Dù sao nếu không vì ta, Tiểu Miêu đã không gặp nạn. Giờ nói chi nữa? Tiễn đao, ngươi biết tình hình Tần Phong bây giờ chứ? Sao không biết? Chuyện chấn động cả đại lục ấy mà. Tần lão đại quả nhiên vẫn là Tần lão đại, đi đến đâu cũng gây sóng gió. quân Thái Bình giờ đã thành thế lực khiến các nước e dè. Tiểu Miêu, Giả Cẩu đều đã thành đại tướng thống lĩnh. Chỉ tiếc, trong đó không có ta. An tướng quân nói quân Thái Bình tham vọng không nhỏ. Xem ra Tần Phong muốn lấy Việt quốc làm bàn đạp. Tần quốc giờ cũng gió tanh mưa máu. Ngươi biết tại sao ta từ Lạc Anh Sơn Mạch về không? Vì Đặng Phát đột nhiên đề nghị ngưng chiến nửa năm. Bọn họ cũng muốn chia phần ở Việt quốc, nhưng không đủ sức đối đầu cả hai phía. An tướng quân cũng không muốn gây hấn, nên đồng ý, Tiễn Đao cười khổ, ta sống chẳng bao lâu nữa, chẳng nghĩ được nhiều. Trước còn lo sau khi ta chết không biết nhờ ai thu xếp hậu sự. Nay gặp được ngươi, Túc Thiên, ta muốn nhờ ngươi một việc. Bảo ta thu xác cho ngươi. Không. Sau khi ta chết, hãy hỏa táng ta, rải cho trước ba ngôi mộ này, để ta hòa vào đất. Ta sẽ để lại di thư, không làm phiền ngươi nhiều. Dưới ánh chiều tà, hai kẻ từng là cừu địch ngồi bên nhau trước những nấm mồ, mỗi người mang nỗi hối hận riêng. Cả hai đều biết, dù có chuộc tội thế nào, những mất mát năm xưa cũng không thể bù đắp. Chương 445, một chàng rể đến nhà. Lạc Dương, thành phố lớn thứ hai của Tề quốc, đồng thời cũng là kinh đô thứ hai của quốc gia này, vị trí tự nhiên của nơi đây có thể thấy rõ sự phồn hoa, mức độ buôn bán nhộn nhịp còn vượt xa cả Trường An. Nếu nói Trường An là kinh đô chính trị của Tề quốc, thì Lạc Dương chính là kinh đô kinh tế. Nơi đây thường xuyên xuất hiện những đại phú hào, có khi người bạn vô tình va phải trên đường cũng là một vị gia tộc triệu đại cổ. Bởi sự phồn thịnh này, Lạc Dương tự nhiên trở thành nguồn thu nhập chính của hoàng đế Tề quốc cùng các đại gia tộc quyền quý. Hoàng Hào bước vào một nhà tắm công cộng quy mô khá lớn. Hắn là chủ một quán rượu ở Lạc Thành, hiện tại đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong vùng. Tuy nhiên, danh tiếng của hắn ở Lạc Dương không phải nhờ vào quán rượu. Dù quán rượu của hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng so với những lão chủ quán trăm năm uy tín, cả về danh khí lẫn nội tình đều kém xa. Điều khiến hắn trở thành danh nhân chính là việc trở thành con rể của một gia đình danh giá trong thành Lạc Dương. Hoàng Hào vốn là một nhân vật vô danh, nhưng nhạc phụ và vợ hắn lại là những nhân vật lừng lẫy trong thành. Nhạc phụ Dư Trường Viễn là thương nhân buôn lương thực lớn nhất Lạc Dương, gần như khống chế một nửa nguồn cung lương thực toàn thành. Có thể nói chỉ cần ông ta vỗ mạnh chân xuống, cả Lạc Dương sẽ rung chuyển. Nếu muốn, ông có thể đẩy giá lương thực lên cao ngất hoặc hạ thấp ngay lập tức. Một nhân vật có thể khống chế giá lương thực, ảnh hưởng đến sự ổn định của cả một thành như vậy tất nhiên phải có hậu thuẫn vững chắc. Ngoài quan hệ chằng chịt trong quan trường, bản thân ông còn là một trưởng lão của Nam Thiên Môn, dù không phải nhờ võ công mà nhờ những cống hiến tài chính suốt nhiều năm, nhưng điều này không làm giảm mối quan hệ mật thiết giữa ông và Nam Thiên Môn. Nhưng điều khiến Dư Trường Viễn càng nổi tiếng hơn chính là người thừa kế duy nhất, con gái ông Dư Tú Nga. Nhờ mối quan hệ với Nam Thiên Môn, Dư Tú Nga từ nhỏ đã được đưa lên núi tu hành. Khi vị đại tiểu thư nhà giàu này xuất sư trở về Lạc Dương, vô số công tử danh môn đã đổ xô đến cầu hôn. Nhưng sau đó, cả Lạc Dương đều ngã ngửa. Vị Dư đại tiểu thư xuất thân danh giá này, trong ấn tượng mọi người lẽ ra phải là hình tượng khuê tú đoan trang, nhưng lần đầu công khai xuất hiện đã phá vỡ mọi tưởng tượng. Trên đường phố, nàng vung một thanh đại đao còn cao hơn cả thân hình mình, đánh cho vị công tử con trai phó sử chỉ huy Lạc Dương một trận tơi bời, đến mức vị công tử nổi tiếng phong lưu này chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cuối cùng phải xấu hổ rời khỏi Lạc Dương. Khi vị phó sử chỉ huy tức giận định đến nhà Dư Trường Viễn đòi công đạo, lại bị vị đại tiểu thư này chặn giữa đường. Hai bên không hợp lời, lại một phen đại chiến khiến tất cả kinh ngạc, vị phó sử chỉ huy Lạc Dương oai phong lẫm liệt lại thua trắng tay trước cô gái dáng người mảnh mai. Cuối cùng cũng phải cúi đầu không dám ngẩng lên, rời khỏi Lạc Dương với một khoản tiền bồi thường. Sau sự việc này, các đại gia tộc có ý cưới Dư Tú Nga mới vội vàng đến Nam Thiên Môn dò la tin tức về vị đại tiểu thư. Không nghe thì thôi, nghe xong ai nấy đều giật mình. Thì ra vị đại tiểu thư này nhiều năm nay đã làm Nam Thiên Môn điên đảo. Nhìn bề ngoài kiều diễm nhưng tính tình cực kỳ nóng nảy, chỉ cần một lời không hợp là vung đao chém giết. Càng về sau, khi võ công ngày càng cao, số người trong Nam Thiên Môn bị nàng hành cũng ngày càng nhiều. Mỗi lần xảy ra chuyện, ông bố lại ôm bó ngân phiếu to tướng lên núi, sau khi chén tạc chén thù với các vị cao cấp Nam Thiên Môn thì mọi chuyện đều hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, Nam Thiên Môn tự nhiên biết vị đại tiểu thư này không thể đụng vào, điều này càng khiến vị đại tỷ này trở nên ngang ngược hơn. Nghe nói khi vị đại tiểu thư này chuẩn bị xuất sư về nhà kế thừa gia nghiệp vì cha già yếu, cả Nam Thiên Môn từ trên xuống dưới đều reo hò ăn mừng. Vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi dạ xoa nữ. Tất nhiên, Buồn lòng chỉ là những vị cao cấp nam thiên môn, những năm qua để duy trì hình ảnh thiên hạ đệ nhất môn phái, tiền bạc đổ ra như nước. Dù Dư tiểu thư là tay gây rối nhưng mỗi lần nàng gây chuyện, ông bố lại đổ tiền vào túi họ. Nay nàng đi rồi, đồng nghĩa với việc nam thiên môn mất đi một nguồn thu nhập lớn, làm sao vui nổi. Hiểu rõ điểm này, dù Dư đại tiểu thư dung mạo không tệ, võ công cao cường, gia thế hiển hách, nhưng không ai dám cưới. Của hồi môn dù hậu hĩnh nhưng ai dám rước một con cọp cái về nhà. Việc hôn nhân cứ thế trì hoãn mãi, đến khi Dư Tú Nga sắp 30, Dư Trường Viễn sốt ruột không chịu nổi thì vị đại tiểu thư này lại có hành động kinh người. Sau chuyến đi xa đầu tiên, nàng mang về một người đàn ông, chính là Hoàng Hào. Lúc này Dư lão gia đã đến mức đói ăn rau, đau uống thuốc, chỉ cần con gái của người đàn ông nào chịu lấy, mà người đàn ông đó con gái lại ưng, đã là điều tốt nhất. Huống chi Hoàng Hào vóc dáng cao lớn, phong thái quân nhân, dù trước mặt vợ có vẻ hơi nhút nhát nhưng hiểu tính con gái mình, Dư Trường Viễn biết rõ người đàn ông này như vậy đã rất khá. Phải biết những người trong thành Lạc Dương nhìn thấy con gái ông đều như thấy rắn rết. Con gái sắp 30, ưng ai thì người ta lại sợ con gái mình. Những kẻ dám đến cầu hôn, không những con gái không thèm để mắt, chính ông cũng biết rõ đa phần là nhắm vào gia tài ức vạn của Dư gia. Người như vậy vào cửa chỉ tự chuốc họa. Chuyện này kéo dài mãi thành tâm bệnh của Dư Trường Viễn, này bỗng nhiên giải quyết, sao có thể không khiến ông vui mừng? Dĩ nhiên Dư Trường Viễn cũng điều tra kỹ Hoàng Hào, nhưng kết quả chỉ xác định được người này có lẽ là người nước Sở, ngoài ra không tìm ra gì thêm. Hoàng Hào tự nhận là kẻ cô độc, không cha mẹ anh em, từ nhỏ lang bạc khắp nơi. Thật giả khó kiểm chứng, nhưng việc Hoàng Hào chịu làm rể Dư gia khiến Dư Trường Viễn vui mừng. Thời buổi này, tìm được một người chịu ở rể đã khó. Hoàng Hào lại là ứng viên hoàn hảo, chưa kể sau này cháu ngoại sẽ họ Dư, ngoại tôn thành nội tôn, khiến Dư Trường Viễn hoàn toàn đồng ý cuộc hôn nhân này. Đám cưới Dư gia tiểu thư tất nhiên là sự kiện chấn động Lạc Dương. Chỉ riêng việc Dư Trường Viễn tuyên bố giảm giá lương thực một thành để mừng con gái xuất giá đã đủ khiến cả thành nhớ mãi. Hoàng Hào, tất nhiên trở thành cái tên mọi người trong thành đều nhớ. Có thể trở thành lang quân của cọp cái nổi tiếng đã là hành động dũng cảm. Mà vị con rể này sau hôn lễ còn trở thành tỷ phú, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Sau hôn lễ hơn một năm, nhìn chung Dư Trường Viễn rất hài lòng với người con rể này. Vốn có võ công không tệ, Dư Trường Viễn xuất thân nam thiên môn, võ công tuy không đỉnh cao nhưng cũng là hàng cao thủ. Võ công của con rể không rõ đường lối nhưng hung hãn dữ dội, không có động tác võ thuật đẹp mắt. Trong mắt Dư Trường Viễn là loại công phu chiến trường chỉ cầu giết địch, căn bản không có động tác phòng thủ. Tu vi cấp 8 cũng đủ để tương lai gánh vác Dư gia, dù sao còn trẻ, chỉ hơn con gái chút ít, hơn nữa còn có con gái đỡ đần. Điểm thứ hai, con rể trầm mặc ít nói nhưng làm việc chăm chỉ. Quan trọng hơn, không lâu sau hôn lễ, Hoàng Hào đã tỏ ra không muốn ăn bám, muốn tự lập nghiệp, từ đó mở quán rượu Hoàng Thị. Với Dư gia, số vốn này chẳng đáng là bao, nhưng không ngờ quán rượu Hoàng Thị sau khi khai trương lại làm ăn phát đạt, mở rộng nhanh chóng. Chỉ trong một năm đã có 3 chi nhánh khắp Lạc Dương. Không chỉ nhờ hiệu ứng danh nhân của Hoàng Hào, mà còn nhờ 8 món chính do chính tay hắn thiết kế, mang phong cách đặc biệt hào phóng, được nhiều người ưa chuộng. Qua hương vị các món ăn, Dư Trường Viễn càng khẳng định con rể đến từ nước Sở. Ông nhiều lần phái người sang nước Sở điều tra lai lịch con rể nhưng không thu được kết quả. Dần dần Dư Trường Viễn yên tâm, có lẽ như Hoàng Hào nói, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, gặp con gái ông là nhân duyên trời định. Tóm lại đến nay, người con rể này khiến Dư Trường Viễn rất hài lòng, Hoàng Hào là nhân vật nổi tiếng ở Lạc Dương. Khi hắn bước vào nhà tắm công cộng này, trưởng quỹ đã tươi cười chạy ra đón. Hoàng lão bản tới rồi à? Ừ, tới rồi. Mời ngài vào. Vị Hoàng lão bản này có sở thích kỳ lạ, thích tắm bồn nước nóng giữa đám đông, không chọn phòng tắm riêng dành cho thượng khách. Hắn thích không khí hỗn tạp nơi đây, không hề có vẻ cao ngạo của kẻ danh giá. Mỗi lần chi tiêu lại rất hào phóng. Loại khách như vậy tất nhiên được chủ quán yêu thích. Hơn nữa, nhờ hiệu ứng danh nhân của Hoàng Hào, nhà tắm bình dân này nay luôn đông nghịt khách. Biết bao người mong được tình cờ gặp Hoàng lão bản ở đây để kết thân với Dư gia. Vì Hoàng Hào luôn đến đây, giá cả nhà tắm này giờ đắt gấp đôi đối thủ. Hoàng Hào không để ý những điều đó, hắn cởi bỏ quần áo, nhảy thẳng vào bồn nước nóng, nhắm mắt tận hưởng. Chỉ lúc này, vẻ ngoài chỉ là cao lớn khôi ngô của hắn mới khiến người ta thực sự kinh hãi, toàn thân chi chít vết sẹo chồng chất, không biết đã bị thương bao nhiêu lần. Chương 446, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi Hoàng lão bản, để ta tới kỳ lưng cho ngươi. Trong làn sương mờ ảo, một thân hình mập mạp sọc sạch khuấy động mặt nước, lật đật bước đến bên Hoàng Hào, ân cần đề nghị. Hoàng Hào mở to mắt nhìn gương mặt phúng phính trước mặt, cười đáp, Trương lão bản, ta đâu dám phiền ngài. Chỗ tắm công cộng này vốn dành cho công nhân, tay lực của họ chắc chắn hơn ngài nhiều. Vị Trương lão bản được nhắc đến ngượng ngùng cười, ngồi xuống cạnh Hoàng Hào, Hoàng Huynh, xem ra ngài là người từng trải. Nhìn những vết sẹo chiến trận trên người, trước kia từng phục vụ quân ngũ phải không? Ánh mắt Hoàng Hào lóe lên tia sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khép lại, thản nhiên đáp, Trương lão bản, việc ngài nhờ ta không dám nhận, thậm chí còn không dám hé răng với nhạc phụ. Ngài nên tìm cách khác. Nghe Hoàng Hào thẳng thừng từ chối, Trương lão bản sốt ruột, Hoàng Huynh, việc điều phối lương thực ra tiền tuyến của đại tướng quân mỗi tháng trị giá hơn 100 vạn lượng, đơn hàng của ta chỉ hơn 10 vạn, lẫn trong đó chẳng đáng kể. Hơn nữa mỗi lô hàng chỉ có chút thiếu sót nhỏ, cũng có thể thông cảm được. Thiếu sót nhỏ. Hoàng Hào cười lạnh, Trương lão bản, nếu chỉ là lương thực thông thường còn đỡ. Nhưng ngài dám đưa lương thực mốc meo ra trận. Một khi binh sĩ ăn phải nổi loạn, triều đình truy cứu, lại đúng lúc chiến tranh, ai dám nhận trách nhiệm này? Chỉ một ít thôi, có gì đáng lo? Trương lão bản cười gượng, mấy tên lính to xác ăn chút cũng chẳng chết. Hoàng Huynh, nếu ngài nói giúp với đại tướng quân, ta xin nhường 3 phần lợi nhuận, được chứ? Hoàng Hào bật cười, Trương lão bản, việc này thôi đừng nhắc. Nếu có hợp tác khác, ta rất vui lòng giúp đỡ. Thấy Hoàng Hào kiên quyết từ chối, Trương lão bản thất vọng thở dài, tựa vào thành hồ nhíu mày, ánh mắt gần như thu thành khe hẹp. Mãi sau mới nói, Hoàng Huynh, ta nhường 5 phần. Hoàng Hào vẫn lắc đầu, Trương lão bản vừa từ Trường An về, có tin tức gì mới không? Việc này không thành, nhưng còn nhiều cơ hội khác. 100.000 thạch lương thực tổn thất, với ngài đâu đáng kể. Thua lỗ chỗ này kiếm chỗ khác bù. Nhạc phụ ta quyết không đụng vào việc này, sợ hỏng danh tiếng. Thôi được, không nói nữa. Sau này chắc còn dịp hợp tác. Trương lão bản mặt mày ủ rũ, biết không thể ép Hoàng Hào. Đắc tội Dư thị ở Lạc Thành này coi như đường cùng. Nói đến chuyến đi Trường An lần này, ta nghe được vài tin tức. Hoàng Huynh biết Việt quốc đang loạn lắm không? Trương lão bản hỏi. Ừ, biết. Tự làm tự chịu thôi. Thế còn quân Thái Bình? Biết đôi chút, không quan tâm lắm. Thủ lĩnh quân Thái Bình lai lịch không nhỏ. Trước nay vẫn xưng là Lý Phong, lần này lại lộ diện. Ha ha, quả thật không ngờ, người này chính là phản tướng nước Sở, Tần Phong. Trương lão bản thần bí thì thào, không đơn giản đâu, y đã gây chấn động lớn trong trận chiến Chỉnh Tề vừa rồi. Rầm. Hoàng Hào trần truồng đứng phắt dậy, nước bắn tung tóe lên mặt Trương lão bản, lau vệt nước trên mặt. Trương lão bản nhìn những vết sẹo chi chít khắp người Hoàng Hào, không khỏi rùng mình. Người mang nhiều thương tích thế này, hẳn trước kia là tay lính thiện chiến. Phải rồi, nếu không hung hãn sao chinh phục được con hổ cái kia? Tần Phong nước Sở. Không phải đã chết rồi sao? Giọng Hoàng Hào run nhẹ. Đúng thế, nhưng y vẫn sống, còn là nam nhân của Chiêu Hoa công chúa. Hai người quen nhau trên chiến trường Chỉnh Tề, công chúa theo Tần Phong trốn về Việt quốc. Quân Thái Bình chính thức tuyên bố thủ lĩnh thật sự là Tần Phong. Trương lão bản nhìn Hoàng Hào với vẻ kỳ lạ, sao ngươi có vẻ lạ thế? Rầm. Hoàng Hào ngồi phịch xuống nước, lần này chìm cả đầu. Mãi lâu sau mới trồi lên, mặt ướt đẫm. Còn sống vẫn còn sống. Hắn lẩm bẩm. Ừ, nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Trương lão bản vô tư vung tay. Ha ha, đúng là không liên quan. Hoàng Hào bỗng cười to, đứng phắt dậy bước ra khỏi hồ, thản nhiên khỏa thân đi về phía cửa. Nhìn thân hình đầy sẹo nhưng cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là vũ khí khiến đàn ông nào cũng phải ghen tị, Trương lão bản không tự chủ kẹp chặt đùi, lặn sâu hơn vào nước. Chả trách con hổ cái kia mê tích, quả có bản lĩnh, hắn thầm nghĩ. Bước ra khỏi nhà tắm, Hoàng Hào đi càng lúc càng nhanh, nụ cười rạng rỡ. Hắn vuốt mái tóc đen nhánh, bật cười thành tiếng. Dưới lớp tóc dài ấy là 9 vết sẹo. Hắn là Hoàng Hào, nhưng rất lâu trước đây, bạn bè vẫn gọi hắn là. Lão đại còn sống, ta phải đi tìm hắn. Trong lòng hắn gào thét. Ta phải lập tức đi tìm hắn, tìm lại những đồng đội năm xưa, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Mã Hầu và cả Thư Phong Tử. hắn vui sướng nghêu ngao bài ca quen thuộc thời Cảm Tử Doanh, nếu vui lòng thì vỗ tay nào. Hắn cười lớn, dậm chân vỗ tay khiến người qua đường ngoái nhìn. Hoàng Hào là nhân vật nổi tiếng ở Lạc Thành, nhiều người nhận ra hắn. Ánh mắt tò mò dõi theo vị danh nhân có vẻ hơi điên điên này. Nhưng với Hoàng Hào, ánh nhìn ấy chỉ càng làm hắn vui thêm, bước chân nhẹ nhàng trở về Dư Phủ, từ người hầu đến gia nhân đều cảm nhận được niềm vui lạ thường của cô gia. Không hiểu sao, không khí vui tươi ấy lan tỏa khiến ai nấy đều mỉm cười, dù chẳng biết vì đâu. Bước vào đại sảnh, hắn thấy vợ, Dư Tú Nga, đang ngồi bên mâm cơm. Nhìn bề ngoài, nàng là thiếu phụ nhỏ nhắn, khó tin nổi trong thân hình mảnh mai ấy ẩn chứa sức mạnh phi thường. Về rồi à? Dư Tú Nga đứng dậy mỉm cười. Hôm nay trông vui thế. Hay quán rượu lại chế món gì mới mà anh thích? Ừ, vui lắm. Hoàng Hào gật đầu lia lịa. Nhạc phụ đâu? Đến dinh chỉ huy sứ Lạc Dương bàn việc điều động quân lương rồi, chắc không về ăn trưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dư Tú Nga nhìn chồng, sao anh cứ thích chỗ tắm công cộng bẩn thỉu ấy? Ở nhà tắm tốt hơn nhiều. Em không hiểu đâu, đó là thú vui của đàn ông. Anh thích không khí ở đó. Hoàng Hào ngồi xuống, rượu đâu? Sao không có rượu? Dư Tú Nga nhìn chồng kỳ lạ, anh quên rồi à? Phụ thân dặn không cho anh uống rượu. Nói đến đây, mặt nàng ửng hồng, khác hẳn vẻ bạo dạn thường ngày. Dư Trường Viễn mong có cháu trai nên ra lệnh cấm rượu trong nhà cho đến khi con dâu sinh nở. Hôm nay anh muốn uống một chén. Gặp chuyện gì vui thế? Dư Tú Nga hỏi. Nếu phụ thân biết, anh biết hậu quả rồi đấy. Em không nói, ai dám mách. Hôm nay nhạc phụ chắc về muộn. Hoàng Hào cười, hôm nay anh vui, rất vui. Dư Tú Nga biểu môi, nói đi, chuyện gì? Không nói không cho uống. Hoàng Hào im lặng giây lát, ngồi thẳng người nhìn quanh rồi phất tay, tất cả lui ra. Khi chỉ còn hai vợ chồng, Hoàng Hào nhìn vợ chăm chú, Tú Nga, anh từng nói mình đến từ nước Sở, từng là lính phải không? Em biết mà. Nhưng tốt nhất đừng nói bên ngoài. Hiện Tề và Sở đang giao chiến, nếu người ta biết, Sở bắt anh đi lính đấy. Dư Tú Nga cười khẽ. Xin lỗi, anh đã giấu em nhiều chuyện. Hoàng Hào nhìn người vợ đang tròn mắt, tên thật anh là Hoàng Hào, nhưng trong quân ngũ, mọi người gọi anh là Hòa Thượng. Hắn ngẩng mặt, mắt đỏ hoe, anh là quân nhân nước Sở, thuộc Cảm Tử Doanh Tây Bộ Biên Quân. Người chỉ huy anh là Tần Phong. Dư Tú Nga ngạc nhiên đến mức lồng ngực phập phồng, anh là thuộc hạ của Tần Phong. Tên cùng chiêu Hoa công chúa gây chấn động thiên hải. Đúng vậy. Hắn không chết, giờ đang ở Việt Quốc, là thủ lĩnh quân Thái Bình. Hoàng Hào nhìn vợ chằm chằm, trong trận Cao Hồ, hắn chính thức tái xuất, hiện cùng chiêu Hoa công chúa ở Thái Bình Thành. Anh định làm gì? Dư Tú Nga hỏi. Anh muốn đi tìm hắn, trở về dưới trướng hắn. Hoàng Hào hít sâu nói lớn. Căn phòng chìm vào im lặng dài lâu. Hoàng Hào đã chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ. Người vợ xinh đẹp này thực ra rất nóng tính, chỉ cần trái ý là quyền cước tới tấp. Quan trọng là, hắn đánh không lại nàng. Không biết bao lâu sau, tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Hào ngạc nhiên nhìn vợ đang cười tươi, hay lắm. Em cũng muốn đi. Em muốn gặp chiêu Hoa công chúa nổi tiếng kia. Gã Tần Phong khiến công chúa say đắm, em cũng muốn xem mặt mũi ra sao. Nhìn người vợ mày ngài mắt phượng, Hoàng Hào, tức Hòa Thượng, ngẩn ngơ đến mức hóa đá. Chương 447, cừ nhân gặp mặt đỏ mắt. Mông Sơn đại doanh, đại quân tụ tập. Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính Bàn Thạch Doanh, Trần Gia Lạc Mãnh Hổ Doanh, Lục Phong Thợ Mỏ Doanh, Đại Trụ Hám Sơn Doanh, Giang Thượng Yến Bảo Thanh Doanh, 20,000 tinh binh đều tập trung tại đây. Chỉ trừ Trâu Minh Phích Lực Doanh phải trấn thủ Thái Bình Thành và Giả Cẩu Thương Lan Doanh đang phòng thủ Chính Dương Quận, toàn bộ quân Thái Bình đều quy tụ nơi này. Họ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, chờ Lạc Nhất Thủy Vạch Trần màn kịch gió nổi mây phun trên đại mạc. Đây chính là cơ hội để quân Thái Bình một lần nữa vươn lên. Thời tiết vô cùng thuận lợi. Cuối tháng 3, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân phản phất. Toàn bộ Mông Sơn xanh tươi, những ngọn cỏ úa vàng trên mặt đất cũng đã phủ lên một lớp thảm xanh biếc. Thỉnh thoảng có từng đàn chim bay ngang qua bầu trời, tiếng hót líu lo vang vọng khắp nơi. Trên bãi đất trống trong đại doanh, các đội quân ngồi xếp hàng, tạo thành một khoảng trống hình vuông ở giữa. Trên khoảng đất ấy, hai người đang đối diện nhau, khí thế ngút trời. Một người là Dương Trí, người kia chính là Giả Cẩu Cam Vĩ vừa mới trở về Mông Sơn đại doanh. Vừa về đến nơi, Giả Cẩu đã nhận ra Dương Trí đang đi lại trong doanh trại. Dù khuôn mặt Dương Trí đã có một vết sẹo dài chằng chịt, nhưng Giả Cẩu vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. 3 năm trước tại doanh trại Cảm Tử, An Dương quận, Giả Cẩu suýt chết dưới vô số phi kiếm của Dương Trí. Nếu không có Thư Phong Tử, giờ này mộ phần của hắn chắc cỏ đã mọc cao ngang đầu rồi. 3 năm qua, cả hai đều có những cơ duyên riêng. Dương Trí gia đình tan nát, một mình xông vào Vạn Kiếm Cốc, đơn độc phá Vạn Kiếm Trận. Khi bước ra khỏi cốc, hắn đã đạt tới cảnh giới cửu cấp, trở thành một trong những cao thủ đỉnh cao của thiên hạ. Còn Giả Cẩu, sau khi bị tiễn đao phá hủy đan điền, võ công hoàn toàn bị phế. Nhưng nhờ có Tần Phong, hắn bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Tuy nhiên, vì không trải qua quá trình sinh tử như Tần Phong, chân khí hỗn nguyên hắn luyện ra không có nơi chứa, tản mát khắp tứ chi bách hài. Nếu không được Tần Phong định kỳ giúp luyện hóa, hắn đã bị chân khí thiêu chết từ lâu. Mỗi người một cơ duyên. Nhờ vậy, võ công của Giả Cẩu tiến bộ cực nhanh. Mỗi lần tu luyện, chân khí đều ngấm vào xương cốt, khiến toàn thân hắn cứng như sắt thép. Ngay cả những cao thủ ngoại môn công luyện đến đỉnh cao như đại trụ cũng phải lùi bước trước hắn. Hai người vừa gặp mặt đã nổi lửa. Giả Cẩu tính khí nóng nảy, lập tức muốn tỉ thí. Dương Trí tuy đã thay đổi nhiều sau bao thăng trầm, nhưng bị khiêu khích cũng không chịu nhường. Với thực lực cửu cấp hiện tại, hắn xem Giả Cẩu chỉ như con giun dưới chân. Tiểu Bạch Diện, ta sẽ đánh cho ngươi ị ra phân. Giả Cẩu chống đại đao, liếc mắt nhìn Dương Trí. Vốn dĩ một chân dài một chân ngắn, đứng nghiêng người trong càng lộ rõ đôi mắt lé. Tên què cục, coi chừng ta khoét thêm vài lỗ trên người ngươi. Dương Trí lạnh lùng đáp. Mà ngươi dai thật, nằm đó suýt thành cái sàn rồi mà vẫn sống nhăn, nhắc đến chuyện cũ, Giả Cẩu mắt đỏ ngầu, lùi một bước rồi hét lớn. Đại đao vung lên, cuốn theo luồng gió mạnh khiến tóc và quần áo Dương Trí bay phấp phới. Dương Trí dù sa cơ nhưng thói quen từ nhỏ khó bỏ. Những ngày không hành quân, hắn thường cởi khôi giáp, mặc áo trắng dài tay ưa thích, tóc xõa vai. Lúc này đứng trong gió, tay áo và tóc bay lượn, trông như tiên nhân sắp đắc đạo, nếu không có vết sẹo dữ tợn phá hỏng vẻ mỹ cảm. Vèo. Một thanh tiểu kiếm từ ống tay áo bay ra, lượn quanh người hắn. Quân sĩ vây quanh há hốc mồm. Dương Trí là phó tướng thợ mỏ doanh, binh lính dưới quyền hò reo cổ vũ. Giả Cẩu cũng không yếu thế. Dù không mang theo nhiều người nhưng có sự ủng hộ của thuộc hạ Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc. Lão đại, Dương Trí tiểu tử này tính toán thiệt hơn. Mã Hầu thì thầm với Tần Phong. Người khác chưa thấy Dương Trí ra tay, nhưng hắn đã chứng kiến. Tên này không còn dùng thanh tiểu kiếm như năm xưa, giờ đây vạn vật đều có thể hóa kiếm. Muốn phát huy toàn lực, hắn phải kết hợp với chui đại kiếm. Hiện tại chưa lấy đại kiếm ra, nhưng nếu Giả Cẩu bị mê hoặc bởi thanh tiểu kiếm kia, ắt sẽ thiệt thòi. Giả Cẩu không ngu đến thế, hắn biết rõ Dương Trí đã đạt cửu cấp. Tần Phong cười khẽ. Vậy sao còn đánh? Chẳng phải tự tìm khổ sao? Mã Hầu bất mãn. Lão đại, ngăn bọn họ lại đi. Giả Cẩu ngã mặt trước đám đông thì khổ lắm. Dương Trí này đã khác xưa, nhưng Giả Cẩu cũng không phải hạng vừa. Ta cũng không dám chắc thực lực hắn giờ ra sao. Tần Phong lắc đầu. Thuộc hạ của ngươi quả thật kỳ lạ. Anh cô bên cạnh lên tiếng. Xem cách hắn vận công, tựa như tu luyện công phu của ngoại tổ, nhưng vận khí lại theo nội gia. Lại giống ngươi, phải chăng cùng một môn công phu? Ta cũng không rõ. Tần Phong lắc đầu. Hắn tu luyện hỗn nguyên chân khí, không muốn người ngoài biết. Bí mật này chỉ có Tiểu Miêu và vài người thân cận biết. Thật kỳ lạ. Hai người còn có thể đấu. Nhưng Dương Trí vẫn chiếm thượng phong vì cảnh giới cao hơn. Anh cô nhận xét, nhưng thuộc hạ này của ngươi sau này ắt thành đại khí. Trên người hắn toát ra khí tức tàn nhẫn. Đại cô, những kẻ từng trải qua sinh tử như chúng tôi, ai cũng mang theo sự tàn nhẫn. Sống trong chốn chết chóc, không có nhiệt huyết ấy thì đã chết từ lâu. Tần Phong mỉm cười. Khi bọn họ hăng quá, phiền ngài tách họ ra. Hai người này toàn lực đấu, chúng ta can ngăn dễ bị thương. bị thương không sao, chỉ cần không chết, ta có thể cứu. Thư Phong Tử bỗng xuất hiện. Sau lần ám toán anh cô thất bại, vị thần y này thường tránh mặt nàng. Nhưng hôm nay không nhịn được hiếu kỳ, trông cậy vào sự khoan dung của tông sư mà xuất hiện. Thấy Thư Phong Tử, anh cô sắc mặt biến đổi, trừng mắt khiến hắn đứng hình, không cử động được. Tần Phong vỗ vai hắn, sắp đại chiến rồi, không thể để hai đại tướng bị thương. Để bọn họ giải quyết xong là được. Thư Phong Tử được cởi trói, hú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Trình Vũ Bản cười ha hả, thư thần y làm sao đắc tội đại cô mà bị trừng phạt thế? Câu hỏi khiến cả anh cô lẫn Tần Phong đều ngượng ngùng. Trình Vũ Bản vội vàng quay sang quan sát trận đấu, long tranh hổ đấu, thật mở mang tầm mắt. Dương Trí luyện thành ngự kiếm thuật thất truyền của Vạn Kiếm Tông, hiếm có lắm. Anh cô xấu hổ không nói gì. Trình Vũ Bản già đời, lại là cao thủ cửu cấp đỉnh phong, không tiện trút giận. Giả cẩu xuất chiêu. Một bước tiến lên, đại đao vung thành vô số tàn ảnh, phong tỏa mọi đường lui của Dương Trí. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, duy lực bất phá. Giả cẩu muốn dùng tốc độ và sức mạnh áp đảo đối thủ. Tiếng va chạm liên hồi. Thanh tiểu kiếm nhỏ bé nhưng chặn được mọi đòn của đại đao. Dương Trí đứng vững không lùi. Chết đi. Giả cẩu gầm lên, đại đao quét ngang. Dương Trí thân hình như lá rơi, nhẹ nhàng tránh né. Tiểu kiếm bắt đầu phản công. Quân sĩ xung quanh trố mắt. Lần đầu chứng kiến cao thủ giao đấu, họ reo hò cổ vũ. Giao đấu một hồi, Dương Trí kinh ngạc nhận ra giả cẩu thực lực đã khác xưa, hắn vận khí, những chiếc lá trên đất bỗng bay lên, tấn công giả cẩu từ phía sau. Đinh đinh đinh. Giả cẩu một tay vung đại đao, tay kia rút đoạn đao chặn lá độc. Muốn ám toán gia gia, không dễ đâu. Khá lắm, thử tiếp chiêu này. Dương Trí cười lớn. Lá cỏ, đá sỏi trên đất đồng loạt bay lên, tạo thành trận công kích dày đặc. Chương 448, khó phân cao thấp. Dương Trí gào thét không ngừng, đám người đứng ngoài chỉ nghe tiếng kiếm vang vọng cùng những thanh âm gào rú, kiếm khí tung hoành khắp nơi, gần như bao phủ toàn bộ bãi đất trống. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng giả cẩu gần như bị che khuất hoàn toàn. Đám binh sĩ đang xem vốn đã reo hò kinh ngạc, bỗng im bặt như tờ, tất cả đều trợn mắt nhìn cách giả cẩu thoát khỏi cảnh nguy nan. Nhất tâm đa dụng, vạn vật giai khả vi kiếm, khó trách Tất Vạn Kiếm vì người này không tiếc trở mặt với Mẫn Nhược Anh, quyết tâm bảo vệ mạng sống của hắn. Quả thật là một kỳ tài võ thuật. Xem ra Vạn Kiếm Tông đã tìm được người kế thừa xứng đáng. Anh cô thán phục thì thầm, bên cạnh Trình Vũ Bản cũng gật đầu liên tục. Thời còn ở Vạn Kiếm Tông, nếu không có Tất Vạn Kiếm và Phó Bảo Thạch ra sức bảo vệ, Dương Trí đã sớm mất mạng, đâu có được ngày hôm nay. Xem giả cậu phá giải thế cục này thế nào? Anh cô nói tiếp. Giả cậu đã rơi vào thế bí, dù phòng thủ tốt đến đâu cũng không thể toàn thân thoát khỏi nguy hiểm. Những vật Dương Trí thao túng xuất hiện khắp nơi, không chỗ nào là không có. Không thể phá vỡ. Vậy thì đừng phá. Giả cậu vứt bỏ đoạn đao trong tay, hai tay nắm chặt chui trường đao, hét một tiếng vang dội, vùng đao xông thẳng lên, mặc kệ vô số kiếm khí vây quanh. Một bóng đen xé tan màn kiếm khí ngàn vạn của Dương Trí, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Kiếm khí đập vào người giả cẩu phát ra âm thanh như sắt thép đụng nhau. Trong tiếng gầm thét, lưỡi đại đao chém thẳng xuống đầu Dương Trí. Dương Trí tuyệt đối không ngờ giả cẩu liều lĩnh đến thế, càng không ngờ thân thể hắn còn kiên cố hơn cả lời đồn đau thương bất nhập, vô số kiếm khí xé rách quần áo giả cẩu, để lại vô số vết trắng trên làn da đồng cổ, nhưng không một giọt máu nào chảy ra. Nếu trong tay có đại kiếm, hắn chẳng sợ đòn chí mạng của giả cẩu. Nhưng giờ đây, trong tay chỉ có đoạn kiếm, đây quả thực là tử cục. Nhưng đã đến nước này, không thể lùi dù một bước. Sau thời gian giao đấu, Dương Trí đã thăm dò được lai lịch giả cẩu, chỉ là bá phẩm võ giả, nhưng công phu cực kỳ quỷ dị. Nếu có đại kiếm, thắng lợi nắm chắc, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn quát một tiếng, đoạn kiếm vẽ một vòng cung đẹp mắt trên không, thẳng đến mắt giả cẩu, muốn buộc đối thủ phải lui. Nhưng Dương Trí đã nhầm. Binh sĩ Cảm Tử Doanh từ khi bước lên chiến trường đã không có khái niệm lui bước, chỉ biết hướng tử nhi sinh. Đoạn kiếm lao tới mặt, giả cẩu mắt trợn tròn không chớp, vẫn gầm thét xông tới. Đại đao mang theo tàn ảnh chém thẳng vào Dương Trí. Hai bên đều không chịu lùi, cục diện lưỡng bại câu thương sắp xảy ra. nhiều tướng lĩnh có kinh nghiệm đã kêu lên kinh hãi. Một bóng người hiện ra. Mọi tiếng la hét trong sân im bặt. Dương Trí đờ đẫn đứng nguyên chỗ. Giả Cẩu trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đứng giữa hai người. Đó chính là anh cô. Nàng một tay nắm đoạn kiếm Dương Trí, một tay giữ đại đao Giả Cẩu, liếc nhìn hai người, xem như hòa đi, dừng ở đây thôi. Hai tay buông ra, ném vũ khí về cho chủ nhân, quay đi không nói thêm lời. Dương Trí thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có anh cô ra tay, cả hai chắc chắn trọng thương. Trận đấu này khiến hắn hiểu ra, đôi khi cảnh giới không phải yếu tố quyết định thắng bại, mà là cái khí phách chưa từng thấy này mới quan trọng nhất. Thu đoạn kiếm, hắn cúi đầu vái sâu về phía anh cô. Giả Cẩu trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng, lẩm bẩm, gọi là hòa, nhưng ta trông thảm hại quá. Bộ áo bào thượng hạng may riêng cho hội nghị quân sự giờ tan tác như mảnh vụn, treo lủng lẳng trên người. Trong mắt người sành sỏi, hắn và Dương Trí ngang tài ngang sức, nhưng với đám binh lính bình thường, Dương Trí vẫn phong độ ung dung, còn hắn trông chẳng khác gì kẻ ăn mày. Thắng bại trong lòng họ đã định đoạt. Chết tiệt! Hắn rủa trong lòng. Tiểu Miêu bước tới, cởi áo ngoài khoác lên người Giả Cẩu, ôm vai hắn dắt về, không tệ, không làm mất mặt huynh đệ. Dương Trí giờ là cửu phẩm cao thủ, ngươi giữ được thế bất phân thắng bại đã là giỏi. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh hắn ra phân. Giả Cẩu gầm gừ. Đương nhiên. Tiểu Miêu cười lớn, lúc đó ta đứng bên cổ vũ cho ngươi. Không cần. Sao lại không? Chút khí phách này, huynh đệ ta trong doanh trại phải có. Thua thì thua đường hoàng, thắng thì thắng vẻ vang. Tiểu Miêu vỗ vai hắn. Bên kia, Dương Trí trở về doanh trại, được binh sĩ nghênh đón trong tiếng reo hò. Trong mắt họ, doanh trại mình đã thắng, chẳng phải tên kia đã trông thảm hại như chó ốm rồi sao? Trong khi đại quân Mông Sơn nơi tiền tuyến dàn trận chuẩn bị chiến đấu, thì hậu phương Sa Dương quận đang vào vụ xuân. Nhất niên chi kế tại Vu Xuân, gieo hạt đúng thời chỉ trong vài ngày này. Lỡ một thời vụ, hỏng cả năm. Không nông dân nào dám lười biếng lúc này. Hai bên đường, đồng ruộng khắp nơi nhộn nhịp người cày bừa, gieo hạt. Từ Phong huyện vào đến chân núi Nhạn Sơn, Hòa Thượng và vợ là Dư Tú Nga thấy cảnh tượng ấy, cảm nhận rõ sức sống tràn trề, hoàn toàn khác biệt với cảnh hoang tàn bên kia. Hai nơi cách nhau không xa, mà đối lập đến thế. Dư Tú Nga thở dài, không hiểu quan phủ nghĩ gì, chẳng phải đang ép dân chạy trốn sao? Vừa chiếm được đất, lẽ ra phải dùng chính sách chiêu an, sao lại bức thuế nặng như vậy? Vị khách này xem ra là người Tề chính gốc. Quan phủ Tề đâu coi chúng tôi là người. Không trốn thì sớm muộn cũng bị bức tử. Người dẫn đường ở Phong huyện nói to. Ý ngươi là ngươi từ bên kia chạy sang? Hòa thượng hỏi. Người dẫn đường gật đầu, cả nhà tôi chạy sang. Tới sớm nên giờ sống khá. Nơi này do quân Thái Bình cai trị, tần tướng quân như vị cứu tinh, ở đây mọi thứ đều có quy củ. Chỉ cần tuân thủ và chăm chỉ thì không lo nghèo đói. Dư Tú Nga vốn là người Tề chính tông, nghe vậy không vui, người Tề hỏng đến thế sao? Người dẫn đường cười, quan phủ Tề có lẽ đối xử tốt với các vị, nhưng với dân vùng mới chiếm thì tàn bạo lắm. Dọc đường, các vị cũng thấy rồi chứ? Xem các vị không phải dân chạy loạn, đến đây làm gì? Thăm bạn. Hòa thượng đáp. À, có bạn ở Thái Bình Thành. Người dẫn đường nói. Phía trước là Nhạn Sơn, qua đó còn mấy chục dặm nữa. Trước kia phải mất hai ngày, giờ đường sửa xong, vài canh giờ là tới. Lần đầu đến phải đăng ký ở Nhạn Sơn mới được vào thành. Còn phải đăng ký? Dư Tú Nga ngạc nhiên. Tất nhiên. Người mới đến phải khai báo là chạy loạn hay thăm bạn, đều phải ghi vào sổ. Người chạy loạn sẽ được bố trí công việc. Nhạn Sơn là cửa ngõ vào Thái Bình Thành, địa thế hiểm yếu. Quân Thái Bình lập đồn ở đây, ban đầu đóng một đội quân, giờ chỉ còn 10 lính canh, chủ yếu làm nhiệm vụ đăng ký người lạ vào thành. Lên đỉnh Nhạn Sơn vào đồn, nhìn xuống núi, hòa thượng tấm tắc, nơi tuyệt đẹp. Nhất phu đương quan, vạn phu mà khai. Vào Thái Bình Thành chỉ có con đường này. Đúng vậy. Nếu đi đường vòng, phải vượt núi non trùng điệp, mấy ngày mấy đêm chưa chắc qua được, lại dễ lạc. Người dẫn đường cười đáp. Thật là nơi hiểm yếu. Nếu có chiến sự, chỉ cần đóng quân ở đây, địch khó lòng công phá. Hòa thượng là quân nhân, nhìn đâu cũng từ góc độ quân sự. Dư Tú Nga thì thích thú với những luống hoa và chậu cảnh quanh đồn. Binh gia, hai vị này lần đầu đến, muốn vào Thái Bình Thành thăm bạn, nhờ làm thủ tục đăng ký. Người dẫn đường gọi một tên lính. Nhìn tờ giấy trước mặt, Hòa Thượng cầm bút viết tên Hoàng Hào, quê quán do dự một chút rồi ghi Lạc Thành. Hoàng Hào. Tên lính nhìn Hòa Thượng với ánh mắt dò xét, người quen trong thành là ai? Hòa Thượng ngập ngừng, ta biết Tần tướng quân. Tên lính ngẩng đầu, mặt đầy mỉa mai, Hoàng Huynh, trong Thái Bình Thành ai chẳng biết Tần tướng quân, chẳng lẽ người quen của ngươi là tướng quân? Vậy, giả cẩu cũng được. Giả cẩu là ai? Tên lính ngơ ngác. Thằng nhãi ranh kia, dám gọi đội trưởng Cam bằng biệt danh à? Đội trưởng ta là người tùy tiện gọi sao? Một giọng nói vang lên từ cửa sau. Một tên lính cụt một mắt bước ra, ôm chậu cảnh đặt mạnh xuống bàn, con mắt còn lại trừng thẳng vào Hòa Thượng. Chương 449, đương nhiên muốn trở về. Hai người đối diện nhau, người lính cụt một mắt trên mặt dần dần thay đổi từ vẻ giận dữ sang hoang mang. Hắn đưa tay dụi mắt, chợt nhớ ra mình đã mất một bên mắt, bàn tay vô tình chạm vào miếng bịt mắt, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm. Ta dường như nhận ra ngươi, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hòa Thượng tóc dài búi cao, hai năm sống an nhàn khiến gương mặt hắn càng thêm hồng hào, khí chất phong lưu tuấn tú, quả thực là một bộ mặt đẹp trai. Dáng vẻ này khác xa so với thời gian hắn còn ở Cảm Tử Doanh. Hòa Thượng mỉm cười nhìn người lính, người là lão huynh đệ Cảm Tử Doanh. Người biết Cảm Tử Doanh? Người không lẽ? Người lính già bỗng giật mình nhảy dựng lên. Ngày ấy, mọi người vẫn gọi ta là Hòa Thượng. Nói đến đây, giọng Hòa Thượng chùng xuống, lần đầu gặp lại huynh đệ cũ khiến mắt hắn cay cay. Đội trưởng Hòa Thượng. Người lính già kêu lên, người không phải đã nhiều năm không tin tức, từ nơi đó mạo hiểm ra đi rồi sao? Nghe nói Tần lão đại còn sống, Hòa Thượng ta đương nhiên phải trở về. Hòa Thượng gật đầu. Tần lão đại giờ ở Thái Bình Thành phải không? Còn giả cẩu, tiểu miêu bọn họ nữa. Người lính già lắc đầu, Tần lão đại bọn họ hiện đang ở Mông Sơn, nghe nói có đại sự cần bàn, lão đại đã tập hợp mấy vạn quân ở đó rồi. Nghe vậy, Hòa Thượng nắm tay Dư Tú Nga định quay đi. Đội trưởng Hòa Thượng, đợi đã. Người lính già vội kéo lại, từ đây đến Mông Sơn không gần, người biết đường đi không? Trên đầu có miệng, không biết thì hỏi. Hòa Thượng cười, biết tin lão đại còn sống, ta một khắc cũng không muốn chậm trễ, chỉ mong sớm được gặp Tần lão đại. Đội trưởng, chậm mà chắc vẫn hơn. Theo ta được biết, hai ngày nữa sẽ có đoàn tiếp tế từ Thái Bình Thành lên Mông Sơn. Ngài đi cùng họ vừa khỏi lạc đường, vừa tránh được nhiều trạm kiểm tra, tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, xảo thủ đại nhân hiện đang ở Thái Bình Thành, ngài không muốn gặp hắn sao? Xảo thủ cũng ở đây. Hòa Thượng vui mừng hỏi. Người lính trước mặt xưa kia là thuộc hạ của giả cẩu, hắn không nhận ra. Nhưng xảo thủ là một trong những nhân vật trọng yếu thời Tần lão đại, hắn rất quen thuộc. Rất nhiều vũ khí bọn họ dùng đều do xảo thủ cải tiến. Để ta dẫn ngài về Thái Bình Thành. Người lính chỉnh lại miếng bịt mắt, vui vẻ nói, thực ra trong thành cũng không ít huynh đệ cũ. Mấy năm chiến tranh, hơn 600 huynh đệ từ An Dương Thành ra đi đã hy sinh không ít, số còn lại bị thương không thể ra trận nữa đều đang làm việc trong thành. Hòa Thượng gật đầu, lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn biết rõ trong số những huynh đệ này, không có ai là thuộc hạ cũ của mình. Cả đại đội của hắn đã ngã xuống ở An Dương Thành. Những người sống sót chủ yếu là thuộc hạ của giả cẩu và các đại đội trưởng trực thuộc Tần lão đại. Nửa ngày sau, ba người đã đứng dưới chân Thái Bình Thành. Nhìn lên tòa thành đen sừng sững trên đỉnh núi, không chỉ Hòa Thượng mà cả Dư Tú Nga cũng kinh ngạc. Đội trưởng Hòa Thượng, có lẽ ngươi không tin, 3 năm trước khi chúng ta đến đây, nơi này chỉ là rừng rậm hoang vu. 3 năm sau, chúng ta đã biến nó thành nhà của mình. Thái Bình Thành vẫn đang không ngừng mở rộng, khi hoàn thành sẽ không thua kém An Dương Thành năm xưa. Người lính già tự hào vung tay. Tòa thành vĩ đại này có cả mồ hôi và máu của hắn, khiến hắn vô cùng tự hào, nhất là khi thấy vẻ kinh ngạc của những người mới đến. Cảnh tượng dưới chân núi khác hẳn với phong huyện họ đi qua. Vô số ruộng đồng được khai phá, dần chúng tất bật làm việc. Con đường từ chân núi lên đỉnh nhộn nhịp người qua lại, cảnh tượng phồn thịnh. Hiện nay trong và quanh Thái Bình Thành có hơn 10 vạn dân, người lính già phấn khởi giới thiệu, chúng ta giờ tự cung tự cấp, không phải cầu xin ai. trời cũng chiều lòng người, hai năm liền mưa thuận gió hòa, được mùa liên tiếp. Đội trưởng Hòa Thượng giờ khá hơn ngày xưa nhiều. Nhớ lại cảnh thường phải cướp lương thực của quân khác, giờ muốn gì có nấy. Hòa Thượng chỉ mỉm cười, trong khi Dư Tú Nga thì xúc động thốt lên, vị Tần lão đại của các ngươi quả thật không phải người tầm thường. Tần lão đại luôn là người phi thường. Hòa Thượng nói, ngươi không biết Cảm Tử Doanh ngày trước toàn là những loại người gì. Chỉ có Tần lão đại mới có thể tập hợp họ thành một khối, thổi vào linh hồn. Thật tiếc lúc đó ta đã rời đi, bỏ lỡ giai đoạn đáng tự hào nhất của Cảm Tử Doanh. Lời chưa dứt, hắn bỗng kêu đau vì bị Dư Tú Nga bấm vào đùi, chợt hiểu ra liền nói, dĩ nhiên, mất cái này được cái kia, giờ ta đã có ngươi. Người lính già ngạc nhiên nhìn hai người. Dư Tú Nga mặc nam trang để tiện đi đường, trong mắt hắn là một tiểu bạch diện tuấn tú. Thấy hai người thân mật, hắn không khỏi kinh ngạc, Hòa Thượng nổi tiếng trong Cảm Tử Doanh, lẽ nào sau mấy năm xa cách lại đổi tính thích trai đẹp. Thấy ánh mắt kỳ lạ của người lính, Dư Tú Nga bối rối đỏ mặt. Xảo thủ hiện dành phần lớn thời gian ở mỏ sắt Thái Bình. Sau khi Tần Phong quyết định xây dựng tòa thành lớn, hắn tập trung vào công việc này. Kim Cảnh Nam được giao phụ trách, nhưng là người mới nên mọi việc đối ngoại đều do xảo thủ xử lý. Xây thành cần kinh phí khổng lồ, hắn phải thường xuyên đàm phán với các khánh sinh, Quyền Vân để xin vật tư. Hai người này mỗi người một ý, khiến xảo thủ phải vất vả thuyết phục. Dù bận công việc hành chính, xảo thủ vẫn không bỏ đam mê. Trong nội thành Thái Bình, hắn có một xưởng riêng với mấy đệ tử nhỏ. Khi rảnh, hắn thường về đây vừa nghiên cứu vừa dạy nghề. Trong xưởng chất đầy các loại vũ khí tinh xảo do chính tay hắn chế tác, người ngoài không được phép vào xem, chỉ có huynh đệ thân thiết mới có thể xin vài món. Khi người lính già hớn hở dẫn Hòa Thượng đến xưởng, xảo thủ đang mải mê với dụng cụ dính đầy dầu. Thấy Hòa Thượng đứng trước cửa, phản ứng của hắn giống hệt người lính lúc nãy. Mắt trợn tròn, không tin vào mắt mình. Hồi lâu, hắn mới bừng tỉnh, giang tay ôm chầm lấy Hòa Thượng, rồi in mấy vết tay dầu đen kịt lên lưng hắn. Hòa Thượng, ta biết ngươi sẽ trở về. Biết tin lão đại còn sống, ngươi nhất định sẽ về. Mấy hôm trước bọn huynh đệ còn nhắc đến ngươi đấy. Xảo thủ dùng đầu đập nhẹ vào vai Hòa Thượng, thân hình nhỏ bé của hắn chỉ tới vai người bạn cao lớn. Đương nhiên, ta đương nhiên phải về. Ta còn phải báo thù cho 500 huynh đệ. Giọng Hòa Thượng nghẹn ngào, có lão đại dẫn đường, nhất định sẽ báo thù được. Vừa nghe tin lão đại còn sống, ta lập tức chạy về ngay. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Xảo thủ vỗ lưng bạn, in thêm mấy vết tay dầu. Buông ra, hắn lùi lại nhìn Dư Tú Nga, còn vị này là. Đôi mắt tinh anh của bậc thầy chế tác nhận ra ngay Dư Tú Nga là nữ giới. Nhưng nghĩ đến tính tình Hòa Thượng, hắn cũng không lấy làm lạ. Đây là nội tử của ta, Dư Tú Nga. Hòa Thượng vội giới thiệu. Dư Tú Nga bước tới, chắp tay hành lễ nam nhi, xảo thủ đại ca, Dư Tú Nga xin chào. Biết là vợ Hòa Thượng, xảo thủ càng kinh ngạc. Có thể thuần phục được Hòa Thượng, người phụ nữ này không đơn giản. Quan sát kỹ, ánh mắt Dư Tú Nga trầm tĩnh, thần quan nội liễm, rõ là cao thủ võ công. Xảo thủ tuy không giỏi võ, nhưng với trình độ lục cấp cũng nhận ra nàng không phải tầm thường, trong lòng càng thêm nể phục. Cử chỉ hào sảng của nàng khiến hắn sinh lòng hảo cảm. Chị dâu đừng khách sáo. Hồi ở Cảm Tử Doanh, Hòa Thượng là một trong tam đại đầu lĩnh dưới trướng Tần lão đại, chúng tôi gặp hắn đều phải hành lễ. Ngươi từng hành lễ ta sao? Ta sao không nhớ? Hòa Thượng trêu chọc, ta chỉ nhớ có lần muốn xin ngươi một thanh đao tốt, phải đúc lót tới 10 lượng bạc. Có chuyện đó sao? Không thể nào. Xảo thủ cười lớn, vẫy tay, vào đây nói chuyện. Hòa Thượng, lần này ngươi về, ta sẽ tặng một thanh đao tốt, gấp 10 lần thanh cũ, xứng danh thần binh lợi khí. Hay lắm. Hòa Thượng vui mừng, đã ngươi hào phóng vậy, ta không khách khí đâu. Đồ trong này, cho ta tự chọn nhé. Cứ việc chọn. Xảo thủ ngẩng cao đầu đáp. Chương 450, giao phó. Trong gian phòng xảo thủ, một góc là lò rèn lớn, một học đồ đang kéo bể thổi lửa, ngọn lửa xanh phục ra xa mấy thước. Mấy người khác đang ép những cục sắt nung đỏ trên đe sắt, dùng búa nhỏ gõ đi gõ lại. Trên tường treo lủng lẳng đủ loại đao kiếm. Xảo thủ tiện tay gỡ từ trên tường xuống một thanh đại đao, ném cho Hòa Thượng, kích thước không khác mấy so với thanh ngươi dùng trước đây, trọng lượng hơi tăng nhưng sắc bén hơn nhiều. Hắn cười nói, rồi nhặt lên một cây côn sắt bên cạnh. Nào, thử xem. Hòa thượng vung đao chém xuống, xoẹt một tiếng, côn sắt đứt làm đôi từ bên trong. Đao tốt. Hắn khẽ vuốt lưỡi đao, ánh mắt sáng rực. Công phu tiến bộ không nhỏ đấy. Xảo thủ nhìn vết đứt, giơ ngón tay cái khen ngợi. Hòa thượng cười hề hề, liếc nhìn Dư Tú Nga, thầm nghĩ nếu có người vợ như vậy, chẳng việc gì cũng muốn đấu với mình, thường xuyên đánh cho mình mất phương hướng, thì mấy năm qua công phu không tiến bộ mới lạ. Dư Tú Nga không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của hòa thượng, mắt nàng dán chặt vào một thanh đại đao khác trên tường. Thanh đao này khác biệt ở chỗ chu đao khắc hình hoa mai uốn lượn từ lưỡi đao xuống tận chui, sống động như thật. Theo ánh mắt Dư Tú Nga, xảo thủ cười giải thích, thanh này là Minh Châu bị vùi lấp, ta hài lòng nhất. Lúc đó cao hứng khắc mấy bông hoa mai lên cho đẹp, ai ngờ không ai thèm dùng. Một là quá nặng, hai là bảo hoa văn nữ tính quá, không đủ khí phách. Hòa thượng, đừng nhìn nữa, thanh này không hợp với ngươi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Hòa thượng gật đầu lia lịa, lắc lắc thanh đao trong tay, thanh này quá tốt, có tên rồi, để giúp Tần lão đại lập công, chắc như hổ mọc thêm cánh. Đương nhiên. Hồi ở Cảm Tử Doanh đâu có nguyên liệu tốt thế này, giờ ta có cả mỏ quặng riêng, nhà máy luyện kim cao cấp, tài liệu tốt nhất đều thuộc về ta. Xảo thủ đắc ý nói, với tay nghề của ta cùng nguyên liệu tốt, sợ gì không rèn được binh khí tuyệt phẩm. Trong khi hai người nói chuyện, Dư Tú Nga đã đến bên thanh đao, tay nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao lạnh buốt. Cẩn thận, lưỡi đao này cực sắc. Xảo thủ vội cảnh báo. Xảo thủ huynh đệ, có thể tặng em thanh đao này không? Dư Tú Nga quay lại hỏi, nụ cười tự nhiên trên môi. Xảo thủ tròn mắt nhìn nàng, lại nhìn thanh đao to lớn, rồi lại ngắm dáng người mảnh mai của nàng. Người nó thanh này ngay cả hòa thượng còn không nhấc nổi. Dư Tú Nga mỉm cười, với tay lấy thanh đao xuống, một tay nâng lên dễ dàng. Cánh tay khẽ động, không khí trong phòng bỗng lạnh đi. Một cú dậm chân, hai đoạn côn sắt xảo thủ vứt trên đất bật lên. Xoẹt xoẹt, tiếng đao vang lên, trên đất chỉ còn vô số mẩu sắt ngắn chừng nửa thước. Xảo thủ huynh đệ, em dùng được, rất thích thanh đao này, nhất là hoa mai trên chui. Tặng em được không? Giọng nàng nhỏ nhẹ đầy nài nỉ, khuôn mặt đáng yêu khiến hòa thượng trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ thấy vợ mình biểu cảm thế này. Hồi lâu sau, hắn mới chọc chọc xảo thủ vẫn đang ngây người, huynh đệ, ngươi xem. Xảo thủ như tỉnh mộng, lắc đầu mạnh, nhìn Dư Tú Nga rồi lại nhìn hòa thượng, mặt lộ vẻ giật mình, khó trách hòa thượng phá giới cũng cưới vợ. Vợ hắn còn lợi hại hơn hắn. Có nữ nhân thế này bên cạnh, dám nghĩ bậy là xong đời. Không vấn đề. Hóa ra thanh đao này là dành cho nàng. Hòa thượng, hồi cưới ta không đến, coi đây là quà mừng nhé. Xảo thủ nhanh nhẩu. Đa tạ huynh đệ. Dư Tú Nga vui mừng cảm tạ. Hòa thượng lại lắc đầu, không được. Ta cưới vợ mà tặng đao, điềm xấu lắm. Quà cưới phải chuẩn bị cái khác, lát nữa ta đến lấy. Xảo thủ nhíu mày, mấy năm không gặp, cưới vợ rồi mà vẫn trơ trẽn thế. Da dày mới không thiệt. Hòa thượng xoa xoa mặt cười hề hề. Được, rất hợp cách. Xảo thủ bật cười gật đầu, ba người đang cười vui thì một binh sĩ áo đen bước vào, cúi đầu bẩm báo, đại nhân, các thành chủ nghe nói ngài có khách, lại là thuộc hạ của Tần tướng quân, đã chuẩn bị yến tiệc chiều nay. Mời đại nhân cùng hai vị quý khách tới dự. Biết rồi, bảo các thành chủ ta sẽ đích thân dẫn khách tới. Xảo thủ phất tay. Tuân lệnh. Vệ binh lui ra. Hòa thượng ngạc nhiên, ta mới tới. Các thành chủ đã biết. Còn bày tiệc chiêu đãi. Xảo thủ mỉm cười, ba năm ngươi đi, nhiều chuyện lắm. Vào phòng trong uống trà nói chuyện. Ngươi trở về, Tần lão đại chắc chắn trọng dụng, nên biết trước vài việc. Vào phòng nhỏ, tiếng rèn đao bị cách âm hoàn toàn. Xảo thủ rót trà, ba người ngồi quanh bàn. Hòa thượng, ba năm qua nhiều biến động. Quân Thái Bình giờ khác xưa nhiều lắm. Xảo thủ chậm rãi. Hòa thượng vuốt chén trà gật đầu. Hồi Cảm Tử Doanh, người với Giả Cẩu thân nhau, tiễn đao tự thành phe. Giờ Tần lão đại chiếm hai quận, trăm vạn dân, mấy vạn quân, phe phái phức tạp hơn nhiều. Trong quân có phe nhóm bình thường, miễn đại sự đồng lòng là được. Như hồi Cảm Tử Doanh, ta với tiễn đao bất hòa nhưng vẫn hỗ trợ nhau. Hiện Tần lão đại có mấy phe chính. Một là lão Cảm Tử Doanh chúng ta, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Ta, Thiên Diện, Mã Hầu. Văn Quan thì có Vương Hậu, Các Khánh Sinh. Vương Hậu là ai? Là người ngoài đầu tiên gia nhập khi tới Việt Quốc. Vốn là hào phú Phong Huyện, giúp ta có chỗ đứng chân. Giờ làm quận thủ Sa Dương. Nhưng quan trọng là con gái hắn Vương Nguyệt Giao, nắm ngoại thương quân Thái Bình, rất giỏi. Nữ a, nàng được không? Ôi! Hòa thượng kêu lên, bị Dư Tú Nga véo. Xảo thủ nhìn hai người đầy ngưỡng mộ. Hòa thượng từ xưa đào hoa, giờ vợ xinh đẹp mà còn mạnh mẽ. Còn hắn vẫn cô độc. Phe thứ hai là Sa Dương Bang, trụ cột thứ hai của ta. Ngũ đại hào phú do họ Lưu cầm đầu liên minh với ta. Lưu lão thái gia ở Thái Bình Thành. Trần Gia Lạc nắm một chiến doanh chủ lực. Điền Chân làm tình báo. Lưu Hương Văn thống lĩnh 3.000 cửa thành quân. Thế lực họ mạnh hơn cả phe ta, phe thứ ba nhỏ nhất, Văn Quan do Quyền Vân đứng đầu, quân sự có Trâu Minh đóng ở Phong Huyện. Nghe phức tạp quá. Hòa thượng nhíu mày, ta chỉ cần nghe lệnh Tần lão đại, bảo đánh đâu là đánh đó. Xảo thủ giơ tay, lão đại dặn giờ khác xưa, phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù chưa hiểu tại sao nhưng lão đại nói thế ắt có lý. Ta nhớ rồi. Năm nay quân Thái Bình thay đổi lớn, cả người sở cũng gia nhập, có hãng Bảo Thanh doanh toàn người sở. Quân sở. Hòa thượng mặt lộ vẻ ghét bỏ, sao lão đại lại cho phép chuyện này? Đó là điều ta muốn nói, mọi thứ đã khác. Ngươi mới về, nhớ kỹ, làm nhiều nói ít, đứng vững chân đã rồi tính sau. Hiểu rồi. Nhưng việc này ta phải hỏi rõ lão đại. Ta không quên được cảnh 500 huynh đệ ta chết. Ai cũng thế. Xảo thủ thở dài, phu nhân và con nhỏ giờ ở chân núi, lát nữa ta dẫn ngươi tới thăm. Ta không muốn gặp. Hòa thượng ngập ngừng. Hồ đồ. Chiêu Hoa công chúa giờ là phu nhân của lão đại, con nàng là máu mủ ruột rà của lão đại, trốn sao được? Nàng giờ là Tần phu nhân, không còn là Mẫn công chúa nữa. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, sóng gió nổi lên. Tiêu Khai đứng giữa khu doanh trại hỗn loạn của cánh phải đại quân Việt Quốc đóng tại Hương Sơn, ánh mắt mờ mịt. Mấy vạn quân cánh phải giờ đang ở đâu? Hắn vừa mang mật lệnh từ Tiêu Chính Cương, đại soái trấn thủ Khai Bình quận, trao cho chủ soái cánh phải Trần Từ. Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi có tin tức Lạc Nhất Thủy xuất hiện trở lại. Theo báo cáo gần đây, tiền quân Phan Hồng Bộ đã có động tĩnh rõ rệt, trong khi đó quân Tần đối diện cánh hữu cũng liên tục điều động binh lực. Điều này khiến Tiêu Chính Cương vô cùng lo lắng. Cánh tả quân đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, còn thư của Tiêu Chính Cương yêu cầu Trần Từ phải đặc biệt chú ý động tĩnh của quân Tần và tiền quân Phan Hồng. Nếu có biến động, cánh hữu phải phối hợp chặt chẽ với cánh tả để nhanh chóng dập tắt mọi mầm mống nguy hiểm. Nhưng giờ đây, cánh hữu quân đi đâu rồi? Không có lệnh điều động từ soái phủ, liệu cánh hữu đã tự ý hành động? Tiêu Khai không loại trừ khả năng này. Ai cũng biết Trần Từ và họ Lạc vốn bất hòa, biết đâu Trần Từ thừa cơ báo thù. Hoặc có thể Trần Từ phát hiện Lạc Nhất Thủy đã khống chế được Phan Hồng Bộ nên hành động gấp mà không kịp báo cáo. Đầu óc hắn căng thẳng suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra manh mối nào. Nếu có biến, ít nhất Trần Từ cũng phải gửi một phong thư về Khai Bình chứ. Hay là trên đường đi, hắn đã lỡ mất người đưa tin. Tiêu Khai cảm thấy đầu óc rối bời. 50.000 đại quân cánh hữu đột nhiên rời bỏ phòng tuyến là chuyện động trời. Rõ ràng nhất là phòng tuyến của họ đã bỏ ngỏ. Nếu quân Tần tấn công, mũi nhọn sẽ thẳng chỉ Khai Bình quận thành. Trần Từ là lão tướng, sao có thể phạm sai lầm như vậy? Tướng quân đã tìm được mấy người dân địa phương. Mấy tên thân binh phi ngựa tới, trên lưng ngựa mỗi người đều chở một dân làng cải trang. Bị mấy tên hung thần ác sát này bắt giữ trên đường, mấy người dân đã mặt mày tái mét. Khi bị đặt xuống đất đứng trước mặt Tiêu Khai, họ run lẩy bẩy. Đừng sợ. Các ngươi có biết đạo quân đóng ở đây đi đâu không? Tiêu Khai gượng cười, lấy từ trong ngực ra mấy mảnh bạc vụn ném cho mấy người dân đang run rẩy. Có lẽ nhờ đồng bạc, hoặc nhờ vẻ mặt ôn hòa của Tiêu Khai, mấy người dân dần bình tĩnh lại. Dạ thưa quan gia, đạo quân đóng ở đây đã rời đi mấy ngày rồi. Bọn tiểu nhân chỉ đến đây nhặt nhạnh đồ bỏ lại của quân đội thôi, không dám làm gì trái phép. Một người lớn tuổi nhất lắp bắp. đi mấy ngày rồi? Tiêu Khai hỏi. Khoảng 5-6 ngày à? Người dân ngẫm nghĩ một lát. Cụ thể tiểu nhân cũng không rõ. Trước đây chúng tôi thường ra ngoài doanh trại bán hàng, nhưng mấy hôm trước sáng sớm tới thì nơi này đã vắng tanh. Không có khách mua, nhưng lại có nhiều đồ dùng bỏ lại nên chúng tôi mỗi ngày đều đến nhặt. 5-6 ngày rồi sao? Tiêu Khai giật mình. Vậy các ngươi có biết họ đi hướng nào không? Mấy người dân chỉ về một hướng, hình như là đi hướng đó à? Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, Tiêu Khai tối sầm mặt mày, suýt ngã khỏi ngựa. Hướng đó chính là về phía Khai Bình quận thành. Trần Từ không nhận lệnh soái phủ mà tự ý dẫn toàn quân về hướng trung quân là có ý gì? Mấy tên binh sĩ đi cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng, mặt mày tái nhợt. Mãi sau mới có người lên tiếng, tướng quân, chưa chắc họ đã về Khai Bình. Nếu là mấy vạn đại quân đi qua, trên đường chúng ta hẳn phải thấy dấu vết chứ. Tiêu Khai hít một hơi sâu. Đại quân của Trần Từ chắc chắn không về quận thành, nhưng họ đã bỏ phòng tuyến. Nếu Trần Từ bỏ chạy không đánh, 5 vạn quân rút đi sẽ mở đường cho quân Tần tiến quân thần tốc. Hai người các ngươi lập tức tới phòng huyện, xem tình hình tiền quân Phan Hồng thế nào. Xác minh xong không cần quay lại báo ta, hãy trực tiếp về báo với Tiêu soái. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. Hai người nữa lập tức trở về Khai Bình báo với đại soái, cánh hữu quân Trần Từ đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Nói câu này, giọng Tiêu Khai run rẩy đến mức chính hắn cũng nhận ra. Hắn gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng. Tuân lệnh. Nhưng tướng quân, nếu tất cả chúng tôi đều đi, ngài sẽ làm gì? Một binh sĩ hỏi. Tiêu Khai hít sâu, ta sẽ đi về phía trước Do Thám. Phía trước là vùng quân Tần kiểm soát rồi. Một binh sĩ kinh hãi. Không sao. Một mình ta nếu gặp nguy có thể dễ dàng thoát thân hoặc ẩn náu. Ta phải tìm hiểu rõ tình hình. Các ngươi hãy đi ngay. Tiêu Khai vung tay. Mấy tên lính phi ngựa đi các hướng khác nhau. Tiêu Khai quay lại nhìn mấy người dân đang run rẩy. Các ngươi về đi, bảo với tất cả dân làng gặp được hãy mau chạy trốn. Sắp có đại sự rồi. Quan gia, lại sắp đánh nhau nữa. Người dân nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi. Ừ, sắp có một trận đại chiến. Tiêu Khai thì thào, ghìm cương quay ngựa phi đi. Khoảng một canh giờ sau, Tiêu Khai tới vị trí tiền tiêu cuối cùng vốn do quân Việt kiểm soát, nơi đây vốn có một tháp canh nhỏ cao hơn 10 trượng. Đứng trên đỉnh tháp có thể quan sát tình hình địch trong phạm vi vài dặm. Nhưng giờ đây, tháp canh bỏ không. Tiêu Khai buộc ngựa bên ngoài, nhanh chóng vào trong. Khu sinh hoạt của binh lính trong tháp đá đã hỗn độn, dấu hiệu rời đi vội vã, nhiều đồ đạc còn vương vãi. Trên đỉnh tháp, đài phong hỏa cảnh báo vẫn còn nguyên. Hắn vịn tường tháp nhìn ra cánh đồng trống phía trước, thở dài. Ánh nắng ban trưa chói chang. Mệt mỏi ngồi xuống, hắn lấy từ ngực ra túi lương khô, múc nước từ thùng trên đỉnh tháp ăn uống qua loa. Bộ đội của Trần Từ chắc chắn gặp chuyện, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã khiến 5 vạn đại quân đột nhiên biến mất? Tiêu Khai trăm mối không giải được. Nếu chuyện này xảy ra với Phan Hồng Bộ thì còn có thể hiểu, nhưng với Trần Từ thì hoàn toàn vô lý. Trần Từ và họ Lạc là tử địch mà. Tiêu Khai bỗng giật mình, nghĩ tới một khả năng tưởng như hoang đường nhưng lại giải đáp được mọi nghi vấn trong lòng hắn. Có lẽ Trần Từ và họ Lạc vốn không có thù hận. Tất cả chỉ là kịch bản dựng lên để đánh lừa thiên hạ, khiến không ai ngờ rằng Trần Từ thực chất là người của họ Lạc. Hắn bỗng ho sặc sụa đứng dậy, phun đầy bột lương khô, phải uống ực mấy ngụm nước mới đỡ. Ý nghĩ này khiến hắn khiếp sợ. Nếu đúng như vậy, Lạc Nhất Thủy giờ đã nắm trong tay 5 vạn quân của Trần Từ cùng 3 vạn quân Phan Hồng, tổng cộng 8 vạn quân, hơn nửa lực lượng biên phòng của Việt quốc. Hắn ho đến đỏ mặt, nôn thốc nôn tháo, nước mắt giàn giụa. Nước trong thùng trước mặt bỗng gợn sóng, từng vòng lan ra đập vào thành thùng rồi văng tung tóe. Thùng nước nặng nề nhảy lên bập bùng trên nền đá, cả tòa tháp như rung chuyển. Tiêu Khai vội đứng dậy, trợn mắt nhìn ra cánh đồng vốn im ắng lúc nãy. Một vệt đen xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng tiến lại gần. Tuy chưa thấy rõ chữ trên cờ nhưng kiểu dáng quen thuộc khiến tim Tiêu Khai đóng băng. Quân Tần đã tới. Nhưng đáng sợ hơn không phải quân Tần mà chính là nội tình rối loạn của quân Việt. Trần Từ vốn phải trấn giữ phòng tuyến giờ biến mất, Phan Hồng Bộ ở phòng huyện liệu có đáng tin? Quân Tần biên phòng thậm chí đã dốc toàn bộ kỵ binh vốn ít khi sử dụng. Điều này cho thấy họ đã nắm rõ tình hình bên này. Hắn lấy từ ngực ra bật lửa, tay run run mấy lần mới nhóm được ngọn lửa, ném vào đài phong hỏa. Nhìn làn khói xanh từ từ bốc lên, Tiêu Khai vội chạy xuống tháp, nhảy lên ngựa phi nước đại. Phát tín hiệu cũng vô ích vì phía sau hắn giờ không còn một bóng quân. Nhiều lắm là gây chút khó khăn cho quân Tần. Giờ hắn chỉ còn cách chạy trốn. Hy vọng những người được phái đi báo tin có thể kịp thời báo cho Tiêu soái. Tiêu Khai đoán không sai. Lần này quân Tần đã dốc toàn lực, ngay cả kỵ binh vốn chỉ dùng trong thời khắc quyết định cũng được huy động tối đa. Với quân biên phòng Tần quốc, kỵ binh là binh chủng xa xỉ, mỗi ngày sử dụng đều tốn kém như nước. Nhưng lần này khác, họ phải dùng thời gian ngắn nhất tới Khai Bình quận thành, bao vây cô lập chủ soái Tiêu Chính Cương, chiếm lĩnh toàn bộ Khai Bình để đạt mục tiêu chiến lược. Dù đã có thỏa thuận với Lạc Nhất Thủy, nhưng lý trí không thể đặt hết niềm tin vào một người Việt. Nếu quân Tần công thành không thuận lợi, ai đảm bảo Lạc Nhất Thủy không quay giáo? Hắn rốt cuộc vẫn là người Việt. Là một nguyên soái, lý trí phải đề phòng khả năng Lạc Nhất Thủy dùng kế dụ địch, để quân Tần và Tiêu Chính Cương hai bên cùng tổn thương rồi hưởng lợi. Chỉ có diệt Tiêu Chính Cương nhanh như chớp mới khiến những âm mưu như vậy không kịp thi triển. Chương 452, giống chuông cảnh báo. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, khói hiệu báo động bốc lên trời cao, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của quân Tần. Đội kỵ binh thiết giáp của họ như thủy triều cuồn cuộn ập tới, trong mắt bọn họ, tòa tháp canh này chỉ như một viên sỏi nhỏ trên đường tiến quân mà thôi. Khi cơn lũ thép này tràn qua khu vực, tòa thạch tháp vốn sừng sững giờ đã tan thành đống gạch vụn, Tiêu Khai thúc ngựa chạy trốn, hắn thậm chí không dám ngoái lại nhìn đạo quân truy kích phía sau. Con chiến mã dưới hán phì phò thở ra làn hơi trắng đục, bước chân ngày càng chậm dần. Phía sau, tiếng vó ngựa như sấm rền, đội thiết kỵ càng lúc càng gần. Con chiến mã của Tiêu Khai bỗng chân run lẩy bẩy, suýt nữa ngã quỵ. Tiêu Khai thở dài, nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ vào đùi nó, "Hảo huynh đệ, chạy đi mà sống đi." Con ngựa ngửa cổ hí vang, nhưng không chịu bỏ đi, lại quay vòng về phía chủ nhân, cúi đầu xuống thở phào phào vào cổ Tiêu Khai, dùng mõm dụi vào mặt hắn. Bốn vó đào đất loạn xạ, nhưng không hề có ý định rời đi. Tiêu Khai ngửa mặt cười lớn, "Được. Hảo huynh đệ đã không bỏ ta, vậy chúng ta cùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng." Hắn nhảy lên lưng ngựa, rút đao bên hông giơ cao, hai chân siết chặt bụng ngựa. Con chiến mã từ từ tăng tốc. Ban đầu chỉ là bước đi chậm rãi, sau đó càng lúc càng nhanh. Một người một ngựa, lao thẳng về phía đạo quân thiên binh vạn mã đang ập tới. Dệt. Tiếng hô của một người giữa muôn quân nghe thật đơn độc, yếu ớt, nhưng cũng thật kiên cường, hào hùng. Đội thiết kỵ không hề dừng bước. Tiêu Khai lập tức bị nhấn chìm trong biển người. Khi đoàn kỵ binh tràn qua, chẳng còn thấy bóng dáng hắn và con chiến mã đâu nữa. Trên mặt đất hỗn độn, vài mảnh áo giáp nhúng máu bị gió thổi lên, lả tả bay đi xa. Trong khi quân Tần bất ngờ tấn công, ở một nơi khác, một đạo quân đang hành quân chậm rãi. Đội hình dài dằng dặc uốn lượn trên con đường núi quanh co. Đây vốn là tiền quân của Phòng Sơn Việt Quốc, thuộc bộ đội của Phan Hồng. Giờ đây, chỉ huy của họ đã được thay bằng Lạc Nhất Thủy, vị tướng quân cũ từ vài năm trước. Tốc độ hành quân không nhanh, Lạc Nhất Thủy trông có vẻ nặng lòng. "Lạc tướng quân, người Tần sẽ hành động thế nào?" Hoàng Hạo hỏi. "Nếu ta là Lý Chí, tất sẽ dùng kỵ binh đánh úp, trong thời gian ngắn nhất tiến đến dưới thành Khai Bình, chặt đứt liên lạc giữa quận thành và tả quân, tiêu diệt tả quân trước, sau đó bộ binh kéo đến, vây công quận thành." Lạc Nhất Thủy bình thản nói, Khai Bình quận thành quá rộng, trong khi trung quân của Tiêu Bình không đủ nhân số để phòng thủ. Kết quả tất nhiên là thành sẽ bị hạ trong một trận. Nếu Tiêu Chính Cương kịp rút tả quân vào thành thì sao? Hoàng Hạo hỏi. Lạc Nhất Thủy bật cười, lúc đó, Tiêu Chính Cương đã có đủ binh lực phòng thủ, không còn là giấc mơ nữa. Nếu hắn cầm cự được vài ngày, ta sẽ không khách khí với quân Tần. Cùng Trần Từ khép vòng vây, nuốt chửng quân Tần, rồi mới tính đến chuyện đối phó Tiêu Chính Cương. Diệu kế. Hoàng Hạo mắt sáng lên. Như vậy chẳng những giữ được Khai Bình quận, lại còn tiêu diệt được chủ lực biên quân của Tần. Một trận thắng lớn như thế sẽ nâng cao sĩ khí quốc dân, danh tiếng tướng quân cũng lên tầm cao mới. Chỉ là mơ tưởng thôi. Lạc Nhất Thủy không mấy hy vọng. Lý Chí hay Đặng Trung đều là lão tướng dày dạn, há không nhìn ra điểm then chốt. Nếu ta đoán không lầm, giờ này thiết kỵ của họ đã áp sát dưới thành Khai Bình, Tiêu Chính Cương không còn cơ hội. mà lý trí cũng sẽ không cho ta cơ hội ấy. Những điều ngươi nghĩ chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ, không thể thành hiện thực. Hoàng hậu thất vọng, ta chỉ sợ khi mất Khai Bình quận, quân Tần tham lam không đáy lại nhòm ngó phía sau. Lúc đó, vừa phải đối phó hổ bí quân triều đình, vừa phải giao chiến với quân Tần, một mình chống hai mặt, khó lắm thay. Lạc Nhất Thủy cười lạnh, người lo xa quá. Sau khi chiếm Khai Bình quận, quân Tần muốn tiến thêm phải tính toán đường tiếp tế. Mùa đông vừa qua, đây là thời điểm khó khăn nhất của họ. Chiếm được Khai Bình quận có thể tạm thỏa mãn tham vọng của họ. Tiến thêm nữa, đường tiếp tế kéo dài sẽ hạn chế năng lực tác chiến. Đây vốn là điểm yếu của quân Tần. Lý Chí là người thận trọng, hắn sẽ bảo vệ thành quả đạt được trước đã, rồi mới quan sát tình hình giữa ta và triều đình để quyết định. Hắn ngừng một chút, tiếp tục, còn hổ bí quân, chưa chắc đã toàn lực đối phó ta. Nghe tin ta khởi binh, quân Thái Bình ở Sa Dương quận chắc không kìm lòng được mà tấn công Chính Dương quận, vùng đất Tần Phong hằng thèm muốn. Mất Chính Dương quận, quân Thái Bình sẽ áp sát Việt Kinh. Ngươi nghĩ lão già họ Ngô có dám phân binh ứng phó không? Quân Thái Bình ra tay thì tốt quá, có thể chia sẻ áp lực cho ta. Hoàng hậu gật đầu. Nhưng đó cũng là một con sói đói. Hắn là sói, ta là hổ. Tạm nhường hắn chút lợi nhỏ, đợi ta giải quyết xong lão già họ Ngô, sẽ quay lại đối phó hắn. Lạc Nhất Thủy mỉm cười. Xa xa, mấy tên trinh sát phi ngựa tới. Bẩm đại tướng quân, quân Tần dùng 2 vạn kỵ binh là mũi nhọn, đã vượt qua phòng tuyến Hưng Sơn, đang đánh vào khu vực giữa Khai Bình quận thành và Tả quân. Theo lệnh tướng quân, tất cả đồn quan sát đã rút về. Lạc Nhất Thủy gật đầu, không ngoài dự đoán, dù hơi thất vọng vì Tiêu Chính Cương không kịp phản ứng. Truyền lệnh toàn quân tăng tốc độ hành quân. Đạo quân vừa còn tiến chậm giờ đã bắt đầu tăng tốc, như một con rắn dài lượn sóng, hướng vào nội địa Việt quốc. Gần như cùng lúc, ở hướng khác, Trần Từ cũng dẫn hữu quân tăng tốc. 2 cánh quân đang nhanh chóng rời xa Khai Bình quận. Trong khi đó, tại Khai Bình quận thành, mọi người vẫn chưa hay biết gì. Cổng thành mở toang, người qua lại tấp nập, cửa hàng buôn bán như thường. Với họ, chiến tranh dường như rất xa xôi. 2 năm trước giao chiến ác liệt thế mà quân Tần cũng chưa từng uy hiếp được tới nơi này. Giờ phía trước có gần 10 vạn đại quân trấn thủ, Khai Bình quận thành tất nhiên vững như bàn thạch. Không ai ngờ rằng, 2 cánh quân phòng thủ tiền phương giờ đã biến mất không dấu vết. Trong khi đó, thiết kỵ quân Tần đã áp sát ngay trước mắt. Trên đường trước cổng thành, một con chiến mã đang phi nước đại tới. Trên lưng ngựa là một kỵ binh trông như người sắp chết, bất chấp tất cả thúc ngựa xông tới, trên đường đã đâm phải không biết bao nhiêu người qua lại. Tiếng hét kinh hãi, tiếng khóc thét vang khắp đường phố, con chiến mã không hề dừng lại, vẫn lao thẳng tới cổng thành. Mấy tên lính canh cổng hoảng hốt, hét lên một tiếng, cùng nhau kéo tấm chắn ngựa đặt giữa đường. Đám đông ở cổng thành ùa ra 2 bên. Nếu để con ngựa điên cuồng này xông vào, số thương vong sẽ không nhỏ. Tấm chắn ngựa vừa đặt xuống, nhiều binh sĩ khác đã xông tới, giương giáo dài ra phía trước. Nếu chiến mã vẫn cố xông qua, dù nhảy được qua tấm chắn cũng sẽ bị những ngọn giáo này đâm chết. Con ngựa rõ ràng đã qua huấn luyện, dù không sợ người nhưng lại nhạy cảm bẩm sinh với tấm chắn ngựa. Nó hí vang, giảm tốc độ và dừng hẳn trước tấm chắn. Người kỵ sĩ trên lưng bị hất văng xuống đất, nằm bất động sau tấm chắn. Lính canh cổng xông tới định khống chế người lính này, nhưng phát hiện hắn đã bất tỉnh, mềm nhũn như bún. Một viên quan quân nhận ra người này, kêu lên kinh ngạc, đây không phải là thân binh Trương Tiểu Ất của đại soái phủ sao? Một ngụm nước lạnh phun vào mặt khiến Trương Tiểu Ất tỉnh lại. Vốn có 2 người cùng đi, nhưng trên đường về đã bị kỵ binh Tần đuổi kịp. Người kia nhường ngựa cho Trương Tiểu Ất, một mình ở lại cản địch. Trương Tiểu Ất một mình một ngựa chạy như điên, đuổi sức đến chết một con ngựa mới về được tới thành. Nhanh báo đại soái, hữu quân Trần Từ biến mất, quân Tần đã đánh tới, là kỵ binh Tần. Trương Tiểu Ất gắng hết sức hét lên. Viên quan quân nghe vậy biến sắc, vừa quay người chạy vào thành vừa hét lớn, đóng cửa thành. Gõ chuông báo động. Quân Tần đánh tới. Mấy tên lính kéo Trương Tiểu Ất chạy theo hướng đại soái phủ, số khác xông tới cổng thành, dùng giáo dài đuổi dân chúng tản ra. Cánh cổng thành nặng nề từ từ khép lại dưới sức đẩy của nhiều người. Trên lầu thành, tiếng chuông báo động vang lên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chuông báo động ở Khai Bình quận thành vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, cả cả thành phố như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Mọi người dừng tay, ngơ ngác nhìn về hướng tiếng chuông. Việc quân thống soái Tiêu Chính Cương đang trong công đường phê duyệt văn thư, nghe tiếng chuông liền đờ người ra, bút trên tay rơi xuống. Hắn vội bước ra sảnh, thấy viên quan quân cùng tên thân binh bị lính khiêng tới. Chương 453, Bỏ Thành. Quân kỵ của Tần Quốc biên quân luôn được bố trí rất ít, bởi nuôi dưỡng một kỵ binh tốn kém gấp trăm lần so với nuôi một bộ binh. Đối với người Tần mà nói, thứ đáng giá nhất chính là mạng lính, cũng như thứ rẻ nhất cũng là mạng lính. Tần Phong cùng Cảm Tử Doanh của hắn đã thấm thía điều này sau nhiều năm giao chiến ở vùng Lạc Anh Sơn Mạch. Mỗi lần đối đầu với biên quân Tần Quốc, họ đều phải chuẩn bị tinh thần tử chiến đến cùng. Bởi quân Tần không coi mạng mình ra gì, tất nhiên cũng chẳng coi mạng người khác là gì. Khi biên quân Tần Quốc phái kỵ binh ra trận, đó chính là lúc họ quyết đánh một trận sống mái. Khác với kỵ binh các nước khác, kỵ binh Tần Quốc toàn là những tráng sĩ vạm vỡ, ngựa chiến thì lại thiếu thốn. Họ được tuyển chọn từ những binh sĩ tinh nhuệ nhất, trang bị không phải đao thương thông thường mà là lan nha đại bổng đồng loạt. Mục tiêu của họ không phải thành Khai Bình quận, mà là đại doanh Tả quân cách đó mấy chục dặm. Khi chủ soái Việt quân trong thành nhận được tin báo, đoàn kỵ binh Tần đã áp sát cách doanh trại chỉ vài dặm. Tiếng cảnh báo vang lên thê lương, toàn bộ doanh trại hỗn loạn. Các sĩ quan gào thét điều động binh sĩ cầm vũ khí xông ra phòng tuyến. Một đội kỵ binh dũng cảm còn chưa kịp chỉnh đốn đội hình đã thúc ngựa xông ra, vùng đao hò hét xông thẳng vào biển quân địch. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy, trước sức công phá như núi Thái Sơn đổ xuống của kỵ binh Tần, đều trở nên vô cùng yếu ớt. Những kỵ binh Việt quốc dũng cảm hy sinh để cản bước quân thù, trước đối thủ này chẳng khác nào bọt biển, chưa kịp nổi lên đã bị nhấn chìm trong biển máu. Trước khi đợt thủy triều kỵ binh ập tới, từng chiếc lan nha bỗng nặng trịch bay vút lên không, xoay tròn đập nát phòng tuyến, những binh sĩ đứng sau hàng rào ngã vật xuống. Không chút do dự, kỵ binh Tần thúc ngựa xông thẳng qua những khoảng trống vừa tạo ra. Trong phủ soái thành Khai Bình, Tiêu Chính Cương ngồi thừa người ra. Hắn hiểu rõ cục diện đã không thể cứu vãn. Theo lời tên thân binh may mắn chạy thoát về báo, đoàn kỵ binh Tần kia đã tiến vào doanh trại. Tả quân chỉ có 2 vạn binh sĩ, trong khi kỵ binh Tần đã lên tới 1 vạn. Tỷ lệ 2-1, lại bị tập kích bất ngờ, huống chi sức chiến đấu cá nhân của binh lính Việt quốc vốn đã không bằng bộ binh Tần, nói gì đến đối đầu với đội kỵ binh tinh nhuệ này. Đại doanh Tả quân đã xong. Thành Khai Bình cũng xong. Trung quân của hắn chỉ có 5.000, dù tinh nhuệ nhưng nếu ra khỏi thành giao chiến ngoài đồng không phải là đối thủ. Giữ thành cũng không xong, vì Khai Bình quá rộng, 5.000 người thậm chí không đủ đứng kín tường thành. Có thể đoán được, sau lưng đội kỵ binh Tần kia chắc chắn là đại quân biên quân. Khi chúng xuất hiện dưới chân thành Khai Bình, cũng là ngày thành phá. Cục diện duy trì suốt 3 năm, giờ tan vỡ chỉ trong chốc lát. Lạc Nhất Thủy, ngươi là tội nhân thiên cổ của Việt quốc. Việt quốc sẽ diệt vong trong tay ngươi. Tiêu Chính Cương ngồi bệt trên ghế, giọng nói đầy bất lực. Hắn muốn nguyền rủa Lạc Nhất Thủy, nhưng bi kịch của họ là khiến hắn không đủ lòng tin. Hắn không thuộc phe họ Lạc, cũng chẳng theo phe Trương Ninh, chỉ là một tướng lĩnh thuần túy. Việc họ Lạc bị tru diệt vô tội, Lạc Nhất Thủy muốn báo thù vốn cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều cách báo thù của Lạc Nhất Thủy khiến hắn không thể chấp nhận. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Trần Từ. Giờ đã rõ, Lạc Nhất Thủy nhất định đã thuyết phục được Trần Từ bằng cách nào đó, nếu không 5 vạn hữu quân đóng ở Hưng Sơn huyện đã không biến mất không dấu vết. Còn tiền quân của Phan Hồng thì khỏi phải nói. 2 cánh quân này giờ chắc đang vòng qua thành Khai Bình, tiến sâu vào nội địa Việt quốc, để ngõ toàn bộ Khai Bình quận cho quân Tần. Sự phối hợp nhịp nhàng đến thế, ắt hẳn đã được thỏa thuận từ trước. Hắn đã đánh giá quá cao nhân phẩm của Lạc Nhất Thủy, lại đánh giá quá thấp năng lực của hắn. Trần Từ, rốt cuộc ngươi vì cái gì? Lạc Nhất Thủy đã dùng gì để lay động ngươi? Tiêu Chính Cương không thể ngờ rằng từ nhiều năm trước, họ Lạc đã giao xuống một con bài như Trần Từ. Họ Lạc cùng hoàng tộc họ Ngô đều là thế gia ngàn năm, định cư ở Việt Kinh từ thời Đại Đường. Sau khi họ Ngô kiến quốc, họ Lạc trở thành trụ cột quan trọng. Qua nhiều năm, thế lực họ Lạc ngày càng lớn mạnh đến mức đuôi to khó vẫy. Hoàng tộc muốn trừ khử họ Lạc không phải chuyện mới, chỉ là trước đây chưa thể ra tay. 3 năm trước, khi Tề quốc xâm lược, hoàng tộc cuối cùng cũng có cớ để phát động cuộc thanh trừng đã chuẩn bị nhiều năm, nhổ tận gốc họ Lạc. Nhưng trăm mưu ngàn kế vẫn có sơ hở, Lạc Nhất Thủy trốn thoát, gieo mầm cho tai họa hôm nay. Cuộc nội chiến giữa 2 đại gia tộc Việt quốc, chắc chắn sẽ biến nước này thành quốc gia đầu tiên bị diệt vong trong số 4 nước mới thành lập sau khi đại đường sụp đổ. Đại soái, mọi người đã tới đông đủ. Phó tướng khẽ báo ngoài cửa. Tiêu Chính Cương đứng dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như già đi mấy tuổi. Đẩy cửa bước ra, hơn 10 tướng lĩnh trung quân đang chờ với vẻ mặt hoang mang, ánh mắt dán chặt vào hắn. Dù là ai, cũng không ngờ cục diện lại trở nên như vậy. Chư vị, đại nạn đã giáng xuống đất nước ta. Giờ có thể khẳng định, quân của Trần Từ và Phan Hồng đã theo Lạc Nhất Thủy tạo phản. Chúng buông lỏng phòng tuyến để quân Tần tiến quân thần tốc, còn bản thân thì vòng qua thành Khai Bình tiến vào nội địa. Giọng Tiêu Chính Cương đắng chát. Các tướng lĩnh ủ rũ như đưa tang. Hơn 10 vạn đại quân Việt quốc tập trung ở Khai Bình quận, giờ 8 vạn trong số đó đã thành quân địch. Trước mặt họ còn có vô số quân Tần đang tiến đến. Cục diện này nhìn đâu cũng là đường cùng. Nhìn đám tướng sĩ rũ rượi, Tiêu Chính Cương nhắm mắt một cái, khi mở ra thì vẻ suy sụp đã biến mất, là chủ tướng, nếu hắn gục ngã lúc này, tướng sĩ dưới quyền sẽ càng mất hết can đảm. Lệnh cho toàn quân bỏ thành Khai Bình, rút lui. Tiêu Chính Cương ra lệnh khiến mọi người thở phào. Điều họ sợ nhất là lệnh tử thủ, bởi giữ thành là điều bất khả thi. Đại nạn đất nước, so với việc Lạc Nhất Thủy tạo phản, thành Khai Bình không còn quan trọng. Quân Tần dù chiếm được thành cũng không thể tiến xa hơn. Chúng ta rút lui để tập hợp lực lượng, truy kích nghịch quân. Khi bệ hạ biết chuyện, ắt sẽ phái Hổ Bí quân ra quyết chiến. Lúc đó ta sẽ hợp lực tiêu diệt phản quân. Diệt ngoại tất an nội, đánh bại Lạc Nhất Thủy trước rồi mới thu hồi thất địa. Giọng Tiêu Chính Cương sục sôi, biến cuộc tháo chạy đường cùng thành cuộc hành quân cứu viện đầy chính nghĩa. Có những sự kiện, chỉ cần thay đổi cách nói, sẽ biến thành chính nghĩa, không chỉ nâng cao sĩ khí mà còn có danh phận. Không thể phủ nhận, quyết định này của Tiêu Chính Cương là lựa chọn duy nhất đúng. Lúc này Tả quân còn đang giao chiến với kỵ binh Tần, bộ binh địch chưa tới, họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để rút lui. Nếu để hai cánh quân địch rảnh tay, muốn chạy cũng không kịp. Không giữ được thành, ắt phải bảo toàn lực lượng để mưu tính tương lai. Cổng thành Khai Bình lại mở ra, nhưng khiến dân chúng hoảng loạn là quân đội đồn trú đang rút chạy. Trước đó phong thành báo động khiến ai nấy tưởng quân sẽ tự thủ bảo vệ họ, nào ngờ lại bị bỏ rơi. Tiếng khóc than, chửi rủa vang khắp thành. Dân chúng vội vã thu gom của cải, theo chân quân đội chạy trốn. Sống chết lúc này chỉ còn trông chờ vào may rủi. Thành trì kiên cố từng được coi là phòng tuyến vững chắc giờ tan thành mây khói. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chính Cương đã dẫn quân đi xa. Đại doanh Tả quân hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ngoài số ít chạy thoát, phần lớn hoặc bị bắt, hoặc tử trận. Toàn bộ doanh trại giờ thuộc về kỵ binh Tần. Đặng Tố mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, mũ sắt vứt lăn lóc. Áo giáp ướt đẫm mồ hôi, cuộc hành quân thần tốc và trận chiến khốc liệt khiến thể lực hắn cạn kiệt. Sự kháng cự của quân Việt ngoài dự tính, hắn tưởng tới nơi sẽ thấy quân địch tan rã, nào ngờ chúng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Nhưng chiến lợi phẩm khiến hắn vui mừng. Trong doanh trại, lương thảo chất thành núi, vũ khí còn nguyên niêm phong, giờ đều thuộc về hắn. Với quân Tần vốn quen thiếu thốn, đây là món hời lớn. Năm xưa Nhị Ca Đặng Phát thu được kho chiến lợi phẩm khổng lồ ở An Dương quận nước Sở, nâng cấp toàn bộ trang bị cho Tây quân Tần Quốc. Lần này, đến lượt họ. Khai Bình quận giàu có không kém An Dương. Đặng tướng quân, thành Khai Bình hỗn loạn, Tiêu Chính Cương đã bỏ chạy, giờ trong thành trống rỗng. Một kỵ binh phi ngựa tới báo, ánh mắt sáng rực. Đặng Tố đứng phắt dậy, định chạy. Không dễ thế đâu. Lưu lại một đội trông coi doanh trại, còn lại theo ta truy kích Tiêu Chính Cương. Chém được đầu hắn mới tính là toàn thắng. Tướng quân, còn thành Khai Bình. Ngu ngốc! Thành ấy đã nằm trong túi ta, chẳng lẽ còn bay mất? Đặng Tố cười ha hả. Tiếng kèn vang lên. Dù mệt nhoài, kỵ binh Tần vẫn lên ngựa, hướng về phía hiệu lệnh tập hợp. Một kỵ binh khác phi nước đại tới. Đặng tướng quân, lệnh của Lý đại soái, kỵ binh nghỉ ngơi tại chỗ, canh giữ đại doanh Tả quân, không được truy kích Tiêu Chính Cương, cũng không được tấn công thành Khai Bình. Kỵ sĩ giơ cao lệnh tiễn của Lý Chí trước mặt Đặng Tố đang ngạc nhiên. Đại soái sắp tới nơi. Tuân lệnh. Dù bất ngờ, Đặng Tố không chút do dự. Lý Chí với hắn như thần thánh. Chương 454, cảnh cáo. Lý Chí thả lỏng đôi chân to bản trong chiếc chậu rửa chân bằng đồng tinh xảo, thân thể ngã ra ghế tựa bọc da hổ, hai mắt lim dim, hai tay xuề rộng. Đằng kia, Đặng Trung đang mỉm cười pha trà, ngọn lửa nhỏ bập bùng, nước trong ấm đồng sôi sùng sục, hương trà thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Hai người đang ở trong nguyên soái phủ của Tiêu Chính Cương tại Khai Bình quận. Tiêu Chính Cương chạy quá nhanh, chẳng kịp mang theo gì, giờ đây tất cả đều thành tài sản của Lý Chí. Một cái chậu rửa chân mà cũng khảm vàng giác bạc, chạm trổ tinh xảo thế này. Ở đại tần ta, e rằng chỉ có nội cung hoàng thượng mới có chứ. Lão Đặng, nhà ngươi có đồ như vậy không? Lý Chí hừ hừ khoan khoái. Đặng Trung cười ha hả, nhà họ Đặng chúng tôi mà dám dùng đồ xa xỉ thế này, ta sẽ chặt đứt chân chúng nó ngay. Như đại soái nói, chậu rửa chân chỉ cần không rỉ nước là được. Không dám lừa đại soái, cái chậu ta dùng đã hơn mấy chục năm, đen thui rồi, nhưng miễn không rỉ nước thì vẫn dùng tiếp. Lý Chí cười khề khà, mấy cái chân thối của ngươi nhâm nhi lâu ngày, bụi bẩn lấp kín khe hở, càng dùng càng chắc, làm sao mà hỏng được. Đặng Trung cười lớn, Lý Nguyên soái nói có lý, về ta sẽ dùng dao cạo sạch đi, biết đâu lại được đổi chậu mới. Thế thì phải mời ta một chén rượu mừng ngươi đổi chậu. Lý Chí đùa cợt. Chỉ sợ Lý Nguyên soái không thèm, chứ ta thật lòng muốn mời lắm. Mấy chục năm nay, ngài chưa bước qua cửa nhà họ Đặng chúng tôi. Đặng Trung cười hề hề, rót chén trà ngon mời Lý Chí. Nâng chén trà nhỏ xíu, Lý Chí thở dài, loại hưởng thụ này ta không quen. Ta thích uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt cả tảng, khác thì vụt cả hồ nước lã tu ưng ực. Nhớ hồi còn trẻ trong cung, hoàng thượng tự tay rót trà mời ta, cũng kiểu cách thế này, uống xong người cứng đờ. Sau đó ngài ném luôn ấm trà cho ta. Chỉ có Lý Nguyên soái mới được đãi ngộ ấy. Bọn tôi trước mặt hoàng thượng, thở mạnh cũng không dám. Đặng Trung mỉm cười. Thật sao? Lý Chí nhìn Đặng Trung đăm đăm, lão Đặng, người thật không dám thở mạnh như. Nhìn đại tần bây giờ, họ Đặng nắm gần hết biên quân, họ biện khống chế Ung Đô cùng Lôi Đình quân. Hai nhà các ngươi đánh nhau chí chóe, chết không ít người, tổn hại biết bao nguyên khí đại tần. Đặng Trung ung dung nhấp trà, Lý Nguyên soái, nếu chúng tôi không đánh nhau mà đoàn kết lại, ngài có yên tâm không? Hoàng thượng có yên tâm không? Lý Chí gật đầu, cũng có lý, nhưng ta mong các ngươi đánh mà không phá, đừng đụng vào nguyên tắc, bằng không ta không khách sáo. Đương nhiên chúng tôi hiểu. Có đại tần mới có họ Đặng, họ Biện. Nhưng Lý Nguyên soái, ngài nên để ý họ Biện hơn. Đặng Trung nói. Ngươi lầm rồi. Thật ra ta lo cho các ngươi hơn. Lý Chí chăm chú nhìn Đặng Trung, họ Đặng khổ hạnh tiết chế, từ ngươi, tộc trưởng, đến tộc nhân, không tham tiền tài, không mê nữ sắc, một lòng dốc sức biên quân, được lòng dân biên cương. Nếu các ngươi có dị tâm, đó mới là đại họa cho đại tần. Đặng Trung cười khổ, Lý Nguyên soái, chẳng lẽ như vậy cũng sai? Phải chăng tôi ăn chơi trác táng, tham ô háo sắc, thành danh thối tha thì ngài mới yên tâm? Lý Chí thở dài, ta nay đã ngoài 60, không biết còn sống được bao lâu. Biện Ngọc Kinh tuy mưu lược, nhưng tốn quá nhiều tâm trí vào quyền thuật, cả đời không thể lên tông sư. Trong khi đó, Đặng Phát nhà ngươi mới hơn 40 đã chạm ngưỡng, sớm muộn cũng đột phá. Đến lúc đó, họ Đặng áp đảo họ Biện. Nếu ta chết đi, ai ngăn được các ngươi? Lý Nguyên soái. Đặng Trung biến sắc. Lý Chí phẩy tay, ta chỉ bàn luận khả năng này. Lão Đặng, ta cảnh cáo ngươi. Họ Đặng và họ Biện là hai chân của đại tần, gãy một cái là đại họa. Ngươi phải nhớ kỹ, và nói rõ với Đặng Phát. Một ngày họ Biện không còn, họ Đặng cũng không cần tồn tại. Đặng Trung hít sâu, Đặng Trung ghi nhớ. Đặng Phát là quân nhân thuần túy, ta còn yên tâm. Đặng Tố Mãi chỉ là mãnh tướng, không thành đại khí. Nhưng Đặng Phương, trưởng tử của ngươi, ngâm mình trong thế giới ngầm quá lâu, khiến ta bất an nhất. Sau này, đừng truyền tộc trưởng cho hắn. Vào tay hắn, hắn sẽ tìm mọi cách độc tôn. Lý Nguyên soái, Đặng Phương không có gan lớn thế đâu. Đặng Trung biến sắc. Lý Chí cười khẽ, vì ta còn sống, ngươi còn sống, Đặng Phát chưa thành tông sư. Khi các điều kiện chín mùi, hắn sẽ động tâm. Lão Đặng, Hoàng Thất, họ Đặng, họ Biện là kiền ba chân đại tần, thiếu một không được, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng Hoàng Thượng bất lực, cũng đừng nghĩ Hoàng Thất không có lực lượng. Đặng Trung nuốt nước bọt khó khăn. Cửa phòng bật mở. Đặng Trung ngẩng đầu thấy Đặng Tố đứng đó, giận dữ ném chén trà. Đây là chỗ nào mà vào không báo? Miệng ngươi để làm gì? Đặng Tố đỡ chén trà, ngơ ngác nhìn cha. Lý Chí cười lớn, Đặng Tố, tới đây xoa chân cho ta. Cha ngươi vừa bị ta mắng, đang trút giận lên ngươi đấy. Vâng, đại soái. Đặng Tố vội đến xoa chân cho Lý Chí. Đại soái, hôm qua sao không cho tôi truy kích Tiêu Chính Cương? Lý Chí cười, lúc đó ngươi mệt lắm rồi phải không? Đúng ạ, nhưng kỵ binh Đại Tần dù mệt vẫn giết được giặc. Đúng là dũng tướng. Lý Chí khen, nhưng còn lý do nào khác không? Đặng Tố lắc đầu, chắc đại soái thương sĩ tốt, giặc cùng đường chớ đuổi. Thương sĩ tốt. Lý Chí cười lớn, quay sang Đặng Trung, lão Đặng, nhớ trận chiến 20 năm trước không? Vì mục tiêu, ta bảo ngươi dẫn 2 vạn quân vào tử địa, cuối cùng sống sót bao nhiêu? Đại soái, đó là trận chiến khó quên nhất đời tôi. Chỉ 306 người trở về. Lý Chí nhìn Đặng Tố, nên ta không phải thương sĩ tốt. Nếu cần, dù các ngươi mệt chết ta vẫn bắt tiến quân. Nhưng lần này không cần, vì Tiêu Chính Cương không thể sống sót. Đặng Tố ngơ ngác. Vì Lạc Nhất Thủy không để hắn sống về. Đặng Trung giải thích, Tiêu Chính Cương rút khỏi Khai Bình quận, sẽ mắc vào lưới Lạc Nhất Thủy giăng sẵn. Hắn là một trong số ít tướng Việt quốc ngang hàng Lạc Nhất Thủy, không giết hắn để hắn quấy rối sao? Ra thế. Đặng Tố cười ha hả, nhưng sao ta không cướp Khai Bình quận? Dân ở đây giàu lắm, cướp được thì biên quân sung sướng cả năm. Không cướp. Vì ta muốn sáp nhập Khai Bình quận. Đặng Trung giải thích, đất đai phì nhiêu, có thể thành kho lúa Đại Tần, giảm gánh nặng tài chính. An Dương quận của Sở quốc ta cướp xong không giữ được, nên cướp sạch gây rối. Nhưng vì quốc loạn lạc, ta chiếm Khai Bình quận, vài năm sau sẽ thành lãnh thổ ta. Hiểu không? Mưu lợi lâu dài mới quan trọng. Đặng Tố cười lớn, hiểu rồi, tôi chỉ lo đánh trận thôi. Lý Nguyên soái, lần này dù không cướp, xin bổ sung kỵ binh cho tôi, cần thêm ngựa và vũ khí, mỗi kỵ binh 1 đoạn đao. Được, ưu tiên bổ sung cho ngươi trước. Lý Chí cười xoa đầu Đặng Tố. Ông thực sự thích tính cách thẳng thắn của vị tướng trẻ này. Tốt quá. Đặng Tố mừng rỡ, tôi sẽ xoa chân cho ngài thật kỹ. Thì ra phải cho đồ mới chịu xoa kỹ, lúc nãy làm qua loa. Lý Chí cười. Không không, được phục vụ đại soái là phúc phần của tôi. Đặng Tố cười lớn, nhị ca biết chắc ghen tị. Đặng Phát sắp thành tông sư, hắn mà xoa chân ta không chịu nổi. Lý Chí nhắm mắt tận hưởng, bỗng mở mắt cười. Lão Đặng, vừa nói đến trưởng tử nhà ngươi, hắn đã tới rồi, không biết mang tin gì. Đặng Trung ra mở cửa, quả nhiên thấy Đặng Phương bước vào sân. Ông quay lại nhìn Lý Chí, trong lòng lo lắng, Lý Chí quả nhiên rất để ý con trai cả của mình. Trong sân nhiều người qua lại, nhưng chỉ nghe bước chân và hơi thở, Lý Chí đã biết Đặng Phương đến. Điều này với Đặng Phương chẳng phải là tốt. Chương 455, vấn đề lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít. Phụ thân. Đặng Phương kinh ngạc nhìn Đặng Trung đang đứng nơi cửa phòng quan sát mình, vội vàng cúi đầu thi lễ. Đặng Trung khẽ gật đầu, vị trưởng tử này tính cách khác hẳn 2 người em trai, từ nhỏ đã bộc lộ bản tính trầm ổn, không để lộ tâm tư, chính là điều khiến ông không mấy hài lòng. Con đường Đặng Phương chọn cũng khác thường, sau thời gian rèn luyện nơi biên cương, hắn gia nhập hệ thống tình báo của Tần Quốc, nhanh chóng thăng tiến như diều gặp gió. Thực tế, từ hoàng đế Tần Quốc, Biện Thị cho đến Lý Chí, không ai muốn thấy Đặng Phương nắm giữ bộ máy tối tăm này. Nhưng năng lực của hắn quá xuất chúng, đến mức không thể che giấu. Sau nhiều lần giằng co, Đặng Phương đã vững vàng khống chế cơ cấu này, buộc hoàng đế phải chính thức bổ nhiệm hắn làm thủ lĩnh tối cao. Cũng từ đó, trong cuộc đấu giữa Đặng Thị và Biện Thị, hoàng đế bắt đầu nghiêng về phe Biện, tạo điều kiện cho họ thâm nhập vào lực lượng biên phòng do Đặng Thị kiểm soát. Đặng Phương vừa định nói thêm, thì Đặng Trung khẽ nghiêng người. Qua khoảng trống, Đặng Phương thoáng thấy Lý Chí đang ngồi trong phòng, với Đặng Tố đang chăm sóc chân cho vị nguyên soái. Ánh mắt hắn chớp lên một cái rồi vội cúi xuống, bước vào cung kính hành lễ, bái kiến Lý Nguyên soái. Vừa từ Việt quốc về. Lý Chí gật đầu, rút chân ra khỏi chậu nước, lấy khăn lau qua loa rồi vứt sang một bên. Đặng Trung phất tay ra hiệu, Đặng Tố lập tức bưng chậu nước cùng khăn mặt rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Vâng, nhưng chỉ đi qua Việt kinh thành. trên đường về mới nghe tin tức nơi này. Đặng Phương đứng thẳng trước Lý Chí, cung kính nói, xin chúc mừng Lý Nguyên Soái, Khai Bình quận cuối cùng đã thuộc về Đại Tần. Lý Chí cười chỉ chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống nói đi, đường xá xa xôi chắc mệt lắm. Đa tạ Nguyên Soái. Đặng Phương lại thi lễ rồi mới ngồi, ngẩng mặt lên với nụ cười kính cẩn. Lý Chí quan sát kỹ gương mặt ấy, nụ cười bề ngoài nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ chân thành của Đặng Tố. Gần đây ngươi tập trung theo dõi quân Thái Bình. Lý Chí nhấp ngụm trà, tay xoay chén trà nhỏ. Vâng thưa Nguyên Soái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quân Thái Bình đang huy động quy mô lớn. Tần Phong đã tập hợp hơn 2 vạn tinh binh tại Mông Sơn Đại Doanh, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Đặng Phương gật đầu. Đương nhiên rồi. Lý Chí thở dài, cơ hội ngon lành thế này, ai chẳng muốn cắn miếng. Theo ngươi, trọng tâm của chúng là đâu? Mục tiêu cụ thể. Dựa vào tin tức tình báo và di chuyển quân đội, mục tiêu của chúng nhiều khả năng là Chiến Dương quận. Đặng Phương trình bày, chúng tôi đã mua chuộc được một số người, tuy chưa tiếp cận được cốt lõi nhưng đã thu thập được các văn kiện điều động lương thảo, qua đó xác định hướng nhắm đến Chiến Dương. Lý Chí thở phào, nếu vậy thì tốt quá. Tốt ư? Đặng Phương hơi ngỡ ngàng, Đặng Trung lúc này đã ngồi xuống cạnh Lý Chí, gật đầu, đương nhiên. Nếu Tần Phong chỉ nhắm vào Chiến Dương, đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Ít nhất họ sẽ không thành chướng ngại. Đặng Phương nhìn hai người đầy nghi hoặc. Đặng Trung pha trà, hương thơm lan tỏa trong không gian ấm áp. Người tưởng Lý Nguyên Soái ở tiền tuyến lâu như vậy chỉ để chiếm Khai Bình quận thôi sao? Chợt hiểu, Đặng Phương gật đầu, nhưng có tin quan trọng, Tần Phong đã thu phục Bảo Thanh Sở Quân. Bảo Thanh Sở Quân? Giọng Lý Chí bỗng cao lên. Vâng. Trước đó Mạc Lạc truy kích Sở Quân đến đường cùng, khi hai bên giao chiến ác liệt thì quân Thái Bình bất ngờ tấn công cả trước lẫn sau, tiêu diệt toàn bộ Thuận Thiên quân. Mạc Lạc mất hết thuộc hạ như bão hoa, chỉ một mình trốn thoát. Sau đó, quân Thái Bình và Sở Quân đạt thỏa thuận, Trình Vụ Bản, Giang Đào cùng toàn bộ Sở Quân đầu hàng. Đặng Phương nói thêm, Trình Vụ Bản là đối thủ đáng gờm. Lý Chí hít sâu, trao đổi ánh mắt với Đặng Trung, lão Đặng, ngươi nghĩ sao? Khá phiền phức. Đặng Trung cũng thở dài, Trình Vụ Bản không phải loại người chịu khuất phục. Hắn muốn mượn quân Thái Bình làm bia đỡ đạn, giảm áp lực cho Sở Quân. Nếu hắn toàn lực giúp quân Thái Bình hoạch định chiến lược, chúng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lý Chí vuốt chòm râu, trầm ngâm, tầng lớp lãnh đạo quân Thái Bình như Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ đều có hiềm khích với Sở Quân. Trình Vụ Bản gia nhập cũng khó hòa hợp. Tần Phong chỉ lợi dụng hắn như con bài. Hai bên khó đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ sẽ phá hoại thế cờ. Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát bước đi tiếp theo của quân Thái Bình. Miếng mồi Chính Dương quận béo bở kia, liệu tên trẻ tuổi ấy có kiềm chế được? Mong là vậy. Thành thật mà nói, ta rất muốn thấy quân Thái Bình tiến đánh Chính Dương. Đặng Trung cười lớn. Lý Chí cũng cười, dù sao Khai Bình quận đã nằm chắc trong tay chúng ta. Người Tần chúng ta không tham lam, biết đủ là hạnh phúc. Những thứ khác có được hay không cũng không quan trọng, vì trước giờ chúng ta chưa từng có, Nguyên Soái quả là rộng lượng. Đặng Trung gật đầu, nhưng đúng là chuyến này chúng ta đã có lời, lợi nhuận nhỏ chỉ là phần thưởng thêm. Hiện đang vào vụ xuân, không biết quan lại triều đình bao giờ đến tiếp quản. Không thể mãi để quân đội giám sát nông dân cày cấy. Lỡ mùa vụ thì thiệt hại khôn lường. Sắp đến rồi. Lý Chí mỉm cười, biện gia có muốn gây khó dễ cũng không dám trò trống gì khi ta còn ở đây. Nhờ có Nguyên Soái vậy. Đặng Trung cười đáp. Đặng Phương, ngươi ở địa bàn quân Thái Bình lâu như vậy, thuật lại tình hình cho ta nghe. Thật tình ta rất tò mò về Tần Phong. Ngươi đã gặp hắn, con người ấy thế nào? Thưa Nguyên Soái, Tần Phong thật khó đoán. Khi thì tàn nhẫn vô tình, khi lại mềm lòng như đàn bà. Ở An Dương, hắn tàn sát Dương Nghĩa nhưng lại tha cho Tiễn Đao, kẻ đáng lẽ hắn phải căm hận nhất. Nhìn chung, hắn rất giỏi huấn luyện và chỉ huy tác chiến, nhưng cũng có tài dùng người. Quyền Vân ở Sa Dương, các Khánh Sinh ở Thái Bình Thành đều hết lòng phụng sự. Có những quan văn giàu kinh nghiệm giúp hắn quản lý địa phương, khiến thế lực càng mạnh. Đặng Phương tiếp tục, hai tháng qua, tôi đi lại giữa Sa Dương và Trường Dương, định đến Thái Bình Thành nhưng nơi đó phòng bị nghiêm ngặt, lại thêm Quách Cửu Linh đã đầu hàng nên không dám mạo hiểm. Nhưng qua tin tức thu thập được, Thái Bình Thành hiện có khoảng 10 vạn dân, địa thế hiểm trở khó công phá. Chúng đang xây thành thứ hai, ý chí và nguồn lực ấy thật đáng nể. Tình hình Sa Dương thế nào? Phồn thịnh khác thường. Dù từng bị Mạc Lạc tàn phá nhưng phục hồi cực nhanh. Tần Phong thực hiện đo đạc ruộng đất toàn diện, cải cách thuế khóa, được lòng dân khiến kinh tế bùng nổ. Điều lạ là năm đại gia tộc Sa Dương cam chịu để hắn vắt kiệt mà không phản kháng. Đại Tần chúng ta từng thử đo đạc ruộng đất nhưng thất bại. Đặng Phương lắc đầu. Vì Tần Phong cho họ hy vọng lớn hơn. Những chiến thắng liên tiếp của quân Thái Bình đã che lấp mâu thuẫn. Một khi thất bại, mọi thứ sẽ bùng nổ. Đặng Trung phân tích, nói cách khác, nếu quân Thái Bình tiếp tục thắng lợi và mở rộng lãnh thổ, những kẻ theo họ sẽ được chia phần lớn hơn. Sa Dương quận nhỏ bé chẳng đáng kể. Phải công nhận họ có tầm nhìn xa và dũng khí hơn nhiều địa chủ Đại Tần. Nếu những người ấy có tầm nhìn xa hơn, có lẽ biên quân chúng ta đã không đến nỗi thiếu thốn, không đủ sức đánh trận lớn. Đặng Phương nói với giọng oán trách. Lý Chí mỉm cười, hiểu ngầm ý tứ trong lời. Sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp với quân Thái Bình. Rồi sẽ biết đó là rồng hay rắn. Giờ hãy chờ xem Lạc Nhất Thủy xử lý thế nào, ta rất mong chờ màn biểu diễn của hắn. Chương 456, Phản tặc. Phản tặc. Phía trước, một lá đại kỳ hiện ra trong tầm mắt Tiêu Chính Cương. Từng đoàn quân mã xuất hiện sau tấm cờ lớn, lớp lớp trùng điệp, tràn ngập cả tầm nhìn. Trên lá đại kỳ tung bay, chữ Lạc như lưỡi dao cứa vào mắt hắn. Vội quay ngựa muốn chạy về hướng khác, thì một lá cờ khác với chữ Trần lại hiện ra, cùng với vô số quân đội từ chân trời ồ ạt kéo đến. Bên trái hắn là dòng Lạc Hà cuồn cuộn, phía sau là Khai Bình quận vừa thoát ra, nơi đó còn có nhiều hơn nửa quân Tần đang chờ đợi hắn. Tiêu Chính Cương đã rơi vào thế tuyệt lộ. Phía sau, 5.000 tinh binh rơi vào hỗn loạn. Tiếng xôn xao lan khắp đội hình, bầu không khí bất an nhanh chóng bao trùm. Lá cờ chữ Lạc càng lúc càng gần. Từng đoàn quân đẩy mạnh tiến lên, chỉ cách hắn chưa đầy một dặm. Vài kỵ binh vượt lên trước, dưới bóng đại kỳ, Lạc Nhất Thủy trong bộ giáp chiến hiện ra trước mắt Tiêu Chính Cương với khuôn mặt lạnh lùng. Đầu hàng đi, người không còn đường thoát nữa rồi. Lạc Nhất Thủy giơ ngọn trường thương chỉ thẳng, giọng lạnh nhạt, đều là binh sĩ Đại Việt, ta không muốn nội chiến. Đầu hàng, cùng ta quay về việc kinh thành giấc một trận. Nhìn Lạc Nhất Thủy trước mặt, Tiêu Chính Cương bùi ngùi thở dài. Vị đại tướng từng được Đại Việt kính trọng này, đang từng bước chôn vùi quốc gia, hắn không trả lời trực tiếp, mà từ từ giơ cao thanh đại đao trong tay, Lạc Nhất Thủy, ngươi sẽ trở thành tội nhân của Đại Việt. Phụ thân ngươi dù nằm dưới suối vàng cũng không tha thứ cho hành vi này. Lạc Nhất Thủy vung thương, chỉ về phía dòng Lạc Thủy cuồn cuộn, giọng đầy hận thù, phụ thân ta, tộc nhân ta, đầu lâu và thân thể họ đều nằm trong dòng sông này. Tiêu Chính Cương, phụ thân ta sẽ hân hoan vì hành động của ta. Đại Việt dưới tay họ Ngô hơn trăm năm, nhưng vẫn là nước yếu nhất trong tứ quốc. Dưới sự cai trị này, Việt quốc đã đến bờ vực diệt vong. Không phá không thành, ta sẽ khiến nó như phượng hoàng tắm lửa, tái sinh từ tro tàn. Đầu hàng đi, Việt quốc sau này cần ngươi, ta cũng cần ngươi. Cùng nhau xây dựng lại một Đại Việt hùng mạnh. Lạc Nhất Thủy, ngươi đang mơ. Tiêu Chính Cương lắc đầu, Việt quốc đúng là yếu nhất, nhưng bao năm nay vẫn tồn tại. Còn ngươi giờ đây, chỉ đang xóa sổ Đại Việt mà thôi. Đầu hàng. Buồn cười. Tiêu Mỗ cả đời ngay thẳng, lẽ nào già rồi lại trở thành kẻ hèn nhát? Đại trượng phu chết thì chết. Lạc Nhất Thủy cười lạnh, ngươi muốn dẫn 5.000 thuộc hạ xuống suối vàng sao? Tiêu Chính Cương râu bạc tung bay, quay lại nhìn thuộc hạ, hét lớn, hôm nay Tiêu Mỗ quyết một trận sống chết với phản tặc. Ai muốn cùng ta vượt qua quốc nạn, theo lão phu giết địch? Ai không muốn, tự do rút lui. Lão phu chỉ mong các ngươi đừng bao giờ theo giặc, làm chuyện khiến thân nhân đau lòng, kẻ thù hả hê. Tiếng hét vang vọng, chân khí dồn vào khiến mọi người đều nghe rõ. Sau phút hỗn loạn, đội quân mấy nghìn người không ai nhúc nhích, vẫn giữ nguyên đội hình chỉnh tề. Thấy vậy, Tiêu Chính Cương ngửa mặt cười lớn, tốt. Các huynh đệ, theo ta giết tặc. Xông lên, quét sạch lũ phản nghịch này. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, còn chiến mã hí vang, xông thẳng về phía trước. Lạc Nhất Thủy lạnh giọng, chính các ngươi mới là phản tặc. Truyền lệnh, toàn quân tiến lên, tiêu diệt bọn này, vì Đại Việt vạn thế trường tồn. Trống trận vang lên dồn dập, hai cánh quân gào thét xông vào nhau. Những đồng đội ngày nào giờ đây lao vào cuộc chiến sinh tử. Bên bờ Lạc Thủy gần chiến trường, một người đàn ông ngồi cô độc bên đống lửa. Mấy con cá xiên que nướng vàng ươm, mùi thơm tỏa theo gió. Kẻ cô độc đứng thẳng, tóc dài và râu xoắn rối che gần hết khuôn mặt. Thân hình vốn cường tráng giờ chỉ còn da bọc xương, quần áo rộng thùng thình. Nếu không phải người quen, khó nhận ra đây từng là Thuận Thiên Vương Mạc Lạc, kẻ khiến cả Việt quốc chấn động, thủ lĩnh khởi nghĩa Thuận Thiên Quân. Chỉ có chiếc xuyên vân cung to lớn bên cạnh gợi nhớ về vị ma vương từng khiến bao người kinh hồn. Sau trận Bảo Thanh bị Sở Quân và Thái Bình Quân hợp kích, hai vạn tinh binh tiêu tán. Bị vây ở Môn Đầu Câu, địa hình hình bầu đặc biệt, chỉ mình hắn dựa vào võ công cao cường chạy thoát. Các thuộc hạ Tâm Phúc, kể cả Bảo Hoa, đều tử trận. Giờ đây, hắn thật sự cô độc. Trước khi hành động, hắn tưởng Thái Bình Quân và Sở Quân thù địch sẽ mặc kệ mình diệt Sở Quân. Hắn định lợi dụng mâu thuẫn giữa họ để tiêu diệt từng phần. Nhưng khi sự việc xảy ra, hắn mới nhận ra mình quá non nớt. Không cần mệnh lệnh từ trên, Thái Bình Quân đóng ở Bảo Hưng tự động phối hợp với Sở Quân tiêu diệt đại quân của hắn. Hắn không hiểu tại sao hai kẻ thù có thể hợp tác trơn tru như vậy. Chẳng lẽ hắn, Mạc Lạc, lại bị ghét đến thế sao? Câu hỏi này dày vò hắn. Chính trị như ngôi đền trinh tiết, kẻ giang hồ như hắn vĩnh viễn không thấu hiểu. Và hắn đón nhận thất bại. Với người Sở, hắn chỉ là quân cờ. Mất giá trị thì bị vứt bỏ. Với Thái Bình Quân, Thuận Thiên Quân là kẻ thù cạnh tranh tài nguyên, kẻ phá hoại không theo luật lệ. Họ không dung thứ sự tồn tại của hắn. Người Sở mất một quân cờ, sẽ tìm quân cờ khác. Thái Bình Quân vui vẻ hợp tác với cựu địch cũ để kiềm chế Tề, thậm chí biến quân Sở thành con dao lợi hại. Hai bên nhịp nhàng. Mạc Lạc không cần tồn tại nữa. Sau thất bại, hắn từng lẻn vào doanh trại Thái Bình Quân định giết vài người hả giận, nhưng từ sau khi hắn trốn thoát, doanh trại phòng bị nghiêm ngặt. Hắn có thể bắn một phát rồi chạy, nhưng không thể thoát lần nữa. Khi Tần Phong đến Mông Sơn, hắn lại lẻn vào nhưng bị phát hiện ngay. May mà thoát nhanh, không thì đã không rời khỏi Mông Sơn. Thái Bình Quân có tông sư. Điều này khiến Mạc Lạc chết lặng. Hắn đi về phía Tây, tìm Lạc Nhất Thủy. Trong mắt hắn, tình cảnh hiện tại phần lớn do Lạc Nhất Thủy giết Ngô Hân, khiến thuộc hạ Ngô Hân phản bội, nội chiến Thuận Thiên Quân khiến Thái Bình Quân thừa cơ hốt của. Hắn muốn hỏi Lạc Nhất Thủy, tại sao? Trên đường đi, tin tức về Lạc Nhất Thủy lan truyền. Khi đến Như Ý Bình Quận, Lạc Nhất Thủy đã khởi binh, còn quân Tần đã đánh vào Khai Bình Quận. Kinh ngạc, hắn tăng tốc về Khai Bình Quận. Hắn nghĩ quân Tần tấn công thì Lạc Nhất Thủy sẽ dốc toàn lực chống cự, quyết chiến sống chết. Cá chín. Mạc Lạc gỡ xuống, xé lớp da cháy, lộ thịt trắng nõn. Hắn ăn một miếng lớn, uống ngụm rượu từ hồ lô bên hông. Trên sông, vài thi thể trôi qua. Mạc Lạc kêu lên, ra bờ xem. Thi thể còn chảy máu, chết chưa lâu. Số lượng cho thấy gần đó có trận đại chiến. Nhưng sao toàn là thi thể Việt quân? Chỗ hắn đứng là vịnh nước động, dòng chảy đến đây xoáy thành vùng nước tĩnh lặng rộng. Giờ đây, mặt nước đầy thi thể dạt vào. Dù trang phục khác nhau, nhưng đều là biên chế khác nhau của Việt quân. Trận chiến này là cuộc tàn sát một chiều, không phải giao tranh cân sức. Nếu không, sao không có thi thể quân Tần? Trong lòng Mạc Lạc, trận chiến ở biên giới Như Ý Bình Quận và Khai Bình Quận lẽ nào không phải giữa quân Tần và Việt? Ăn xong, hắn nhặt xuyên vân cung lên vai, chạy dọc bờ sông về phía trước. Sự thật như hắn đoán. Trận chiến này đúng là cuộc tàn sát một chiều, nhưng cả hai phe đều là quân Việt. Mấy vạn quân vây Tiêu Chính Cương và 5.000 thuộc hạ, dồn họ đến bờ Lạc Thủy. Phía trước là quân địch vô tận, phía sau là dòng sông cuồn cuộn. Tiêu Chính Cương không lối thoát. Từng đợt xung phong, càng nhiều người ngã xuống bờ sông, thi thể nổi lên bên. Khi thuộc hạ gần như chết hết, Tiêu Chính Cương cuối cùng phá vây. Thuộc hạ dùng mạng sống mở đường cho hắn. Dọc Lạc Thủy, hắn phi ngựa chạy trốn, nhưng phía sau, Lạc Nhất Thủy dẫn kỵ binh truy đuổi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiêu Chính Cương không đầu hàng, Lạc Nhất Thủy không để hắn sống. Giờ đây, Việt quốc không còn đại tướng nào có thể sánh với hắn trên chiến trường. Chương 457, Sư Huynh Đệ. Mạc Lạc dừng bước. Phía trước, hai con chiến mã đang phi nước đại dọc theo bờ Đê Lạc Hà về phía hắn. Người đi trước râu tóc bạc trắng, dáng vẻ vô cùng chật vật, máu tươi bắn tung tóe khiến nửa bộ râu đã ngả màu hồng, nón sắt không biết đã rơi mất từ lúc nào, trên người loang lổ vết máu. Còn người phía sau chính là kẻ hắn ngày đêm mong nhớ được gặp mặt. Sư huynh của hắn, Lạc Nhất Thủy. Tuổi tác hắn thực ra lớn hơn Lạc Nhất Thủy, nhưng Lạc Nhất Thủy nhập môn sớm hơn rất nhiều. Lạc Nhất Thủy từ nhỏ đã bái nhập Vệ Trang môn hạ, còn hắn thì mãi sau này mới gia nhập khi Vệ Trang thu nạp tân binh để đối phó với bọn sơn tặc. Thấy Lạc Nhất Thủy đang truy sát vị lão tướng kia, Mạc Lạc không chần chừ, dương cung bắn tên. Một tiếng vang nhẹ, xuyên vân tiễn phóng đi không một âm thanh. Tiêu Chính Cương gấp ghìm cương ngựa, con vật hí vàng đứng thẳng lên, nhưng mũi tên đã âm thầm xuyên qua ngực nó. Rút bay vào chỉ để lại lỗ nhỏ, nhưng khi xuyên ra đã khoét một lỗ lớn trên lưng ngựa. Tiêu Chính Cương võ công không thấp, chỉ kém Lạc Nhất Thủy chút ít, bằng không đã không thể phá vây mà ra. Nhưng trong lúc tháo chạy, hắn không ngờ trước mặt lại có người bắn ra mũi tên uy lực khủng khiếp đến thế. Khi tiếng ngựa gào thét vang lên, mũi tên đã xuyên thủng thân thể, hắn mới kịp phản ứng. Xuyên vân tiễn. Hắn thét lên đau đớn, cả người bật ngược về sau, tay đao trong chớp mắt chém ra vô số nhát đỡ đòn lên mũi tên đang lao tới. Tia lửa bắn tung tóe, xuyên vân tiễn rốt cuộc rơi xuống đất, Tiêu Chính Cương cũng phun một ngụm máu, quỳ sụp xuống đất, một tay chống đao, ngẩng mặt nhìn gã đại hán cao gầy đang giương cung từ xa nhắm vào mình. Trên dây cung, mũi tên thứ hai đã sẵn sàng. Nhưng Mạc Lạc không kịp bắn. Bởi Tiêu Chính Cương vừa ngẩng đầu lên, một ngọn trường thương đã xuyên qua ngực hắn. Dồn hết sức tránh xuyên vân tiễn, Tiêu Chính Cương đã kiệt lực, không thể nào né được đòn toàn lực của Lạc Nhất Thủy phía sau. Ngọn thương mang theo nội lực bích hải sinh triều trong chớp mắt khiến toàn thân hắn như muốn vỡ vụn. Hắn mềm nhũn treo trên ngọn thương, cố gắng quay đầu lại, đôi mắt trợn trừng nhìn Lạc Nhất Thủy đầy hận thù. Ánh mắt ấy khiến Lạc Nhất Thủy khó chịu. Hắn giật mạnh thương, rút vũ khí ra, để xác Tiêu Chính Cương đổ ụp xuống cát bụi. Máu tươi lập tức thấm ướt lớp cát vàng. Ngẩng mặt nhìn Mạc Lạc, Lạc Nhất Thủy nở nụ cười. Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn dựng đứng lên vì cảm giác nguy hiểm cực độ từ sâu trong lòng trào dâng. Tiêu Chính Cương đã chết, nhưng Mạc Lạc vẫn không buông cung. Xuyên vân cung vẫn dương lên, mũi tên nhắm thẳng vào Lạc Nhất Thủy. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Lạc Nhất Thủy vừa giơ thương ngang trước ngực vừa hét lớn. Mạc Lạc không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn sư huynh đầy hận ý, mũi tên di chuyển theo từng bước con ngựa của Lạc Nhất Thủy. Sư đệ, buông cung xuống. Lạc Nhất Thủy lại quát, ta là Lạc Nhất Thủy, sư huynh của ngươi, ngươi không nhận ra sao? Cung vẫn dương, tên vẫn trên dây. Giọng Mạc Lạc đầy phẫn nộ, ta nhận ra ngươi là sư huynh, nhưng ngươi có còn nhớ ta là sư đệ không? 3 năm trước nếu không phải ta vượt ngàn dặm đến cứu, ngươi đã chết rồi. Vậy mà ngươi đã làm gì? Ngươi hại ta khốn đốn. Ta hại ngươi thế nào? Lạc Nhất Thủy giang hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Mạc Lạc giận dữ, nếu không phải ngươi giết Ngô Hân, lũ Ngô Thế Hùng, Ngô Lĩnh ngu xuẩn kia sao lại một mực cho rằng ta là thủ phạm? Bích Hải sinh triều trên đời này ngoài sư phụ chỉ có hai chúng ta luyện thành, ngươi giết Ngô Hân rồi đổ tội cho ta, khiến bộ hạ cũ của hắn làm phản, nội chiến nổ ra trong Thuận Thiên quân, quân Thái Bình thừa cơ đánh úp. Nếu không phải thế, ta đâu mất Trường Dương quận, đâu bị ép lui về Thanh Lâm, đâu phải cùng Sở quân trở mặt, đâu bị Sở quân và Thái Bình quân hợp lực đánh cho tan tác, rơi vào cảnh cô thân như hôm nay. Mạc Lạc chất vấn dồn dập khiến Lạc Nhất Thủy mặt mày nhăn nhó. Hắn lắc đầu, cắm ngọn thương xuống đất, xuống ngựa, hai tay không tiến về phía Mạc Lạc. Sư đệ, nghe ta giải thích. Huynh đệ chúng ta dù tình cảm không thân thiết, nhưng sao cũng là đồng môn. Cho ta cơ hội nói rõ chuyện này. Thấy Lạc Nhất Thủy thông thả tiến tới không phòng bị, Mạc Lạc do dự rồi từ từ hạ cung xuống. Ngươi còn gì để nói? Chẳng lẽ ta thành ra thế này là điều ngươi mong muốn? Giọng hắn đầy chua xót. Sư đệ, ngươi thấy đấy, giờ ta đã chính thức khởi binh. Nếu ngươi còn thế lực hùng mạnh, hai anh em hợp lực sẽ càng mạnh hơn, ta sao nỡ thấy ngươi như vậy? Lạc Nhất Thủy đứng trước mặt Mạc Lạc nói, sư đệ, ngồi xuống đi, huynh đệ mình tâm sự. Hai sư huynh đệ ngồi bên bờ sông Lạc, nhìn dòng nước cuồn cuộn. Lạc Nhất Thủy thở dài, sư đệ, còn nhớ ngày xưa học nghề dưới trướng sư phụ không? Lúc ngươi nhập môn, ta mới 10 tuổi. Dù ngươi gọi ta là sư huynh, nhưng thường ngày vẫn là ngươi chăm sóc ta. 10 năm ấy là khoảng thời gian tình cảm huynh đệ chúng ta tốt đẹp nhất. Mạc Lạc gật đầu, đúng vậy. Nhưng sau này, một đứa quý tộc một đứa bần hàn, nhận thức quá khác biệt nên ta đành rời đi. Thoát cái đã bao năm? 3 năm trước nếu không có ngươi kịp thời tới cứu, ta đã chết rồi. Lạc Nhất Thủy nói, ngoài sư phụ, ngươi là người thân duy nhất của ta trên đời. 3 năm trước nếu ngươi nghe lời ta, đâu phải đi đường vòng như thế. Mạc Lạc cười lạnh, lúc đó ngươi khởi binh, giờ đã ngồi trên ngai vàng Việt Kinh rồi. Lúc đó ta tham lam quá. Lạc Nhất Thủy cúi đầu, không như lời sư phụ dạy. Không nói xấu sư phụ, nhưng lão nhân gia quá cổ hủ, ta biết ngày càng bị thầy ghét vì ta đi ngược lại đạo lý. Ta nghi ngờ nếu không phải là đệ tử, thầy đã giết ta rồi. Đâu đến nỗi vậy? Sư phụ nói với ta, ta là người của triều đình, còn ngươi mới là người kế thừa chân chính võ đạo của thầy. Lạc Nhất Thủy lắc đầu. 3 năm qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngươi giết Ngô Hân? Mạc Lạc vẫn canh cánh câu hỏi này. Lạc Nhất Thủy thở dài, 3 năm trước rời khỏi ngươi, ta bị một loạt truy sát từ người Tề. Sau nhiều trận chiến ác liệt, ta giết được vài cao thủ nhưng cũng bị trọng thương. Hắn ngừng một lát rồi tiếp, mãi đến cuối năm ngoái, tại Cao Hồ khi chứng kiến trận chiến lớn của Tề quân, ta mới tỉnh ngộ, nhớ ra mình là ai. Ngươi nói 3 năm qua ngươi mất trí nhớ. Mạc Lạc kinh ngạc. Lạc Nhất Thủy gượng cười, ta mất trí. Kỳ lạ là khi tỉnh lại ở Cao Hồ, ta nhớ rõ mồn một mọi chuyện trong mấy năm ấy. Ta được một tiểu thư địa chủ ở Phong huyện cứu, nàng mời thầy thuốc chữa trị nhưng trí não ta chỉ như đứa trẻ 10 mấy tuổi. Sư đệ biết không, ta còn gọi cô gái 20 tuổi ấy là chị suốt mấy năm. Mạc Lạc không buồn cười. Đúng lúc Tần Phong đến Việt quốc, tới Phong huyện. Nhà họ Vương gia nhập quân Tần Phong, ta cũng đi theo. Sau đó ta ở lại Thái Bình Thành, trở thành thuộc hạ thân tín của Tần Phong. Lạc Nhất Thủy nhìn Mạc Lạc đắng chát, Ngô Hân bị ta giết trong thời gian đó. Thì ra tất cả đều do Tần Phong giật dây. Mạc Lạc tức giận. Lạc Nhất Thủy gật đầu, đúng vậy. Thái Bình quân muốn chiếm Trường Dương quận, Ngô Hân là chướng ngại lớn. Việc trừ khử hắn đã nằm trong kế hoạch. Còn mâu thuẫn giữa ngươi và Ngô Hân cho họ cơ hội hoàn hảo. Sư đệ, ta nói thật, ngươi không nên xa lánh Ngô Hân. Hắn là tướng tài có uy tín và tầm nhìn chiến lược, trong mắt ta cũng là nhân vật kiệt xuất. Giờ nói những điều này làm gì? Mạc Lạc thở dài, trên đời không có thuốc hối hận. Sư đệ, như thế không được. Thuộc hạ của ngươi tuy đông nhưng chỉ là đám ô hợp, không phải quân đội thực thụ. Lạc Nhất Thủy nhìn đạo quân đang tiến đến phía xa, quân đội thực thụ phải có kỷ luật nghiêm minh, bao hàm nghĩa khí, lý trí, chí hướng, trung thành và phục tùng, ý thức trách nhiệm cùng cảm giác vinh quang luôn chảy trong huyết quản. Họ trung thành với thượng cấp, bảo vệ đồng đội, nhớ thương gia đình, lo lắng người yêu, yêu cầu bản thân hoàn hảo và khắt khe, kiên định với tín ngưỡng và chuẩn mực, coi trọng trách nhiệm và vinh quang hơn mạng sống, không bao giờ phản bội. Sự tồn tại của họ là để thực hiện lời thề, bảo vệ niềm tin, trung thành với trách nhiệm. Quân đội của ngươi đạt được điều đó chưa? Mạc Lạc hỏi. Lạc Nhất Thủy lắc đầu, chưa. Đó là hình mẫu lý tưởng trong lòng ta. Nhưng hiện tại họ đã làm được một phần. Hắn ngồi yên, giơ tay lên. Từ xa, các tướng lĩnh dẫn đầu quân đội cũng giơ tay đáp lại. Toàn quân lập tức dừng lại trong im lặng. Sư đệ, đi theo ta đi. Ta cần một mãnh tướng như ngươi. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, dũng mãnh chiến đấu, một mũi tên diệt địch, khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Chương 458, vấn đề lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít. Đặng Trung đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Đặng Phương với ánh mắt khó hiểu. Đặng Phương vội vàng cúi đầu hành lễ, phụ thân. Vị trưởng tử này của Đặng gia có tính cách hoàn toàn khác biệt với hai người em trai. Từ nhỏ đã bộc lộ bản tính trầm tĩnh, không để lộ tâm tư, lại có tầm nhìn xa rộng. Không như những đệ tử khác của Đặng gia, sau một thời gian rèn luyện ở biên cương, Đặng Phương đã chuyển sang hệ thống tình báo gián điệp của Tần quân và nhanh chóng thăng tiến như diều gặp gió. Dù là hoàng đế Tần quốc, Biện Thị hay ngay cả Lý Chí cũng không muốn thấy Đặng Phương nắm giữ bộ máy đen tối này của triều đình. Nhưng tài năng của hắn quá xuất chúng, đến mức không thể che giấu được. Sau nhiều lần giằng co, Cuối cùng Đặng Phương đã trở thành người thực sự điều hành hệ thống này, dù chỉ là chức vụ danh nghĩa. Hoàng đế Tần Quốc đành phải chính thức bổ nhiệm hắn làm thủ lĩnh tối cao của cơ quan này. Cũng từ thời điểm đó, trong cuộc đấu tranh giữa Đặng Thị và Biện Thị, Hoàng đế bắt đầu nghiêng về phe Biện. Điều này giải thích tại sao những năm gần đây, Biện Thị dám công khai thâm nhập vào đội quân biên phòng vốn do Đặng Thị nắm giữ. Đặng Phương vừa định nói thêm, thì Đặng Trung khẽ nghiêng người. Qua khe cửa, Đặng Phương nhìn thấy Lý Chí đang ngồi trong phòng cùng với Đặng Tố đang hầu hạ xoa chân cho vị nguyên soái. Ánh mắt hắn thoáng chớp lên một tia sáng lạ rồi nhanh chóng cúi đầu, bước vào phòng cung kính hành lễ, bái kiến Lý nguyên soái. Đi tuần tra biên giới Việt Quốc về. Lý Chí gật đầu nhẹ, vừa rút chân ra khỏi chậu nước ấm vừa lấy khăn lau qua loa rồi vứt sang một bên. Đặng Trung phất tay ra hiệu, Đặng Tố lập tức bưng chậu nước và khăn mặt rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng Đặng Tố. Vâng, nhưng chỉ là đi dọc biên giới Việt Kinh Thành. Trên đường về mới nghe tin tức bên này. Đặng Phương đứng thẳng trước mặt Lý Chí, giọng điệu cung kính, xin chúc mừng Lý Nguyên Soái, Khai Bình quận cuối cùng đã thuộc về Đại Tần chúng ta. Lý Chí bật cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện, đường xá xa xôi vất vả rồi. Đa tạ Nguyên Soái. Đặng Phương lại hành lễ một lần nữa rồi mới ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn Lý Chí với nụ cười kính cẩn. Lý Chí cũng đang quan sát hắn, nụ cười trên mặt Đặng Phương chỉ là lớp vỏ bọc, đôi mắt sâu thẳm kia không hề biểu lộ chút vui vẻ nào, hoàn toàn trái ngược với thái độ chân thành của Đặng Tố. Gần đây ngươi tập trung theo dõi quân Thái Bình. Lý Chí dùng hai ngón tay xoay chén trà nhỏ, tay kia chậm rãi xoa lên thành chén. Vâng thưa Nguyên Soái. Quân Thái Bình đã bắt đầu huy động quy mô lớn. Tần Phong đã tập hợp hơn 2 vạn tinh binh tại Mông Sơn Đại Doanh, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Đặng Phương gật đầu xác nhận. Điều đó đã nằm trong dự liệu. Lý Chí nhíu mày. Một cơ hội lớn như vậy, ai mà không muốn cắn một miếng? Theo phân tích của ngươi, trọng điểm của quân Thái Bình sẽ đặt ở đâu? Mục tiêu cuối cùng của chúng là gì? Dựa vào tin tức tình báo và hướng di chuyển gần đây, mục tiêu của chúng có lẽ là Chính Dương quận. Đặng Phương trả lời. Chúng tôi đã mua chuộc được một số nội ứng, nhưng những người này không tiếp xúc được với thông tin cốt lõi. Tuy nhiên, qua các văn bản điều động lương thảo và hậu cần, chúng tôi suy đoán chúng đang nhắm đến Chính Dương quận. Lý Chí thở dài nhẹ nhõm, nếu vậy thì thật tốt quá. Thật tốt ư? Đặng Phương hơi ngạc nhiên. Đặng Trung lúc này đã ngồi xuống cạnh Lý Chí, gật đầu nhẹ, đương nhiên. Nếu mục tiêu của Tần Phong chỉ là chiếm Chính Dương quận thì đối với chúng ta mà nói, đó là điều tốt. Ít nhất chúng sẽ không trở thành chướng ngại của ta. Đặng Phương nhìn hai người với vẻ bối rối. Đặng Trung nhấc ấm trà lên rót nước sôi vào, hương trà thơm ngát tỏa ra theo làn khói bốc lên. Ngươi tưởng Lý Nguyên Soái ở tiền tuyến suốt thời gian qua chỉ để chiếm Khai Bình quận thôi sao? Đặng Phương chớp mắt vài cái rồi bừng tỉnh, gật đầu, nhưng có một tình huống đặc biệt quan trọng. Tần Phong đã thu nhận Bảo Thanh Sở Quân. Bảo Thanh Sở Quân? Giọng Lý Chí bỗng trầm xuống. Vâng. Trước đó Mạc Lạc cùng Sở Quân đánh nhau đến mức cá chậu chim lồng. Khi Sở Quân đã đến đường cùng, quân Thái Bình bất ngờ tấn công, hợp lực tiêu diệt toàn bộ Thuận Thiên quân. Bảo Hoa và thuộc hạ của Mạc Lạc đều tử trận, chỉ có Mạc Lạc một mình trốn thoát, hiện vẫn mất tích. Sau đó, quân Thái Bình và Sở Quân đã đạt thành hiệp định, bao gồm cả Trình Vụ Bản và Giang Đào đều quy thuận quân Thái Bình. Đặng Phương nói tiếp, Trình Vụ Bản là một đối thủ đáng gờm. Lý Chí hít một hơi dài, trao đổi ánh mắt với Đặng Trung, lão Đặng, ngươi nghĩ sao? Có chút phiền toái. Đặng Trung cũng thở dài. Trình Vụ Bản không phải thật lòng quy thuận quân Thái Bình. Hắn chỉ muốn nuôi dưỡng quân Thái Bình để chống lại Tề Quốc, giảm bớt áp lực cho Sở Quân. Tên này già đời giang hùng. Nếu hắn toàn lực giúp quân Thái Bình hoạch định chiến lược, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Lý Chí vuốt chòm râu dưới cằm, trầm ngâm một lúc. Các tướng lĩnh cao cấp của quân Thái Bình như Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ đều có mâu thuẫn sâu sắc với Sở Quân. Dù Trình Vụ Bản có gia nhập, cũng khó lòng hòa hợp. Bản thân Tần Phong cũng chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Hai bên không thể đồng lòng, Sở Quân hay Trình Vụ Bản chỉ là con bài trong tay hắn. Sự nghi kỵ lẫn nhau sẽ phá hỏng mọi kế hoạch. Chúng ta cứ bất biến ứng vạn biến, xem quân Thái Bình sẽ làm gì tiếp theo. Một miếng mồi béo bở như Chính Dương quận đặt trước mắt Tần Phong, lẽ nào hắn nhận được? Chỉ mong là vậy. Nói thật lòng, Ta rất muốn thấy quân Thái Bình đại quân xuất kích đánh chính Dương quận. Đặng Trung cười ha hả. Lý Chí cũng mỉm cười, dù sao Khai Bình quận đã nằm chắc trong tay ta, không bao giờ nhả ra nữa. Đã thu hoạch được như vậy là đủ, dù sau này không được gì thêm cũng không sao. Người Tần chúng ta không tham lam, biết lượng sức mình. Những thứ ngon lành khác từ từ sẽ đến. Chúng ta có thời gian và kiên nhẫn. Những kẻ quen với vị đắng, chỉ cần một miếng bánh mì cũng đủ vui mừng. Những thứ khác không có cũng chẳng sao, vì xưa nay đâu có được ăn. Lý Nguyên soái quả là rộng lượng. Đặng Trung cười gật đầu. Nhưng nói đúng lắm. Lần này chúng ta đã có lợi, lợi nhuận ít nhiều không quan trọng. Hiện đã bắt đầu vụ xuân, không biết quan lại triều đình bao giờ mới đến tiếp quản. Không thể để quân đội mãi giám sát nông dân cày cấy được. Lỡ mất mùa thì tính sao? Sắp đến rồi. Lý Chí nhẹ nhàng nói. Biện gia dù muốn gây khó dễ cho các ngươi, nhưng có ta ở đây, chúng không dám mưu mẹo gì đâu. Nhờ cậy Lý Nguyên soái rồi. Đặng Trung cười đáp. Đặng Phương, ngươi ở địa bàn quân Thái Bình đã lâu, nói tình hình bên đó cho ta nghe. Thật tình mà nói, ta rất tò mò về Tần Phong. Ngươi đã gặp hắn, con người đó ra sao? Bẩm Nguyên soái, Tần Phong là người khó đoán. Khi thì lạnh lùng tàn nhẫn, khi lại mềm yếu như đàn bà. Ở An Dương, hắn tàn sát Dương Nghĩa và đồng bọn nhưng lại tha cho Tiễn Đao, kẻ đáng lẽ hắn phải căm hận nhất. Nhìn chung, hắn rất giỏi trị quân, luyện quân và tác chiến. Nhưng tài năng lớn nhất của hắn là biết dùng người. Hiện tại Quyền Vân ở Sa Dương quận, các khánh sinh ở Thái Bình Thành đều hết lòng phụng sự hắn. Những quan văn giàu kinh nghiệm này giúp hắn quản lý địa phương, khiến thế lực càng thêm hùng mạnh. Đặng Phương tiếp tục. Hai tháng qua, ta đi lại giữa Sa Dương quận và Trường Dương quận, định đến Thái Bình Thành nhưng nơi đó là sào huyệt quân Thái Bình, phòng bị nghiêm ngặt. Hơn nữa Quách Cửu Linh đã đầu hàng Tần Phong nên ta không dám mạo hiểm. Nhưng qua tin tức thu thập được, Thái Bình Thành hiện có khoảng 10 vạn dân, lại nằm ở vị trí hiểm yếu nên khó công phá. Đáng nói là chúng đang xây dựng thành thứ hai, ý chí và tài lực này khiến người ta phải kinh hãi. Tình hình Sa Dương quận thế nào? Rất thịnh vượng. Dù từng bị Mạc Lạc tàn phá nhưng đã phục hồi nhanh chóng. Tần Phong tiến hành đo đạc ruộng đất toàn quận, cải cách thuế khóa, được dân chúng ủng hộ nhiệt liệt khiến tài chính tăng trưởng mạnh. Kỳ lạ là năm đại gia tộc ở Sa Dương lại cam tâm để hắn vắt kiệt mà không phản kháng, quả là chuyện lạ. Đặng Phương lắc đầu. Đại Tần chúng ta cũng từng thử đo đạc ruộng đất, nhưng cuối cùng thất bại. Đó là vì Tần Phong cho họ hy vọng lớn hơn. Hơn nữa quân Thái Bình liên tiếp thắng trận nên mâu thuẫn bị đè nén. Một khi thất bại, mọi thứ sẽ bùng nổ. Đặng Trung nhận xét. Nói cách khác, nếu quân Thái Bình tiếp tục thắng lợi và mở rộng lãnh thổ, những kẻ theo hắn sẽ được chia phần lợi lớn hơn. Sa Dương quận nhỏ bé kia chẳng đáng kể. Phải nói những người này có con mắt tinh đời và gan lớn hơn nhiều so với bọn địa chủ ở Đại Tần chúng ta. Nếu họ có tầm nhìn xa hơn, biên quân Đại Tần đâu đến nỗi nào? Ngay cả đánh vài trận lớn cũng không đủ sức. Đặng Phương nói với giọng bất mãn. Lý Chí mỉm cười, hắn hiểu ngụ ý trong lời Đặng Phương, sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp với quân Thái Bình. Rồi sẽ biết đó là rồng hay rắn. Hiện giờ kết luận còn sớm. Trước mắt hãy xem Lạc Nhất Thủy xoay sở ra sao. Ha ha, ta rất mong chờ màn biểu diễn của hắn. Chương 459, Quân đội thực sự và nam nhân. Quân đội chân chính và những người đàn ông thực thụ một quân đội thực sự phải có kỷ luật nghiêm minh. Người lính chân chính phải mang trong mình nghĩa khí, lý trí, chí hướng, lòng trung thành, tinh thần phục tùng và ý thức trách nhiệm. Cảm giác sứ mệnh và niềm kiêu hãnh luôn chảy trong huyết quản của họ. Họ trung thành với cấp trên, bảo vệ đồng đội, nhớ thương gia đình, lo lắng cho người yêu. Họ yêu cầu bản thân phải hoàn hảo và khắc nghiệt, kiên định với tín ngưỡng và chuẩn mực làm người, coi trọng trách nhiệm và danh dự hơn cả tính mạng, tuyệt đối không phản bội hay thỏa hiệp. Lạc Nhất Thủy không thể ngờ rằng, ngay khi hắn nói ra những lời này, ở một nơi rất xa, có một người đàn ông khác cũng đang nói y như vậy. Lúc phát ngôn, người đàn ông ấy đang ngồi khoanh chân dưới đất, phía sau là một binh sĩ trông rất thanh tú đang cầm dao cạo tỉa tóc cho hắn. Hòa thượng thở dài nói nhỏ, người không biết đâu, trước khi Tần lão đại đến Cảm Tử Doanh, nơi đó chính là cái bãi rác tập hợp toàn những kẻ cặn bã. Xem ra sau khi rời Cảm Tử Doanh, người vẫn là đồ cặn bã đấy. Một tiếng cười khinh khỉnh vang lên phía sau. Những sợi tóc rơi lả tả xuống đất, để lộ ra lớp da đầu xanh lét và vết sẹo hình giới đan. Nghe tiếng chế giễu sau lưng, hòa thượng đỏ mặt, bởi vì lúc đó ta tưởng Tần lão đại đã chết. Ngươi không hiểu được, khi ấy ta hoàn toàn mất phương hướng. Tiểu Miêu bọn họ còn nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng ta nghĩ lão đại đã chết rồi, ai có thể tập hợp cảm tử doanh? Làm sao có sức báo thù? Ta đau lòng đến chết đi được, một tiểu thư như ngươi sao hiểu nổi cảm giác lúc đó của ta? Ta bỏ lại cái đội ngũ chỉ khiến người ta đau lòng mỗi khi nhớ tới, lang thang khắp nơi, làm lại nghề cũ, sống qua ngày đoạn tháng, nghĩ rằng có ngày bị bắt thì chết quách đi. Ai ngờ lại gặp phải ngươi. A Đâu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khi hắn bị người phía sau véo mạnh vào da thịt mềm, tay kia vừa cạo tóc vừa lén búng vào người hắn. Tiếng kêu của hòa thượng khiến những người phu và binh lính nghỉ ngơi gần đó đều ngoái lại nhìn. Hắn vội ngồi thẳng lưng, gương mặt trở nên nghiêm túc. Nhẹ tay chút. Hắn thì thầm. Nhẹ thì ngươi chẳng nhớ đâu. Giọng nói phía sau tuy nhỏ nhưng đầy uy hiếp. Các ngươi Tần lão đại còn nói gì nữa không? Lão đại còn nói, đàn ông sống là để thực hiện lời hứa, bảo vệ tín ngưỡng, trung thành với trách nhiệm. Hòa thượng suy nghĩ rồi đáp. Tần lão đại của các ngươi quả không phải người tầm thường, nói hay lắm. Nhưng hòa thượng này, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám thất hứa với ta, ta sẽ không giết ngươi đâu, chỉ chặt phăng cái của quý đi thôi. Hòa thượng rùng mình, vội nói, ngươi yên tâm, ta đâu dám. Từ khi gặp ngươi, mỗi lời ta nói đều là thật, chưa từng nói dối dù một câu. Hừm, cho ngươi cũng không dám. Giọng nói đắc ý vang lên, tiếng kéo cạo rít lên liên tục. Chốc lát sau, bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo vuốt ve da đầu hắn, xong rồi. Hòa thượng đưa tay sờ lên cái đầu trọc lóc. Khoảnh khắc này khiến hắn như trở về những ngày ở cảm tử doanh. Người lính thanh tú kia chính là vợ hắn, Dư Tú Nga. Nàng ngồi xổm đối diện, hai tay chống cằm, lắc lư cái đầu nhìn chồng cười, kể thêm cho ta nghe về cảm tử doanh đi. Hừ, cưới nhau 2 năm mà ngay cả xuất thân lớn thế này cũng giấu, toàn nói dối quanh co. Người biết không? Cha ta từng sai người điều tra ngươi, nhưng hoàn toàn không ra manh mối gì. Thì ra ngươi ở cái chỗ như cảm tử doanh, không trách tìm không ra tin tức. Nếu không phải chúng ta đã sinh cơm thành cháo, có lẽ cha ta đã chém ngươi rồi. Hòa thượng ho khan 2 tiếng, thầm nghĩ ngoại hình mình cũng không tệ, võ công cũng khá, lại biết làm nũng cha vợ, nếu không thì làm sao lấy được con bé này. Dĩ nhiên, hắn không dám nói ra, kẻo lại bị đánh cho một trận. Bị vợ đánh bại quả là chuyện xấu hổ. Hòa thượng gãi đầu, chợt nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, nếu chuyện này lộ ra ở cảm tử doanh, hắn sẽ bị chế giễu thế nào? Làm sao để giấu được đây? Đang nghĩ gì? Ta hỏi ngươi đấy. Bàn tay nhỏ đập nhẹ lên đầu hắn. Ta vào cảm tử doanh cùng Tần lão đại. Khi đó hắn mới 16 tuổi, dùng nắm đấm đánh bại tất cả mọi người. Hòa thượng bình thản nói. Cảm tử doanh toàn là tay lưu manh, đủ mọi thủ đoạn từ mai phục, đầu độc đến ám toán, nhưng kẻ nào ra tay đều kết cục thảm hại. Từ đó, không ai dám trêu chọc hắn. Và Tần lão đại bắt đầu cải tổ cảm tử doanh. Ngươi có thử thách hắn không? Dĩ nhiên, và bị đánh cho tơi bời. Đàn ô các ngươi toàn đồ đê tiện, không đánh không phục. Dư Tú Nga cười khành khạch nhìn đầu chồng. Hòa thượng vội che đầu lại. Không hiểu sao nhìn cái đầu trọc của ngươi lại muốn đấm vài cái. Dư Tú Nga cười lớn. Hòa thượng vội kéo ố che đầu. Thực ra ngoài cảm tử doanh, trong quân đội mà nắm đấm không cứng thì chẳng có tiếng nói. Hòa thượng nói. Đoạn văn này, Tần lão đại bắt chúng tôi học thuộc. Hắn nói muốn lũ cặn bã chúng tôi hiểu được ý nghĩa thì không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng cứ mỗi ngày đọc, mỗi ngày làm theo, rồi sẽ có ngày trở thành người như thế. Lúc đó nghe hắn nói, tôi chỉ nghĩ đây là trò đùa. Rồi sao nữa? Rồi cảm tử doanh thực sự trở thành như vậy. Chúng tôi trở thành đội quân thiện chiến nhất Tây Bắc Sở Quốc. Tất nhiên, tính điều này chỉ áp dụng trong cảm tử doanh. Kẻ địch sợ chúng tôi, đồng đội cũng sợ chúng tôi. Bởi chúng tôi chỉ trung thành với một người, Tần lão đại. Trách nhiệm và vinh quang của chúng tôi là giúp cảm tử doanh bách chiến bách thắng. Hòa thượng giơ nắm đấm lên không. Nhưng một đội quân bách thắng như vậy lại bị chính người nhà hủy diệt. Hòa thượng bỗng cúi đầu, giọng nghẹn ngào, tôi đã trơ mắt nhìn 500 huynh đệ ngã xuống giữa mưa tên, gươm giáo và biển lửa mà bất lực. nhìn hòa thượng, kẻ chưa từng rơi lệ, khóc như mưa, dư Tú Nga động lòng thương, đứng dậy ôm lấy cái đầu trọc, thôi nào, chuyện đã qua rồi. Tần lão đại của các ngươi giờ không phục hưng rồi sao? Rồi sẽ có ngày ngươi theo hắn trả thù, giết sạch lũ cừ địch ấy. Tất nhiên, dù kẻ thù mạnh đến đâu, chúng tôi cũng sẽ giết bằng được. Hòa thượng nức nở. Cảnh tượng một sĩ quan ôm đầu trọc khóc lóc trông thật kỳ quặc, khiến những người xung quanh đều ngoái lại nhìn. Dư Tú Nga ngẩng lên, thấy những khuôn mặt méo mó kia, khẽ hừ một tiếng, chân đá nhẹ khiến thanh đại đao nặng mấy chục cân bay lên không, một tay nắm lấy chui đao chỉ thẳng vào đám người, nhìn cái gì? Còn dám nhìn nữa không? Tất cả vội cúi đầu. Trên đường đi, họ đã chứng kiến cô gái nhỏ nhắn này dùng thanh đại đao dạy cho không ít kẻ vô lại một bài học. Trường Dương quận vừa trở lại dưới quyền kiểm soát của Thái Bình quân, giặc cướp trong vùng cũng không ít. Thanh đại đao nặng mấy chục cân, người thường nhấc lên đã khó, vậy mà nàng cầm như không. Hoàng đội trưởng, chúng ta lên đường thôi. Một lão binh một mắt đến báo. Hắn là người cảm tử doanh cũ, hiểu rõ nội tình. Đi thôi. Hòa thượng đứng dậy, mắt còn đỏ, bao lâu nữa đến Mông Sơn đại doanh? Nếu đi nhanh thì nửa ngày nữa. Chúng ta đã vào vùng quân đội kiểm soát, sẽ không có giặc cướp nào dám quấy rối. Lão binh cười, hoàng đội trưởng, các huynh đệ gặp lại ngươi chắc mừng lắm. Hòa thượng ngượng ngùng, chỉ mong họ không chê ta là kẻ đào ngũ. Khi các ngươi theo Tần lão đại chiến đấu trong tuyết, ta lại bỏ chạy. Hoàng đội trưởng rời đi sớm hơn một chút. Lúc đó chúng tôi cũng hoang mang lắm, sống trong cảnh không biết ngày mai. Nhưng chúng tôi không biết đi đâu, cũng không dám rời đội ngũ. Ai ngờ Tần lão đại còn sống. Không ai trách ngươi đâu, tình cảnh lúc đó ai cũng muốn bỏ đi, nếu không có Mã Hầu báo tin lão đại còn sống, có lẽ chúng tôi đã không chịu nổi. Mỗi lần tụ tập, mọi người đều nhắc đến ngươi với sự tiếc nuối. Nếu không có ngươi phóng hỏa, chúng tôi đã không phá được vòng vây thành đô. Nhưng sau đó, chúng tôi mất liên lạc với ngươi. Không bị các huynh đệ chê trách là may rồi. Ta phải về nhà, Mù Lòa à, Tú Nga à. Ta phải về nhà. Cảm tử doanh chính là nhà ta. Hòa thượng lau mắt, nhìn về phía dãy núi xa xăm. Chương 460, ai đem thành là địch nhân của chúng ta? Theo tin tức Lạc Nhất Thủy chính thức khởi binh truyền đến, không khí trong đại doanh Mông Sơn lập tức trở nên căng thẳng. Các doanh trại bắt đầu ráo riết chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tất cả quan quân đều hiểu rõ, mục đích tập kết ở đây chính là chờ đợi thời cơ này, khi Lạc Nhất Thủy và triều đình Việt quốc giao chiến. Chính là lúc họ xuất quân. Lần xuất chinh này sẽ quyết định liệu Thái Bình quân có thể vươn lên tầm cao mới hay không. Điểm này không chỉ các tướng lĩnh thấu hiểu, mà ngay cả binh sĩ bình thường cũng rõ như lòng bàn tay. Trong hai năm qua, họ đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bản thân, gia đình và quê hương. Mỗi lần xuất chinh thành công đều mang về thêm đất đai, tài sản cho người thân. Vì vậy, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ đều rất cao. Khác với binh lính, các tướng lĩnh tỏ ra căng thẳng hơn. Họ vừa khao khát lập công danh, vừa lo lắng cho tương lai không chắc chắn. Họ hiểu rõ lần này sẽ phải đối mặt với quân chính quy của một quốc gia, điều chưa từng có tiền lệ. Những đội quân này, dù là biên quân Việt quốc của Lạc Nhất Thủy hay hổ bí quân tinh nhuệ của triều đình, đều không thể so sánh với Mạc Lạc Thuận Thiên quân. Trong toàn bộ Thái Bình quân, chỉ có lão cảm tử doanh là có kinh nghiệm chiến trận phong phú. Nhưng số lượng của họ quá ít ỏi so với quy mô hiện tại. Hơn nữa phần lớn đều tập trung ở Giả Cẩu Thương Lan Doanh và Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh. Chính vì vậy, Sở Quân Bảo Thanh Doanh vừa quy thuận đã trở thành quân cờ quan trọng nhất trong tay Tần Phong. Đây là đội quân tinh nhuệ được tuyển chọn từ biên quân Đông Bộ nước Sở, là tâm huyết nhiều năm của Trình Vụ Bản. Họ đã có kinh nghiệm đối đầu với đại quân Tề Quốc ở vùng biên giới Đông Bộ, sức chiến đấu cực kỳ dày dạn. Các tướng lĩnh vây quanh một chiếc bàn lớn, đối diện cử chính là Tần Phong. Hai bên tả hữu lần lượt là Trình Vụ Bản và Tiểu Miêu. Trình Vụ Bản chính thức nhậm chức tham mưu trưởng Thái Bình quân. Tuy chức vụ này không có nhiều thực quyền, nhưng không ai dám khinh thường ông. Thứ nhất vì thanh danh của Trình Vụ Bản, thứ hai là vì ông nắm giữ việc hoạch định chiến lược và bố trí tác chiến, nếu đắc tội với ông, về sau khó mà kiếm được trận đánh để lập công. Giữa bàn là một sa bàn lớn mô phỏng địa hình sống động. Thành thị, thôn trang, núi non, sông ngòi đều được thể hiện tỉ mỉ dù thu nhỏ vô số lần. Ngay cả Giang Thượng Yến và Giang Đào, những tướng lĩnh nước Sở, cũng kinh ngạc trước sa bàn tinh xảo này. Chư vị, chúng ta đã nhận được tin chính xác, Lạc Nhất Thủy đã hành động. Dù đã dự đoán trước nhưng không ngờ Trần Từ lại là người của hắn. Theo tin mới nhất, Lạc Nhất Thủy dẫn 8 vạn đại quân bất ngờ rời Khai Bình quận, bỏ ngỏ toàn bộ tiền tuyến khiến quân Tần tiến quân thần tốc. Tiêu Chính Cương không kịp trở tay, cánh quân trái bị kỵ binh Tần Quốc tiêu diệt hoàn toàn, buộc phải bỏ Khai Bình quận tháo chạy. Tại bờ Lạc Thủy, hắn bị Lạc Nhất Thủy phục kích, toàn quân bị diệt, Tiêu Chính Cương bị giết chết. Lời Tần Phong vừa dứt, trong phòng vang lên những tiếng hít vào lạnh. Mọi người đều đã nghiên cứu tình hình nhưng sự thật về Trần Từ vẫn khiến tất cả kinh ngạc. Hiện tại Lạc Nhất Thủy đang tiến quân thần tốc, trước mặt hắn hầu như không còn lực lượng kháng cự. Quân Tần dừng lại ở Khai Bình quận, ngồi núi xem hổ đấu, chờ thời cơ chiếm lợi. Còn chúng ta cũng sắp bắt đầu cuộc xuất chinh, Việt Quốc giờ là miếng mồi ngon, Lạc Nhất Thủy muốn nuốt trọn, quân Tần muốn cắn một miếng, còn chúng ta không chỉ muốn cắn miếng lớn mà còn phải chiếm phần béo nhất. Tần Phong cười nói. Chắc mọi người đã nóng lòng chờ đợi giây phút này. Lão đại nói đúng. Tôi đã ngứa tay từ lâu, chỉ chờ lệnh của lão đại là xông lên. Giả Cẩu hùng hồn tuyên bố. Xin cho tôi làm tiên phong như ngày trước ở Cảm Tử Doanh. Không ai được tranh với tôi. Giả Cẩu liếc nhìn mọi người, ánh mắt đầy thách thức. Dương Trí khẽ hừ một tiếng, không nói nhưng ý khiêu khích rõ ràng. Giả Cẩu giận dữ định đập bàn thì bị Tần Phong khẽ quát, lập tức co rúm lại im lặng. Tần Phong cầm một lá cờ nhỏ cắm lên sa bàn, đây là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào vị trí lá cờ, lại một lần nữa kinh ngạc. Trước nay mọi tin tức đều cho thấy mục tiêu là Chính Dương quận, vùng đất giàu có sẽ trở thành trụ cột cho Thái Bình quân. Nhưng lá cờ này lại cắm ở Vĩnh Bình quận, một hướng hoàn toàn khác. Sao lại là nơi này? Giả Cẩu kêu lên. Nếu đánh Vĩnh Bình thì Thương Lan doanh của hắn đóng ở Chính Dương sẽ thành vô dụng, chẳng những không được làm tiên phong mà còn không được tham chiến. Dương Trí đối diện mỉm cười, ánh mắt đắc ý khiến Giả Cẩu trợn mắt. Xét về giá trị chiến lược, Vĩnh Bình quận kém xa Chính Dương. Nhưng với kế hoạch lần này, nó lại cực kỳ quan trọng. Tần Phong giải thích. Lạc Nhất Thủy hiện có 8 vạn quân và được nhiều người ủng hộ, nhưng tình thế không dễ dàng. Phía trước, hắn phải đối đầu hổ bí quân tinh nhuệ nhất của triều đình. Dù chỉ 5 vạn nhưng đây là lực lượng nòng cốt của Việt đình, sức chiến đấu cực mạnh. Hơn nữa, Việt Quốc Hoàng đế có thể huy động thêm quân các quận khác. Phía sau, quân Tần luôn rình rập phản bội để chiếm lợi lớn hơn. Vì vậy Lạc Nhất Thủy không có nhiều lựa chọn, hắn buộc phải nhanh chóng quyết chiến với Việt Quốc Hoàng đế trước khi đối phương tập hợp thêm quân. Chiến trường sẽ là chính giữa Bình quận. Tần Phong chỉ lên sa bàn, các tướng lĩnh dần hiểu ra, nếu chúng ta tấn công Chính Dương ngay, triều đình sẽ điều hổ bí quân đến đối phó, giảm áp lực cho Lạc Nhất Thủy. Điều đó vô tình giúp hắn. Vì vậy chúng ta không đánh Chính Dương. Tần Phong nói. Nhưng phải chiếm Vĩnh Bình quận để tham gia trận quyết chiến giữa hai bên. Giang Thượng Nghiến, khi hai bên giao chiến ở chính giữa Bình quận, quân Vĩnh Bình sẽ bị điều đi hết. Ngươi phải chớp thời cơ, như sét đánh chiếm lĩnh Vĩnh Bình. Tiên phong lần này là bảo thanh doanh của ngươi, có hoàn thành được không? Giang Thượng Yến gật đầu, không thành vấn đề. Ngươi cứ mạnh dạn tiến công, Lục Phong quán công doanh sẽ làm đội dự bị theo sau quét sạch tàn quân. Lục Phong, doanh của ngươi chưa có kinh nghiệm đại chiến, lần này vừa học tập vừa rèn luyện. Tuân lệnh. Lục Phong đứng dậy. Tiểu Miêu Bàn Thạch doanh và Trần Gia Lạc Mãnh Hổ doanh làm chủ lực, cùng ta tiến vào Vĩnh Bình củng cố thắng lợi, đồng thời quan sát tình hình chính giữa Bình quận, sẵn sàng tham chiến. Còn kẻ địch của chúng ta là ai? Tần Phong bỗng cười. Để sau sẽ rõ. Thế còn chúng tôi? Giả Cẩu nhìn Tần Phong đầy thiết tha. Xưa nay tôi vẫn làm tiên phong mà. Ngươi và đại trụ Hám Sơn doanh sẽ trú tại Chính Dương chờ lệnh. Giả Cẩu, đừng lo không có trận đánh, sẽ cho ngươi thỏa mãn. Nhưng nhớ kỹ, không được tùy tiện gây hấn khi chưa có lệnh của ta. Rõ. Giả Cẩu ủ rũ đáp. Giang Đào tướng quân, người trấn giữ Mông Sơn đại doanh cùng Vương Hậu, phụ trách hậu cần toàn quân. Xin yên tâm, tôi sẽ phối hợp tốt với Vương quận thủ. Nếu mọi việc thuận lợi, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ là người thắng lớn nhất. Giang Đào cười nói. Trình Soái. Tần Phong nhìn Trình Vũ Bản. Ta sẽ ra tiền tuyến cùng Giang Thượng Nghiến. Dù già rồi nhưng vẫn có thể đóng góp chút ít. Trình Vũ Bản nói.